Quy 1 chương 1058, bỏ phiếu chi vương ẻn ngân phòng, 5200, cầu nguyện phiếu, ảm nguyệt náo động, xem như tạ dạ thế giới số lượng không nhiều, liền ngay cả người bình thường đều biết, có quan hệ với tạ dạ thế lực lớn thượng tầng đấu tranh. Nó tạo thành hậu quả đối với hậu thế ảnh hưởng chi lớn quả thực khó có thể tưởng tượng, còn lại sóng cho đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn tiêu trừ, lại càng không cần phải nói cái này trong dư âm thậm chí còn sinh ra bây giờ khuấy động thế giới ngân phong tiên tri, làm cho nhiều đối với chuyện này kiến thức nửa vời người đều muốn đi xâm nhập lý giải chuyện này phía sau nguyên nhân. Đương nhiên, trừ ẻn bên ngoài, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Đó chính là tại mấy năm trước, mặt trời chi thời gian chiến tranh, ý mẹ gạ hai thế nhân cách đã từng bình đẳng giáng lâm tại cái thế giới này mỗi người trên thân. Không có người không biết ý mẹ gạ hai thế, tựa như là trừ đồ đần bên ngoài, sẽ không có người nhận không ra chính mình. Có lẽ thật đúng là muốn cảm tạ A Sẹo, chuyện cho tới bây giờ, cơ hồ tất cả mọi người, cho dù là đối với đế quốc lại thế nào căm thù phẩy giãn đi cùng tuấn lĩnh bảo người, cũng đối ý mẹ gạ hai thế có một chút đại nhập cảm, biết được đối phương đích thật là một cái đạo đức tốt đẹp, một lòng vì dân, có rộng lớn mộng tưởng hoàng đế. Gần nhất những năm này, thậm chí xuất hiện đại lượng bình dân phản nàn trên mình lãnh đạo không bằng ỷ mẹ gạ hai thế tình huống, mà những cái kia cũng đồng dạng bị ỷ mẹ gạ hai thế phụ thể qua lãnh đạo trừ biến sắc bên ngoài, cũng không thể không thừa nhận, mình đích thật làm kém xa ỷ mẹ gạ hai thế. Bọn hắn không có cách nào lừa gạt mình. Trong đó có một bộ phận, bắt trước lên năm đó phụ thể lúc ỷ mẹ gạ hai thế trí tuệ, thử nghiệm đi trở thành một cái người càng tốt hơn, mà có thì là giả bộ không biết, vận dụng cái kia phần còn sót lại trí tuệ lừa gạt mọi người. Đương nhiên, mọi người hiện tại càng ngày càng khó bị lừa gạt. Mà đối với cái khác người bình thường đến nói, bọn hắn cũng sẽ không thật đem ỷ mẹ gạ hai thế coi là một vị xa xôi hoàng đế, mà là một vị đã từng tiếp xúc qua trường bối. Ỷ mẹ gạ hai thế tồn tại một cái kia nhiều tháng thời gian, giải quyết rất nhiều người vấn đề. Xa xôi nông thôn giải quyết nơi đó nguồn nước, làm không rõ ràng cây trồng tại sao lại nhiễm bệnh người giải quyết bản địa ôn dịch, thiếu nợ kẻ lang thang tìm tới lật bản phương pháp, bị mưu đoạt gia sản người trẻ tuổi cuối cùng dựa vào chính mình thủ đoạn cầm về di sản. Rất nhiều người nhân sinh bởi vì ỷ mẹ gạ hai thế, phát sinh to lớn bước ngoặt. Hai năm qua đi, nhân sinh của bọn hắn đi hướng một đầu khác tốt hơn quỹ đạo. Nhưng cho dù như thế, bao quát ý mẹ gạ hai thế chính mình ở bên trong, kỳ thật đều không phải rất rõ ràng ảm nguyệt náo động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đối với hắn mà nói, cho dù là lúc trước hắn đã có một chút chuẩn bị ở sau, nhưng đương sự chân tình phát sinh về sau, đối với ý mẹ gạ hai thế đến nói, chính là phát hiện chính mình trưởng tử bị tập kích, hắn tiến đến hiệp trợ, sau đó liền bị mai phục. Ngay sau đó, chính là chiến đấu, thắng thảm, sau đó tử vong. Cho nên, làm ẻn ngân phong đột nhiên lại bắt đầu phát thanh toàn thế giới, muốn giảng thuật ảm nguyệt náo động liên quan công việc lúc, không có người cảm thấy đột nhiên. Tuyệt đại bộ phận trong lòng người ý nghĩ đều là đã sớm nên nói một chút, nhưng cùng tất cả mọi người tưởng tượng không giống. IN mở miệng, chính là công kích toàn bộ tạ dạ đại lục. Ảm nguyệt náo động phía sau màn hắc thủ, theo thứ tự là phẩy giãn đi, Tuấn Linh Bảo, Thất Thành Liên Minh, nội bộ đế quốc một chút phản tặc, Viễn Ngạn Đảo, học thức chi đô một bộ phận tháp chủ, Thương Thiên Vương Đỉnh, Diên Cương cùng Ca Na Ản Mụ. IN cái này mới mở miệng, đừng nói là người bình thường, toàn tạ dạ còn đang chăm chú hắn cường giả đều chấn kinh. Cái này Ngân Phong Tiên Chi đến tột cùng đang nói cái gì? Mặc dù lúc trước một đời trước đích xác tham dự qua ảm nguyệt náo động, nhưng nhiều nhất chính là cung cấp một số nhân mạch, hắn có thể nào như thế quang minh chính đại nói ra? Hắn cuối cùng là muốn làm gì? Hắn muốn cùng toàn bộ tạ dạ là được sao? Trong lúc nhất thời, không chỉ những cái kia căm thù ẻn người chấn kinh, liền ngay cả những cái kia ẻn minh hữu cũng chấn kinh, nhất là đồ vật đế quốc, cắt lốt cùng ạ lệ gì ạ hai vị thái dương thần điệu kém chút một cái nhịn không được, quang hóa chạy đến ai ẻn trước mặt hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Năm đó ra ra chết, lại có nhiều như vậy thế lực xuất thủ. Đúng vậy, đích xác liền có. Y gì theo ẻn lấy dự báo tầm nhìn cùng nhà mình đệ đệ hệ lạn quay lại thế giới trông thấy rất nhiều chi tiết, hắn cơ bản có thể xác định, năm đó ảm nguyệt náo động, là tạ dạ chư quốc trong vô ý thức tập thể liên thủ sáng lập một lần nhằm vào ỷ mẹ gạ hai thế cùng lì ợt phục kích. Nhưng hoạch tâm nhất, còn là thái tử ảm bẹt cùng hoàng hậu phản bội. À xẹo ca ca, ỷ mẹ gạ hai thế trưởng tử, ảm bẹt sẽ tạ là một vị cực kỳ ưu tú người trẻ tuổi. Thực lực của hắn rất sớm đã đến mức năng lượng thứ tư, vô luận là thăng hoa chi đạo còn là học thức đều vô cùng ưu dị, nếu như nói đối với đế quốc mà nói, ỷ mẹ gạ là trời ban quân vương, như vậy ảm bẹt chính là hoàn mỹ người thừa kế. Nhưng cũng chính là bởi vì ảm bẹt quá mức ưu tú, cho nên quá nhạy cảm hắn, phát hiện chính mình phụ hoàng một chút không thích hợp hành động. Đầu tiên, nhiều khi, ý mẹ gạ hai thế đều sẽ lưu lại tâm quang thể xử lý chính vụ, mà chính mình bản nhân cùng lì ợt thần bí biến mất, không biết tiến về phương nào. Càng có lúc, ý mẹ gạ liền ngay cả lì ợt đều không mang, mà là tự mình một người rời đi, mục đích vô luận là hắn hay là mẫu hậu cũng không biết được. Tiếp theo, ý mẹ gạ nghiên cứu trọng tâm kỳ thật căn bản không tại đế quốc, mà ở chỗ một chút hỏa chủng, các loại thượng cổ bí văn, thậm chí là một chút dị tinh chi thần di hải. Hắn thậm chí vì thế coi nhẹ đế quốc nội chính, mà lại vì mục đích của mình cũng chính là thăm dò quang giới lựa chọn trái ngược đi qua đế quốc chủ yếu nhằm vào Tuấn Lĩnh Bảo cùng Thương Thiên Vương đỉnh chính sách, ngang nhiên viễn chinh phải dạn đi. Cuối cùng, nhiều lần gặp phải ngăn trở, không thành công phổ biến chính mình chính sách dị mẹ gạ hai thế đến cuối cùng thậm chí đã cơ hồ mặc kệ triều chính. Mặc dù cơ hồ tất cả mực năng lượng thứ 5 cường giả đều không quản lý triều chính, sẽ chỉ cầm giữ đế quốc tiến lên phương hướng, nhưng so với đi qua cơ hồ vi điều khiển đế quốc y mẹ gạ mà nói, cái này một hành động cực kỳ dị thường. Liên tiếp không ngừng dị thường hành động, khiến ám bẹt lòng nghi ngờ nổi lên. Hắn âm thầm điều tra ý mẹ gạ hai thế hành động, lại ngạc nhiên phát hiện, ý mẹ gạ hai thế mà trong bóng tối thử nghiệm khôi phục một chút cổ lao ma thú tộc đàn. Ạt lặn cự thành chính là phòng thí nghiệm, nó mặt ngoài là ma thú nuôi dưỡng nhà máy, trên thực tế lại bồi dưỡng ra đại lượng cùng loại bạch tịch tổng đốc như thế trí tuệ ma thú. Đến tột cùng là cái gì, dẫn đến phụ thân của mình so với đế quốc, thế mà càng thêm quan tâm một chút thượng cổ di tích cùng bí văn. Đến tột cùng là cái gì, dẫn đến phụ thân của mình không còn quan tâm con dân của mình, thậm chí đi khôi phục một chút vốn nên là địch nhân trí tuệ ma thú. Đến tột cùng là nguyên nhân gì mới có thể để cho nguyên bản tài đức sáng suốt phụ thân từ bỏ vì đế quốc nhu lợi, mà là đem đế quốc coi là hoàn thành chính mình mộng tưởng công cụ? Ảng Bẹt tự cho là chính mình tìm tới đáp án, đó chính là phụ thân của mình kỳ thật đã không còn là đơn thuần phụ thân của mình. Hắn tìm đọc đến đời trước hoàng thất mật lục, phát hiện ý mẹ gạ hai thế tại lúc tuổi còn trẻ xuất hiện qua một lần tính cách kỳ biến. Từ đó về sau, nguyên bản không có bao nhiêu đặc thù thiên phú hoàng thất con thứ đột nhiên năng lực đột nhiên tăng mạnh, vô luận học thức lực lượng còn làm mưu đồ đều giống như hai người, để một cái thường thường không có gì lạ phổ thông hoàng tử trưởng thành là người khai thác đại đế. Tạ Dạ bên trên, đến tột cùng có cái gì kỹ thuật có thể để cho một người đột nhiên có vô cùng phong phú học thức, được đến trước nay chưa từng có lực lượng, thậm chí biến thành một người khác? Ảng Bẹt từ đầu đến cuối tìm không thấy dạng này kỹ thuật, hắn cũng tìm không thấy lý do đi hoài nghi phụ thân của mình. Thẳng đến Xì Hệ Hạ Lột Vụ gia tộc dâng lên một môn vĩnh sinh chi thuật. Tiếng vang, Ảng Bẹt chú ý tới, nguyên bản gần đây ổn trọng phụ thân tại biết được kỹ thuật này về sau lập tức sắc mặt đổi biến, sau đó dùng gần như nghiêm khắc nhất hình phạt trừng phạt hắn tử trung Xì Hệ Hạ Lột Vụ gia tộc. Cái này nhất thời liền để hắn lên lòng nghi ngờ, bắt đầu tìm kiếm tiếng vang bản chất. Ảng Bẹt thật rất ưu tú, mà xem như đế quốc thái tử hắn, lúc đầu cũng cơ hồ chính là đế quốc tiểu hoàng đế, hắn chuyện đương nhiên thành công. Biết được tiếng vang bản chất Ảng Bẹt, sau khi khiếp sợ, lập tức có một cái hợp lý suy đoán. Phụ thân của hắn ỷ mẹ gạ hai thế, có lẽ theo lúc tuổi còn trẻ liền đã bị một cái cổ lão tiếng vang xâm chiếm đoạt xá, hoặc là cùng hắn dung hợp. Đương nhiên, suy đoán vẹn vẹn là suy đoán, Ảng Bẹt còn không đến mức bởi vì một cái suy đoán liền chính thức phản loạn, nhưng hắn cuối cùng nói bóng nói gió, các loại thăm dò, ngược lại lại chứng thực, ỷ mẹ gạ hai thế đích xác đã đối với đế quốc tương lai thờ ơ, ngược lại bắt đầu nghiên cứu có quan hệ với thiên tinh chi thú như thế, có thể phá hủy thế giới, hủy diệt vạn sự vạn vật kết thúc thủ đoạn. Mà những thủ đoạn này, ỷ mẹ gạ hai thế thậm chí không có nói với hủy ớt, mà là tự mình một người một mình nghiên cứu phát minh. Chỉ có Ảng Bẹt một người phát hiện, mà mê mang Ảng Bẹt cũng chỉ đem chuyện này nói cho mẹ của mình, cũng chính là Cạ Dạn hoàng hậu. Mà hoàng hậu kỳ thật cũng đã sớm chú ý tới mình trượng phu không thích hợp, mà nàng còn biết một cái khác cực kỳ trọng yếu tin tức, đó chính là ý mẹ gạ hai thế đã hoàn thành nhằm vào nhân loại ý thức cải tạo kỹ thuật. Tiếng vang, ý thức cải tạo, tư duy cấp đoạn, vĩnh sinh chi pháp, diệt thế chi thuật, khôi phục trí tuệ ma thú, đối với đế quốc coi nhẹ cùng đầy không quan tâm, nguyên bản cường thịnh đế quốc dần dần bắt đầu đi hướng phía dưới đường dốc. Làm ẹn khắc sâu hiểu rõ năm đó thái tử Ảng Bẹt biết được tin tức, còn có lúc ấy hắn vị trí tình cảnh cùng đủ loại áp lực về sau, làm ý mẹ gạ hai thế người thừa kế cùng bất động kiên thành học sinh, hắn đều có chút không có cách nào trách cứ vị này hoàng chữ đang nghi. Vô luận là lấy ai thị giác đến xem, cái này ý mẹ gạ hai thế sắt có vấn đề a. Cho nên vì đế quốc, vì sệ tạ hoàng thất tương lai, vì cứu vớt phụ thân của mình, chính như là mẹ kẹo muốn cứu vớt tạ xẻo như thế, Ảng Bẹt cũng muốn cứu vớt ý mẹ gạ. Bọn hắn đồng dạng khởi xướng phản loạn, sau đó đồng dạng thu hoạch được thành công, cho dù đại giới là sinh mệnh của mình, mà trong quá trình này Tạ Dạ chư quốc đều cung cấp trợ giúp, làm đế quốc gần nhất trong khoảng thời gian này địch nhân, phây dạn đi tự nhiên là có thể cho bao nhiêu duy trì, liền cho bao nhiêu duy trì. Bọn hắn ngăn chặn đế quốc tây bộ chiến khu tất cả lực lượng, để trung thành với hoàng đế năm cái kỵ sĩ đoàn đều không thể ngay lập tức trở lại đế đô. Thất thành liên minh đích thật là đế quốc minh hiếu, nhưng là ý mẹ gạ hai thế chấp chính hậu kỳ càng thêm bá đạo yêu cầu cùng kỳ quái mệnh lệnh thực tế, nếu như bọn hắn khó mà tuân thủ mấy chục năm sau lợi ích bọn họ đích xác có thể trông thấy, nhưng một đời kia thất thành liên minh người đợi không được. Tuấn lĩnh bảo trên bản chất chính là đế quốc Bắc Đại công độc lập, hắn thậm chí còn là sẽ tạ hoàng thất bà con xa. Hắn đương nhiên ước gì sẽ tạ hoàng thất suy yếu, dạng này hắn liền có thể ổn định lại, mà không phải nghèo như vậy binh hiếu chiến. Trong đế quốc phản đồ căn bản không cần nhiều lời, thế hệ trước đế quốc quý tộc cơ bản đều là cặn bã, bọn hắn có lẽ vô cùng có năng lực, đủ để cho ỷ mẹ gạ hai thế cảm thấy khó giải quyết, nhưng cái này cũng chỉ có thể đại biểu bọn hắn là người rất lợi hại cặn bã. Mà Viễn Ngạn đảo cùng học thức chi đô, cùng hắn nói là muốn đối địch với ỷ mẹ gạ hai thế, không bằng nói là đối với ỷ mẹ gạ hai thế nắm giữ rất nhiều tin tức cảm thấy hứng thú. Cái trước là Tạ Dạ chi long cùng đại lục mới một chút nghiên cứu, Atlant cự thành trí tuệ ma thú cũng là quan trọng nhất, mà học thức chi đô càng thêm chú ý thiên tinh chi thú. Bọn hắn cuối cùng cũng nhận được mình muốn. Thương Thiên Vương Đình vốn là đế quốc địch nhân, bọn hắn liên lụy đế quốc đông bộ quân đoàn, thậm chí còn có một chi bộ đội tinh nhuệ chui vào đế đô, phối hợp trong đế quốc phản đồ ngăn chặn tuần kiểm kỵ sĩ đoàn. Nay đã phi thường suy yếu, Diên Cương tự nhiên cũng không nguyện ý một cái tiếp tục cường đại đế quốc uy hiếp bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không có ý định trực tiếp điều động lực lượng can thiệp đế quốc, cho nên chỉ là cho ra một bình băng ngục kiếp cho. Cuối cùng, Cả Nạ An Mù, một đời kia tinh linh mực năng lượng thứ 5 cường giả bén nhạy chú ý tới. Nếu như Tạ Dạ tiếp tục dạng này một siêu mạnh cỡ nào thế cục, Cả Nạ Ản Mù cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Nếu như Cả Nạ Ản Mù còn muốn có tương lai, đế quốc liền nhất định phải suy yếu, để Cả Nạ Ản Mù tại đế quốc trong mắt có đầy đủ giá trị. Cho nên bọn hắn cho ra nhằm vào phân hồn kỹ thuật. Bọn hắn kỳ thật cũng không biết, ngoại trừ chính mình còn có những người khác cùng lúc độc thủ. Chỉ là Hắc Thái Dương đã chiếu rọi thế giới thời gian quá dài, dẫn đến hắn tất cả địch nhân chỉ có thể lựa chọn đánh cược một lần. Đến nỗi Lý Ức, hắn sở dĩ có thể còn sống sót, chính là bởi vì kỳ thật cũng không có người thật muốn hắn chết. Đế quốc có thể suy yếu, nhưng tuyệt đối không thể sụp đổ. Nếu như đế quốc sụp đổ, thế giới sẽ đại loạn, mà tất cả mọi người còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Trọng yếu nhất chính là, nếu như để đệ nhất kỵ sĩ mất đi tất cả hy vọng, cái kia phát cuồng bất động kiên thành hoàn toàn có thể tại chính mình trước khi chết xông vào bất luận cái gì một nước quốc thổ, chế tạo một trận cấp 9 trở lên toàn cảnh động đất, thuận tiện đem chỗ kia vương đỉnh liên quan thăng hoa giả đều dương, mực năng lượng thứ 5 cũng muốn trọng thương thậm chí bị mang đi. Không ai muốn trở thành thằng xui xẻo kia. Cho nên, Liệt rời đi đế đô, không người ngăn cản, cũng không truy tung. Thẳng đến mấy chục năm sau, đời thứ 2 bất động kiên thành xuất hiện lần nữa tại thế. Cái này đã là Hắc Hoàng đế sai lầm địa phương. Hắn không có đem giấc mộng của mình, đem chính mình khát vọng cùng dục vọng nói cho tất cả mọi người. Hắn còn tại thận trọng, còn đang hại xấu hổ, tựa như là một cái ngắm nhìn bầu trời hài tử, một cái nằm ở trên bãi cỏ ngưỡng mộ bầu trời, nhìn chăm chú ngôi sao thiếu niên, xấu hổ tại đem chính mình quá ý tưởng ngây thơ nói cho những người khác. Cho nên mọi người sẽ hiểu lầm, sẽ kháng cự. Ai ẻn sẽ không phạm hắn phạm qua sai lầm. Hắn ngay từ đầu liền đem mục đích của mình bày ở ngoài sáng. Cho nên, hắn từng cái giảng thuật, đem ý mẹ gạ hai thế đi qua, những cái kia khởi nguyên, những cái kia mộng tưởng, những ký ức kia cũng vô pháp hoàn mỹ miêu tả, có quan hệ với nội tâm chân thành tha thiết rung động. Hắn giảng thuật ý mẹ gạ hai thế những cái kia không muốn người biết, không bị nhân lý giải kế hoạch, hắn phía sau ý nghĩa đến tuột cùng là cỡ nào sâu xa, hắn giảng thuật những cái kia nhìn như tàn nhẫn quyết tuyệt chính sách phía sau, là vì trăm năm thậm chí cả càng xa tương lai nhân loại đương thời tiếp tục duy trì. Hắn giảng thuật liên quan đại lục mới những cái kia trí tuệ ma thú cũng cùng nhau cáo chi. Ai ẻn cũng không phải là dự định vì ý mẹ gạ hai thế giải thích cái gì, lão sư của hắn là Hli ớt, ý mẹ gạ hai thế chỉ là cùng hắn cách thời gian đối mặt đồng đạo người, nhưng hắn cần đối phương còn sót lại lực lượng cuối cùng cũng chính là tất cả những thứ này ánh mắt. À xẻo cưỡng chế nhân cách trông vào, làm cho tất cả mọi người cũng biết vị này Hắc Hoàng đế, mà vì cuối cùng bỏ phiếu, ai ẻn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này tốt nhất tuyên truyền con đường. Nhưng là, chẳng biết tại sao, ai ẻn lại nắm chặt nắm đấm. Thật rất tiếc nuối. Hiện tại tạ ra, đã sẽ không phát sinh loại sự tình này. Thế giới hiện thực, tiên tri bình tĩnh nói, nhưng làm người thừa kế của bọn hắn, ta cần thiết đem hết thảy chân tướng nói ra. Quan giới lực lượng chính là năm đó ý mẹ gạ hai thế muốn có được, mà ta sẽ đem giấc mộng của bọn hắn thực hiện nửa năm sau. Nam lĩnh đại công quốc, ngân phòng lĩnh trung ương linh năng phòng nghiên cứu khai phát hư cảnh thế giới sẽ tiến hành đợt thứ nhất bên trong, có quang giới lực lượng duy trì, ta tin tưởng, đây tuyệt đối là một lần có tính đột phá sáng tạo. Phía trước kỷ nguyên, hư cảnh cũng là nhân loại chúng ta quê hương, mà bây giờ là thời điểm đem cái này một nhà vườn một lần nữa khai thác. Hắn lại tại bỏ phiếu, hơn nữa còn đang vì mình sản phẩm đánh quảng cáo. Giờ phút này, tất cả cường giả như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn cũng là lần đầu như thế hoàn chỉnh biết được cả nguyệt náo động tất cả tiền căn cùng nguyên do, cho nên cho dù sầu lo, nhưng vẫn là nghe xong ẻn giảng thuật. Bọn hắn kỳ thật cũng không lo lắng, bởi vì ả nguyệt náo động dù sao cũng là đời trước, thậm chí là lên thế hệ sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, rất nhiều đã từng tham dự ả nguyệt náo động thế lực đã là ẻn ngân phong minh hiếu, bọn hắn cũng không sợ tiên tri thanh toán, bởi vì bọn hắn kỳ thật cùng những cái kia phát động náo động người không có bất luận cái gì trực tiếp quan hệ. Nhưng thẳng đến vừa rồi, ai ẻn ngân phong đột nhiên nhất chuyển bắt đầu tuyên truyền quảng cáo về sau, bọn hắn mới giật mình hiểu ra, thời đại này cần nhất, căn bản cũng không phải là cái gì chân tướng, mà là manh lưới a. Ai ẻn lần này không chỉ vạch trần ảo nguyệt náo động chân tướng, chèn ép một đợt tạ dạ chư quốc, trừ chính hắn bên ngoài, danh vọng, âm thầm nhất chính mình một đợt, còn cho mình trưởng bối Lị ật cùng y mẹ gạ khôi phục danh dự. Đến cuối cùng, hắn thậm chí còn đánh một đợt quảng cáo kéo một đợt phiếu, lại một lần nữa tại toàn người tệ dạ trước mặt lộ mặt. Phải biết, rất nhiều quốc gia người bình thường, cả một đời đều nhìn không thấy quốc gia mình mức năng lượng thứ 5 thậm chí mức năng lượng thứ 4 cường giả một lần, bọn hắn đối với những cường giả kia tán đồng cảm giác kỳ thật cũng không cao. Mà ẻn ngân phong khác biệt, hắn dáng dấp đẹp mắt, thường xuyên lộ mặt, còn liều mạng soát cảm giác tồn tại hắn mới vừa vặn đánh bại Tân Chi Vương, thắng được động cơ vĩnh cửu tuyên ngôn về sau lần thứ nhất mực năng lượng thứ 5 quyết đấu, triệt để tại toàn bộ tạ dạ danh tiếng vang xa, nhưng hắn vẫn không thỏa mãn, còn là tiếp tục duy trì lấy chính mình nhiệt độ. Đây là chiến tranh. Thời đại mới, có quan hệ với dư luận, nhãn cầu, lực chú ý cùng nhiệt độ chiến tranh. Không. Cũng chính là tại lúc này, Tây Đế quốc hoàng đế, Carlos Sệ Tạ lung lay chảy đến rượu, hắn nhìn về phía ẻn vị trí. Nghiêng đầu đối với màn sáng về sau bóng người nói, ta không có ý định cùng chúng ta ngân phong đại tiên tri cạnh tranh giá hỏa này tại dư luận cùng tranh thủ tỷ lệ ủng hộ phương diện là chân chính vô địch thiên tài, tất cả chúng ta cộng lại đều không có hắn sẽ. Ngược lại là ngươi, ta bà con xa. Có chút quay đầu, cắt lốt hít mắt, nhìn về phía màn sáng một bên khác, bù cả ngang eo tư đặc. Tuấn lĩnh bảo đại công tước. Ngươi đột nhiên tìm tới vốn nên là lão cựu địch ta, lại có tính toán gì? Ta có vật hắn muốn mà màn sáng phía sau, một cái ẩn tàng tại sắt thép hình người bên trong thanh âm mồm mồm nói, hắn là in mẹ gà người thừa kế. Ngươi thay ta chuyển cáo một chút, ta chỗ này có in mẹ gạ hai thế di sản, hắn tự mình tặng cho ta đồ tốt. Chỉ cần ngân phong tiên tri dám đến Tuấn lĩnh bảo thấy ta, ta liền đem hắn tự tay dâng lên. Tấu chương xong, quy một chương 1059, Tuấn lĩnh bảo đại công tước, tiểu chương, ngươi để cái kia ẻn ngân phong đến chỗ của ta một chút, chỉ cần hắn dám đến, ta liền dám đem in mẹ gạ hai thế di vật cho hắn chỉ cần hắn dám. Ngươi thật là nghĩ quá nhiều, có loại thanh tịnh ngu xuẩn. Đối với bục đơn giản nhất phép khích tướng, cắt lốt lợi bình phi thường trực tiếp, ai ẻn sẽ đi chủ động tìm ngươi. Đi Tuấn lĩnh bảo. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Cho dù là mức năng lượng thứ 4, cũng không phải ngươi nói liền có thể kêu lên, huống chi ẻn là một vị rõ ràng mạnh hơn ngươi mức năng lượng thứ 5. Ngươi sẽ không phải muốn âm mưu tính toán một vị tiên tri a? Bừng, đừng nói loại này không biết mùi vị, để ta đưa ngươi trí tuệ xem nhẹ. A mà Tuấn lĩnh bảo đại công tức cũng ha ha nói, ta nếu có thể rời đi Tuấn lĩnh bảo, ta hiện tại liền đã tại Tĩnh Mật Hải cùng ngân phong tiên tri bờ biển tâm tình. Đừng đem ta xem như các ngươi loại này không dám cải biến gìn giữ cái đã có người, nếu như ta cần, ta liền sẽ đi làm, vô luận cái này lựa chọn ta có thích hay không, trừ phi ta làm không được. Mà ta cũng không có mưu tính tiên tri dự định, trong tay của ta đích xác có ỷ mẹ gạ hai thế năm đó cho ta một phần truyền thừa. Nói là truyền thừa cũng không tính toán đi, đó là chúng ta cần nhất hạch tâm. Nếu không, ngươi cho rằng năm đó các ngươi vì viễn chinh phải giãn đi đem Bắc Bộ quân đoàn rút đi lúc, chúng ta vì sao không có bất kỳ động tác gì? Ngươi sẽ không phải thật coi là, chúng ta là bởi vì tình báo không rõ, do dự bất định, cho nên không dám hành động à? Cắt lốt không có trả lời, nhưng nhìn hắn vi diệu biểu lộ liền có thể nhìn ra, thật sự là hắn nghĩ như vậy, bụng trực tiếp bị tức cười lạnh liên tục, cũng được, nhìn ngươi cái này làm hoàng đế liền bại hoại bộ dáng, ta còn không bằng đi tìm ạ lệnh gì ạ, tối thiểu nhất nàng là thật nguyện ý làm hoàng đế. Không phải phụ thân cùng gia gia như thế hoàng đế, làm không có ý nghĩa. Cắt lốt lắc đầu, lại uống một ngụm rượu, nhưng hắn còn là tiếp lời, nếu là in mẹ gà ông nội giao dịch cho các ngươi hạch tâm, cái kia vì sao hiện tại liền nguyện ý trả lại rồi? Đừng nói cho ta các ngươi sùng kính ông nội lão nhân gia ông ta, bây giờ gặp được người thừa kế liền cảm động khóc ròng ròng, muốn phát triển trung tâm. Hắn tiếp tục lời bình, các ngươi chính là một đám quái thai cùng hỗn đản, người thật là tốt không thích đáng, nhất định phải đi làm dị hình, thật tốt người đế quốc cùng đại công tước không thích đáng, nhất định phải đi làm nông thôn quỷ nghèo. Cái thế giới này trừ Hoài Quang, không ai có thể đánh giá những người khác có phải là người. Không tới phiên ngươi phát biểu sắt thép thân thể đại công tước khẽ lắc đầu, lười nhắc cùng cắt lốt ở phương diện này dây dưa, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, chân thành nói, bởi vì ý mẹ gạ hai thế cho chúng ta chỉ đường đi đến cuối cùng. Mà bây giờ, ta muốn biết một đầu con đường mới. Ngẩng đầu, bụng tại màn sáng một chỗ khác, nhìn về phía tạ dạ phương tây, tính mật hải phương hướng, cho nên, ta muốn cầu được một phần dạy bảo. Một vị đương thời hiền giả dạy bảo, đủ để cho chúng ta chỉ dẫn con đường phía trước. Cắt lốt trầm mặc một hồi. Qua một đoạn thời gian, hắn đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn về phía màn sáng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: đã ngươi nội tâm như thế tôn trọng IN, vậy ngươi sẽ không thật tốt nói chuyện đi thỉnh giáo sao? Cung thỉnh cầu xin đều có thể, ngươi muốn nguyện ý dùng tiền, ta cảm thấy IN không ngại cho ngươi thật tốt chỉ điểm một phen. A mà bực lại cười lạnh, hắn dù sao cũng là sắt thép thân thể, làm sao cười đều rất lạnh, ta để giao ngoại giao thỉnh cầu đã hơn một tháng không có trả lời, chính quy con đường căn bản đi không thông, ta lại không thể tại ngoại giao đối đáp bên trên viết có quan hệ với ỷ mẹ gạ di sản tình báo. Đã như vậy, không bằng trực tiếp khiêu khích. Dù sao hắn khẳng định sẽ đến. Ngươi ngược lại là xem thấu IN hành động hình thức, cắt lốt khẽ lắc đầu, hắn làm IN đáng tin minh hữu. Đích xác rất rõ ràng đồng minh mình tính cách, nếu có người thật tốt đặt câu hỏi, hắn nói không chừng sẽ ngại cái vấn đề này nhàm chán trực tiếp lướt qua. Nhưng nếu có người dùng nào đó kỹ thuật quả thực chính là rất rưỡi, căn bản không có cách nào dùng, phương thức như vậy đi lên tiếng, vậy hắn xác định vững chắc sẽ đi vào thật tốt phổ cập khoa học một phen, giáo dục vị này vô chi tiểu tử một phen cái gì gọi là không có vô dụng kỹ thuật, chỉ có vô dụng người. Nhưng cắt lốt còn là trả lời một câu lời nói, ngu xuẩn, ngươi liền đợi đến bị ẻn đánh một trận đi. Bụng đại công tức cút máy cùng cắt lốt trò chuyện, cái này hành động không quá lễ phép, nhưng trước không lễ phép hiển nhiên là Tây Đế quốc hoàng đế. Rất nhiều người luôn luôn tưởng tượng mực năng lượng thứ 5 ở giữa giao lưu là cao lớn bao nhiêu bên trên, tràn ngập bức cách, cổ lao kính ngữ, thậm chí là trước kỷ nguyên văn minh thất lạc ngữ pháp, hoặc là cái gì có quan hệ với thế giới cùng tương lai to lớn đầu đề, nhưng trên thực tế, mực năng lượng thứ 5 cũng là người. Giữa bọn hắn giao lưu, nếu như không phải ở những người khác trước mặt, chỉ là tự mình trò chuyện, chính là đơn giản như vậy, nhẹ nhõm, hòa hoãn, thân mật lại vui sướng. Bị bục đại công tức cút máy về sau, cắt lốt nghĩ, đợi đến IN triệt để kết thúc tất cả tại tĩnh mật hải dị tượng ngày thứ 2, mới liên lạc đối phương, đem bục đại công tức tất cả ý nghĩ đều chi tiết cáo chi. Ta vẫn cảm thấy hắn EQ có chút vấn đề, đặc biệt thích tự cho là thông minh. Cắt lốt thành thật nói ra ý nghĩ của mình, nhưng một cũng đích thật là một thiên tài, phụ thân ta ạ sự kỳ thật vẫn luôn muốn giải quyết Tuấn Lĩnh Bảo cái này một con sót lại vấn đề, nhưng cuối cùng cả đời đều không tìm được cơ hội hắn thật đem Tuấn Lĩnh Bảo kinh doanh như là thùng sát. Ta biết ngươi khẳng định sẽ đối với ông nội di sản cảm thấy hứng thú, nói cho ngươi một tiếng, cụ thể như thế nào làm chính ngươi quyết định. Ý mẹ gạ hai thế giao cho Tuấn Lĩnh Bảo hải tâm. Lúc này, đã trở lại Ngân Phong Lĩnh, đo lường chính mình tiếp thu quang giới lực lượng hậu thân thể tố chất ẻn cũng không nhịn được tò mò, ý mẹ gạ còn chỉ điểm qua Tuấn Lĩnh Bảo con đường phía trước. Ta đây thật đúng là không rõ lắm. À xéo được đến ý mẹ gạ kho ký ức chỉ có sự kiện quan trọng khá là rõ ràng, cái khác đều là lướt qua. Nói đi thì nói lại, các ngươi cùng Tuấn Lĩnh Bảo thế mà còn có tự mình tư nhân thông tin. Ta chỉ biết eo tư đặc gia tộc là sẽ tạ bà con xa, lại không nghĩ rằng các ngươi mặt ngoài là tử địch, trên thực tế quan hệ cũng không tệ lắm. Tuấn Lĩnh Bảo cùng đế quốc năm đó đến tột cùng là làm sao chia nhà? Biết bao một điểm, cái này tần số truyền tin chính là lẫn nhau mắng nhau. Dù sao tất cả mọi người không muốn đánh, liền lẫn nhau mắng một chút thôi. Cắt lốt gọn gàng dứt khoát nói, đến nỗi phân ra, kỳ thật rất đơn giản. Đế quốc chư đại công tước đều là đã từng đi ra mực năng lượng thứ 5, nhưng là không có đỉnh tọa chi huyết, chỉ có thể dựa vào thiên tài cùng vận khí mới có thể ngẫu nhiên thành tựu cao đẳng huyết mạch. Bọn hắn đều có vô cùng có tiềm lực huyết mạch, cho nên tâm cao khí ngạo, luôn luôn cảm thấy chúng ta sẽ tạ hoàng thất chính là vận khí tốt. Eo tư đặc gia tộc huyết mạch chính là lôi qua tinh hồn, một loại phong lôi song hệ cường đại huyết mạch, năm đó cũng được sừng chi vì thiên toàn lôi ngỗng. Chờ một chút, nghe đến đó, IN đột nhiên phát hiện một cái điểm mù. Hắn xen vào nói, năm đó ta biết sổ gìn đại công tức huyết mạch bị các ngươi gọi là ánh sáng đêm chim lúc liền đã có chút nghi hoặc, bởi vì đồ chơi kia rõ ràng cùng chim không có bất cứ quan hệ nào, nhưng bây giờ đến xem. Các ngươi sẽ tạ hoàng thất có phải là liền thích cho người ta huyết mạch đổi cái chim danh tự, cùng các ngươi nhà Thái Dương thần điểu phối hợp à? Tóm lại cắt lốt không có bất luận cái gì bởi vì hẹn chen vào nói mà dừng lại, mà là tiếp tục phối hợp nói, tại thời điểm này. Bọn hắn ngược lại là cùng chúng ta sẽ tạo hoàng thất quan hệ tốt nhất, thậm chí có một vị thức tỉnh Thái Dương thần điệu chi huyết hoàng tử ở rể eo tư đặc nhà, gửi hy vọng thông qua điều chỉnh hai loại huyết mạch tại điện từ phương diện cộng đồng tính, vì eo tư đặc nhà tìm kiếm ra một đầu có thể thông hướng mực năng lượng thứ 5 huyết mạch con đường. Nhưng rất tiếc nuối, lần này thử nghiệm thất bại. Lôi qua tinh hồn là trạng thái khí cự tinh bên trên mênh mông lôi quang cùng gió táp chi linh hồn, mặc dù cùng Thái Dương thần điệu cùng loại, nhưng vẫn là không cách nào trùng, mà lần này thử nghiệm cũng dẫn đến eo tư đặc gia chủ mạch huyết mạch bị ô nhiễm, chỉ có thể tiếp tục không ngừng theo bảng chi dẫn hồi máu mạch. Từ đó về sau, vẫn luôn có truyền ngôn nói là ta sẽ tạ hoàng thất vì suy yếu đại công tức nhóm thực lực, cho nên mới lấy tăng lên huyết mạch vì lấy cơ ô nhiễm eo tư đặc gia tộc huyết mạch thật là đánh giám, hắn eo tư đặc gia chủ mạch thế mà không sinh ra những hài tử khác, chỉ có thể để con lai một tử đơn truyền quan ta sẽ tạ ra chuyện gì, kia là chính bọn hắn phía dưới không có năng lực. Có thể dựa theo kết quả đến xem, đây là không có cách nào phản bác lời đồn. Nói thật, quan hệ thật tốt cũng liền như vậy một thế hệ mà thôi. Đời sau người thậm chí chính mình cũng hoài nghi năm đó có phụ thân là không phải thật tính toán như vậy, thậm chí liền ngay cả eo tư đặc nhà không có cái khác dòng dõi cũng là chúng ta Thái Dương thần điệu can thiệp. Kết quả thật muốn có bản lĩnh này, trên tạ dạ đại lục này cái khác huyết mạch gia tộc cũng đừng nghĩ có hậu duệ. Đạo lý là dạng này, mà kết quả chính là Bắc Đại công dần dần cùng đế quốc nội bộ lục đục. Nhưng nếu như như thế, kỳ thật cũng còn có thể duy trì xuống dưới. Cái này yếu ớt quan hệ, một mực tiếp tục đến đời thứ nhất Tuấn Lĩnh Bảo đại công tước, đào móc ra Thiên Khải chi hạch mới thôi. Tấu chương xong, quy một chương 1060, Thiên Khải vũ trang thế nhưng là có thể coi mẹ ta vũ trang a. Cảnh thứ hai. Câu nguyện phiếu. Thiên Khải chi hạch chính là năm đó đế quốc Bắc Đại công ở tờ nhà đào ra thượng cổ di vật. Mặc dù kỹ thuật tiến bộ dựa vào khảo cổ loại sự tình này kỳ thật có phần bị tạ dạ đại lục rất nhiều học giả lên án, nhưng không thể không nói, đây chính là về sau gợi ý lục văn minh tốt đẹp truyền thống, khó chịu không muốn chơi. Lại càng không cần phải nói, Bắc Đại công móc ra đồ vật căn bản cũng không có thể gọi kỹ thuật tiến bộ. Kia là kỹ thuật phi thăng. Thiên Khải chi hạch trọng yếu nhất chính là nó nguồn năng lượng hạch tâm là một đài hoàn chỉnh thật tạ hệ thở tâm lô. Cắt Lốt cảm khái nói, nghe nói kia là trước kỷ nguyên văn minh cùng cổ xưa nhất các long vương hợp tác chế tạo, thế này duy nhất một đài thật tạ hệ thở lô, cùng nó so sánh, cho dù là chân long thể nội a hệ thở tâm lô đều không đủ hoàn chỉnh. Kia là cùng tối cổ các long vương cùng quy cách nửa động cơ vĩnh cửu. Ai ẻn khẽ gật đầu, những tin tình báo này hắn cũng biết. Tạ gia đại lục nguồn năng lượng đại khái phân 4 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất chính là phổ thông phát điện, nhiệt điện, thủy điện, phong điện cùng năng lượng mặt trời. Phải dạn đi bên kia năng lượng mặt trời dùng nhiều. Đế quốc bên này thành phố lớn dùng phong điện thủy điện không ít, giống như là hạ gì sở cảng, mặc dù dùng chính là luyện kim công xưởng lôi điện, nhưng vậy bản chất bên trên cũng là dựa vào nam hải gió lớn thời tiết khác loại phong điện. Đẳng cấp thứ hai chính là luyện kim lô. Thông qua lợi dụng nguyên chất vật liệu tiến hành hiệu suất cao nguồn năng lượng tuần hoàn, là hệ thở vũ trụ đặc thù nguồn năng lượng hệ thống, tỷ lệ lợi dụng cực cao, đủ để cung ứng rất nhiều luyện kim minh văn thiết bị vận chuyển, khải trang cùng cỡ lớn máy móc công trình đều dựa vào luyện kim lô. Đẳng cấp cao hơn chính là hệ thở tâm lô. Lấy cao độ tinh khiết nguyên chất hệ thở kết tinh làm nguyên vật liệu, chế tạo hệ thở bất khí. Dẫn động tự nhiên có thể bắt nguồn từ nhưng hội tụ, chỉ cần nguyên vật liệu còn có, tự nhiên năng lượng còn đầy đủ, liền có thể vĩnh cửu dưới sự vận chuyển đi. Tất cả hệ thở vũ trang cùng một chút đẳng cấp cao cự hình thiết bị đều là dùng lại chỉ có thể để mà quá tâm lô khởi động, giống như là đế đô, kỹ năng nguyên hạch tâm cũng là một cái siêu cự hình hệ thở tâm lô. Mà đẳng cấp cao nhất chính là thật hệ thở lô. Nó không có nguyên vật liệu yêu cầu, hoặc là nói, chỉ có lần thứ nhất bổ sung đối với vật liệu có yêu cầu, về sau chỉ cần nghĩ khởi động liền có thể khởi động cũng không có bất kỳ điều kiện gì, nghĩ vận hành bao lâu liền vận hành bao lâu, không gặp qua nóng sẽ không tổn hại, không có hao tổn, có thể vĩnh cửu tiếp tục dưới sự vận chuyển đi. Đây cơ hồ cũng đã là động cơ vĩnh cửu. Sở dĩ còn không phải động cơ vĩnh cửu là bởi vì nó mặc dù không hao tổn chính mình, nhưng hao tổn người. Cái đồ chơi này trên bản chất đã là còn sống loại nào đó cơ hồn, nó cần một cái người điều khiển ý chí mới có thể chuẩn xác chuyển vận năng lượng của mình, lấy tiếp tục không ngừng ý chí duy trì nó vận chuyển, mới có thể từ đầu đến cuối lấy hiệu suất cao vận hành. Tựa như là chân chính động cơ vĩnh cửu, không bờ thủy triều như thế, không có mệnh lệnh, nó chỉ là phổ thông vận hành, chuyển vận hệ thở, duy trì hệ thở vũ trụ nồng độ. Mà khi nó thật sự có chủ nhân, có mệnh lệnh lúc, nó liền có thể bộc phát ra tái tạo ngôi sao, càng dễ vạn vật vĩ lực. Tuyệt đại bộ phận tạ giả chân long, thậm chí cả long vương, thể nội hệ thở lô đều là cấp bậc thứ 3 hệ thở tâm lô, trước mắt khả năng nắm giữ thật hệ thở lô, chỉ có ban sơ thủy tổ các chân long, cùng ở vào long đảo long vương. Mà tạ giả bên trên cái này vô chủ, bị người móc ra thật hệ thở lô, chỉ sợ là lưu cho năm đó tạ giả chi long, khiến cho thăng cấp vì thủy tổ chân long. Nhưng nó còn chưa kịp trang bị, trời rơi thai ương liền đi tới. Tóm lại chính là dạng này Cắt Lốt nói, Thiên Khải Chi đang xét duyệt còn có một loạt cho dù là trước kỷ nguyên văn minh cũng khó có thể chế tạo cường đại vũ khí hạch tâm cùng chế tạo phương pháp, lúc kia, Bác Đại Công liền biết, cái này đã là bọn hắn thoát khỏi huyết mạch, lần nữa huy hoàng cơ hội. Kéo ở tờ gia tộc Hoa hai đời người, quay chung quanh Thiên Khải Chi hạch chế tạo vũ trang, mà tại Thiên Khải vũ trang sinh ra thời điểm, Tuấn Lĩnh Bảo liền sinh ra. Bọn hắn cắt cứ một phương, độc lập với đế quốc, mà bởi vì Thiên Khải vũ trang khủng bố lực phá hoại, không người nào nguyện ý cùng đám này cầm phản vật chất pháo khắp nơi loạn chuyển người võ đại, nhưng kỳ thật Tuấn Lĩnh Bảo cũng biết, bọn hắn chân thực lực lượng nguồn gốc từ Thiên Khải vũ trang, mà không phải mình huyết mạch, cho nên cũng dần dần đi hướng một loại khác hoàn toàn khác biệt con đường thăng hoa. Người cơ hội một. Ian suy đoán nói, bọn hắn đem chính mình biến thành Thiên Khải vũ trang linh kiện. Ha ha, ngươi sai, quả nhiên liền ngay cả tiên tri cũng đoán không đúng. Cắt Lốt khô cả nói, bọn hắn đem Thiên Khải vũ trang biến thành chính mình phối ngẫu, mỗi một thời đại Tuấn Lĩnh Bảo đại công tước đều là Thiên Khải vũ trang bình minh dòng dõi. Ian. A. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Rất thích tiên tri đã từng nói một câu a. Cắt Lốt phi thường hài lòng Ian phản ứng, hắn nhịn không được ha ha cười nói, thế nào? Lúc trước ta biết thời điểm có thể so sánh ngươi chấn kinh nhiều, cha ta bị ta ép hỏi 3 lần, nhịn không được mang theo ta cổ đem ta ném ra hoàng cung. Hiển nhiên, loại sự tình này cũng không phải là cái gì mọi người đều biết sự tình, chỉ sợ chỉ có Tuấn Lĩnh Bảo đại công tức chính mình cùng nguyên bản liền cùng đối phương có thiên ti vạn lũ liên hệ địch nhân sẽ tạ hoàng thất mới biết được, song phương đối với này bảo trì ăn ý, cũng không có truyền ra ngoài. Cắt Lốt sở dĩ nói cho Ian, cũng là bởi vì Ian nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là sẽ tạ hoàng thất nội bộ người một nhà, thậm chí bối phận còn cao hơn Cắt Lốt, nói cho hắn không tính làm trái hứa hẹn. Cơ tính luyến a. Mà Ian tinh tế suy tư một phen về sau, ngược lại là thoải mái, mặc dù có chút khó lý giải, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao cũng là tạ dạ, ta rõ ràng có quan hệ với Tuấn Lĩnh Bảo đại công tức làm giàu lịch sử, Cát Lốt giảng rất giản lược, nhưng ẻn kỳ thật nghe được trong này khẳng định còn có ẩn tình khác. Tỷ như nói đời thứ nhất đại công tức vì sao nhất định phải phản ra đế quốc, độc lập về sau lại vì sao một mực tiếp tục không ngừng mà muốn cùng đế quốc đối nghịch. Đây nhất định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này phía trước không rõ lắm, hẳn là một đời kia hoàng đế làm việc đốc, sau đó một cái tỷ lệ lớn cùng Tạ Dạ Chi Long có quan hệ. Nếu như nói Thiên Khải Bình Minh Hạch Tâm thật chính là Tạ Dạ Chi Long dự định thăng cấp Hạch Tâm, như vậy nó nguyên bộ điều khiển công trình cùng các loại sổ tay tỷ lệ lớn đều tại Tạ Dạ Chi Long bên kia. Nhưng Tạ Dạ Chi Long đã chết, hài cốt ngay tại vụ sa cảng bên cạnh Át Lạn Cự Thành, mà lấy cái góc độ này lại đi nhìn Tuấn Lĩnh Bảo nhiều lần đường tấn công, tựa hồ cũng là muốn vòng qua Hắc Ám Sơn Mạch tiến về Át Lạn Cự Thành bên kia. Trước đó đế quốc sợ rằng cũng không biết trong đó mật tần, cho nên chỉ là bị động chấn áp Tuấn Lĩnh Bảo hành động, thẳng đến Ý Mẹ Gà Hai Thế mới hiểu rõ Tuấn Lĩnh Bảo đại công tức cho tới nay tiến công nguyên nhân. Cho nên Ý Mẹ Gà Hai Thế đem Tạ Dạ Chi Long chuyển thừa cho Tuấn Lĩnh Bảo. Nghĩ tới đây, Ai En không khỏi giật mình, không thể nào, Ý Mẹ Gà Hai Thế hào phóng như vậy. Nhưng Ý Mẹ Gà Hai Thế chính là có hào phóng như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều rõ ràng. Ý Mẹ Gà Hai Thế tại được đến Tạ Dạ Chi Long chuyển thừa, hấp thu trong đó tất cả tinh hoa về sau, liền đem còn dư lại không muốn một bộ phận quyền hạn. Hắn cũng không biết động cơ vĩnh cửu đến tột cùng ở đâu, lại thế nào mở ra, hắn dù sao không có cầm tới hoàn chỉnh tinh thần chi lễ, đưa cho đối với này vô cùng có nhu cầu Tuấn Lĩnh Bảo đại công tức nhất hệ, còn chỉ điểm một chút tương lai của đối phương con đường, hòa hoan song phương nhiều năm qua quan hệ, cũng làm cho Tuấn Lĩnh Bảo một phương hứa hẹn không tại đế quốc viễn chinh phải dạn đi lúc xuất thủ. Đến thế hệ này, mặc dù Tuấn Lĩnh Bảo vẫn cùng đế quốc Bắc Bộ chiến khu giằng co, nhưng từ đối phương có thể trực tiếp gửi điện thoại cắt lốt mắng nhau điểm này đến xem, quan hệ của song phương kỳ thật đã theo cựu địch biến thành địch nhân, mà địch nhân chỉ cần lợi ích đến, đích xác có thể giao dịch, thậm chí có thể chuyển minh hữu. Về phần hiện tại, Tuấn Lĩnh Bảo đại công tức phát giác, Ý Mẹ Gà Hai Thế chỉ dẫn con đường đã tận hoặc là phát hiện con đường của bọn họ tại áo thuật pháp sư con đường bên trong khó mà tiến lên, cho nên muốn tìm kiếm ẹn thật tốt giao lưu một phen, thỉnh giáo một chút. Đáng tiếc, Tuấn Lĩnh Bảo nhân khẩu quá ít, ở trong mắt ẹn trình độ trọng yếu không cao, hắn gần nhất vẫn luôn đang bận phải gian đi, ngân phong lĩnh nội bộ, dư luận chiến tranh cùng quang giới sự tình, lấy ở đâu thời gian cùng Tuấn Lĩnh Bảo cái kia nhìn qua phổ thông thông ngôn ngữ ngoại giao liên hệ, hơi nhìn một chút về sau liền quên đi. Mà Tuấn Lĩnh Bảo cùng ngân phong lĩnh cũng không có gì quan hệ, chỉ có thể dựa vào cắt lốt đến chuyển cáo. Ngươi cùng Tuấn Lĩnh Bảo đại công tức nói, liền nói chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ đi qua bái phòng hắn. Nghĩ, Aen kỳ thật đối với Tuấn Lĩnh Bảo cũng phi thường tò mò lấy một linh chi lực, đối kháng đế quốc cùng Hắc Ám Sơn mạch bên trong ma thu xâm nhập nhiều năm như vậy, vô luận bọn hắn có bao nhiêu kỳ quái, tối thiểu nhất năng lực cùng ý chí là tuyệt đối qua ải. Mà Tuấn Lĩnh Bảo xã hội tình huống, cùng Tuấn Lĩnh Bảo đại công tức cùng Thiên Khải Vũ Trang Bình Minh chi kiếm quan hệ. Ai, không trang. Hắn Aen chính là muốn nhìn một chút Tuấn Lĩnh Bảo nhất hệ là làm sao đem Thiên Khải Vũ Trang làm phối ngẫu. Thật không phải Aen lòng hiếu kỳ nặng, nhân chi thường tình nha, hắn chính là muốn kiến thức. Không phải hiện tại sao? Cắt lốt ngược lại là hơi kinh ngạc, lấy tính tình của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi lập tức liền đi Tuấn Lĩnh Bảo, cho lão tiểu tử kia một kinh hỉ đâu. Sự tình muốn từng bước một đi. Mà ẻn khẽ lắc đầu, ta vừa mới lấy được quang giới quyền hạn quản lý, được đến hoàn toàn mới lực lượng, cần sửa sang một phen thu hoạch. Sau đó, ngươi chẳng lẽ cho là ta trước đó nói tái tạo hư cảnh là nói đùa sao? Cắt lốt, là thời điểm, từ trời rơi đến nay, tạ dạ hư cảnh liền đắm chìm tại hỗn loạn cùng trong hoang vu, mà bây giờ, thời đại mới đến, ta cũng nhận được phong phú di sản, có được đủ để mang đến trật tự lực lượng. 3 giờ sau, yêu tinh nữ hoàng cùng hư cảnh cơ thần bên trong, đúng không? Chờ chút. Đột nhiên, Aen nguyên bản vô cùng có khí thế tuyên ngôn bị ép gián đoạn, sau đó mang theo một điểm bất đắc dĩ cùng cười khổ tiên tri thở dài nói, ai, yêu tinh bọn hắn trước thời hạn đến, xin lỗi, ta phải đi nên đón một chút. Một mặt ngậm nhiên cắt lốt nhìn chăm chú đột nhiên cúp máy thông tin màn sáng, mà tại màn sáng cúp máy trước đó, hắn mơ hồ theo Aen hình miệng nhìn ra một câu phàn nàn. Thái dương thần điểu, yêu tinh, không có giới hạn cảm giác, thời gian quan, chán ghét, câu nguyện phiếu, tấu chương xong. Quy 1 chương 1061, hư cảnh thế giới thứ 2. Cúp máy thông tin, lãnh chúa ẻn thở dài, nhìn về phía hư cảnh. Ở nơi đó, yêu tinh ẻn đang cùng ạt bật giao lưu có quan hệ với hư cảnh thế giới thứ 2 liên quan công việc. Được đến quang giới di sản, xem như ẻn hành động lần này niềm vui ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế lại là một loại tất nhiên. Từ khi ẻn biết được quang chi thai bản chất bên trong liền có một bộ phận tinh thần còn sót lại lực lượng lúc, hắn ngay tại suy tư, trời rơi phi thuyền bên trong tất nhiên có tinh thần lực lượng thất lạc ở tạ dạ nơi nào, bị nắm giữ tại cái nào thế lực trong tay. Hắn ban đầu nghĩ là Hoài Quang, nhưng ẻn lại không phải không có đi qua Thánh Sơn, mặc dù Hoài Quang khả năng đích sắc có thể là tương lai tinh thần quân dự bị, nhưng Thánh Sơn đích sắc không có bất luận cái gì tinh thần lực lượng. Sau đó liền Long Đảo, chỉ ít Long Đảo phong ấn tuyệt đối là tinh thần chi lực tạo nên. Nhưng trừ cái đó ra, đồng dạng đi qua Long Đảo ẻn cũng đích sắc không có phát hiện cái khác tinh thần chi lực còn sót lại. Đại lục mới mặc dù có động cơ vĩnh cửu nền móng, cũng có các loại trời rơi phi thuyền hải cốt, nhưng lực lượng nhưng không có còn sót lại. Đến nơi cái khác Tạ Dạ chư quốc. Ha ha, bọn hắn phải có, Tạ Dạ sớm thống nhất. Lại không ngờ, toàn bộ Tạ Dạ tĩnh mật hải cùng trong đó quan giới chính là tinh thần còn sót lại lực lượng chỗ nặng, bởi vì hố đạn quá lớn biến thành biển, chỉnh tìm không thấy đạn thuộc về là, mà được đến quang giới di sản về sau, ải ẻn thực lực cũng nên đón một đợt tăng lên. Không nói những cái khác, giờ này khắc này, ải ẻn thể nội long chi tinh hạch chứa đựng suất đạt tới trước nay chưa từng có 100%. Đây là chỉ có lâu dài ngủ đông không động thủ các long vương mới có thể có được đầy năng lượng dự trữ. Tại tạ dạng hoạt động chân long năng lượng dự trữ có thể vượt qua 50%, thế là tốt rồi. Tuyệt đại bộ phận chân long cho dù là chiếm cứ sông núi danh địa, lâu dài ngủ đông dự trữ, năng lượng dự trữ cũng chính là 30% tả hữu. Dù sao chân long loại sinh vật này, thật muốn bổ sung năng lượng, đều là đi hàng tình xung quanh hoặc là trạng thái khí cự tinh bổ sung, cho dù là tạ dạ nơi này đã biến thành gã thế giới, cũng không phải nguồn năng lượng căn cứ. Kể từ đó, nguyên bản liền sức chịu đựng cực mạnh AN, chiến đấu liền càng thêm thể lực dồi dào, cái khác mực năng lượng thứ 5 trừ phi là tại nơi ở của mình, có cùng loại ạ xéo như thế, lợi dụng đế đô năng lượng thủ đoạn, không phải tuyệt đối không thể ở phương diện này chiến thắng AN. Trừ cái đó ra, quang giới thuần túy ạ hệ thở cũng làm cho AN tâm quang thể chỉ dẫn chi tinh đối với rất nhiều cái khác thế giới song song, thậm chí cả đại ạ hệ thở chuyển động tuần hoàn cảm ứng càng thêm nhạy cảm xâm nhập. Tinh thần nắm giữ thuần túy ạ hệ thở, đối với AN đến nói phi thường trọng yếu, bởi vì toàn bộ trong nôi hiện hữu tất cả ạ hệ thở đều cũng không thuần túy, hoặc là nói, cùng ban sơ ạ hệ thở số liệu chênh lệch rất xa, bị nhân loại cùng cái khác sinh mệnh có trí tuệ ý thức sửa chữa quá mức, đến mức khó mà tìm ra càng thêm ẩn tàng đại ạ hệ thở chuyển động tuần hoàn tung tích. AN bản nhân nắm giữ chỉ dẫn chi tinh có thể thông qua tiên tri trí năng, cảm ứng cái kia xuyên qua thời không, xuyên qua quá khứ tương lai đại ạ hệ thở chuyển động tuần hoàn, nhưng cái kia phi thường giới hạn, cơ bản có thể nói chỉ là ngược dòng tìm hiểu chỉ dẫn chi tinh bên trên những cái kia khác biệt AN bất hủ tính. Thuận số điện thoại đi tìm tới những cái kia đối ứng thế giới song song mà thôi. Thay cái góc độ đến nói, AN chỉ là gọi điện thoại, cũng không có lên mạng. Mà tại tinh thần có cực lớn khả năng thu hồi đại a hệ thở chuyển động tuần hoàn đối ngoại tất cả can thiệp dưới tình huống, toàn bộ trong vũ trụ, trừ dùng để duy trì cái nôi động cơ vĩnh cửu bên ngoài, chỉ sợ đã không có bất luận kẻ nào cùng vật có thể lên mạng. Nhưng tinh thần thuần túy a hệ thở, liền cho AN một cái nhất đầu nguồn dãy số. Hắn có thể hồi tưởng cái này dãy số, thông qua tinh thần dãy số, thử nghiệm một lần nữa kết nối về đại a hệ thở chuyển động tuần hoàn bên trong. Đến nỗi làm như vậy có ý nghĩa gì? Kỳ thật không có ý nghĩa gì. Nếu như tinh thần thật đã tại thu về Aether, chuẩn bị cùng Trung Yên liều chết đánh cược một lần, tiến hành một trận xuyên qua quá khứ tương lai vô hạn thời không song song đại quyết chiến, cái kia AN kết nối tiến vào hiện tại đại Aether chuyển động tuần hoàn cũng tìm không thấy bất luận kẻ nào, tinh thần cùng Trung Yên đều có thể tại thời gian trực tuyến hành động, mà bọn hắn chiến đấu rất có thể đã quay lại đến vũ trụ mở chi sơ, đánh tới tuyệt đối là không hảo. Thế nhưng là, AN còn là muốn thử một chút. Hắn muốn nhìn một chút, nhìn xem tinh thần đến tột cùng là thua, đi, trốn, hoặc là giống như là hắn suy đoán như thế, ngay tại chủ bị phản kích lực lượng. Chỉ là cái này chủ bị thời gian đối với nhân loại loại này ngắn sinh loại mà nói quá mức dài dằng dặc mà thôi. Nếu như đại ạ hệ thở chuyển động tuần hoàn nội bộ đã sụp đổ, chính là đại biểu tinh thần thua. Nếu như nội bộ hỗn loạn tương mừng, không người giữ gìn, các loại công năng đã có thiếu hụt, như vậy chính là đi, trốn. Nhưng nếu như đại ạ hệ thở chuyển động tuần hoàn hết thể hoàn hảo, chỉ là không có tinh thần, như vậy tỷ lệ lớn, bọn hắn ngay tại chủ bị phản kích. Mà AN càng tin tưởng tinh thần không đi, không có trốn, mà là ngay tại chuẩn bị chiến đấu. Không chỉ là bởi vì tận chi vương ảnh hưởng, cũng là bởi vì AN có một chút có thể làm chứng cứ. Đó chính là hắn bị đại ạ hệ thở chuyển động tuần hoàn tự động chứng nhận chương trình, nhận định là người mở đường. Chức năng này còn tại vận chuyển bình thường, đủ để chứng minh tinh thần không có thua, không có bị Trung Yên đánh vào quê quán, nhiều nhất chính là chạy mà thôi. Mà lấy tinh thần đạo đức, AN cảm thấy, dù cho bọn hắn là thật đánh không lại chạy, cũng sẽ tại đại ạ hệ thở chuyển động tuần hoàn bên trong lưu lại một con đường, để tất cả đồng dạng muốn đi, cũng có năng lực đi văn minh đi theo đám bọn hắn cùng đi. Nói không chừng, đại ạ hệ thở chuyển động tuần hoàn nội bộ, còn có một chút tinh thần lưu lại nhắn lại, lưu cho giống như là ta loại này muốn vào xem người. Nghĩ như vậy đến, AN khẽ thở dài một cái. Còn cần làm rất nhiều chuẩn bị, nếu có động cơ vĩnh cửu vô hạn Aether cùng đối phương cảng, ta liền có thể bằng vào tinh thần chi lễ quyền hạn, tinh thần còn sót lại Aether, lại thêm động cơ vĩnh cửu xuất lực, chân chính nhìn trộm một lần đại Aether chuyển động tuần hoàn. Đương nhiên, không dựa vào động cơ vĩnh cửu, AN cũng có thể bằng vào đầy đủ năng lượng dự trữ đi thử một lần, nhưng cũng không phải là hiện tại. Hiện tại, hắn phải đi hư cảnh nên đón một chút không có thời gian quan niệm yêu tinh nữ hoàng cùng một vị cường đại hư cảnh cơ thần. Hư cảnh. Một đoạn thời gian trước, ngay tại lãnh chúa AN cùng Cắt Lốt liên lạc lúc, yêu tinh AN cùng ạt bật đứng tại hư cảnh ngân phong phía trên. Từ AN đánh bại Tân Chi Vương, liên thông hạ bạ xạ lõm sơn mạch hai bên mậu dịch về sau, lãnh địa của hắn Tây liền tĩnh mật hải cùng học thức chi đô cùng viễn ngạn đảo từng giao, cũng cùng tỉnh ca nhai có đường bộ mậu dịch. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là ở vào đế quốc phía nam ngân phong lĩnh, bây giờ đã hóa thành một cái ngang qua tĩnh mật hải cùng đế quốc bình nguyên hai thế lực lớn vòng, có dồi dào tài nguyên cùng nhân khẩu thế lực lớn. Mà theo AN đem thủy tinh tháp cùng tạ dạ chi tâm khuyết tán đến hạ phẩy giản đi, đem trí tuệ nhân tạo phụ trợ mang đến siêu cao hiệu suất mang cho tất cả mọi người về sau, nguyên bản chỉ tồn tại tại ngân phong lĩnh quang minh hư cảnh cũng khuyết tán đến hạ phẩy giản đi. Yêu tinh AN liền đứng tại cái này hư cảnh trung ương, đại biểu AN ngân phong quyền hành ngân phong phía trên, quan sát hắn cương vực hết thảy xung quanh. Tại hắn phía dưới, từng tòa bị quét tới ô hế khinh nhẫn chi cấu thành thị ngay tại dần dần tỏa sáng, mà đại biểu cho hy vọng, mộng tưởng cùng tương lai hồng quang cũng đang quyết tán, sau đó hướng quốc gia trung tâm hội tụ. Hư cảnh thế giới thứ hai, kỳ thật vẫn là có chút vội vàng. Vươn tay, kéo lên yêu tinh AN, ạt bất lúc này thần sắc liền có thể xưng nghiêm nghị. Cơ hồ cùng AN cùng hưởng tạ dạ chi tâm quyền hành, nhưng lại chưa hề lạm dụng qua nam nhân nhìn chăm chú trước mắt đại biểu cho yên vui hòa bình hết thảy, trong ngôn ngữ nhưng vẫn là mang theo sầu lo. Trước kỷ nguyên văn minh, có thể đem hư cảnh kinh doanh thành thế giới thứ hai, là bởi vì bọn hắn có kỹ thuật, cũng có đạo đức, hư cảnh đối với bọn hắn đến nói không lại là có thể cấp tốc cầu thông giao lưu văn hoa, cùng hiện thực cũng không khác biệt. Mà đối với viễn ngạn đảo, hư cảnh mộng cảnh thế giới là hưởng lạc hậu hoa viên, là bọn hắn cực khổ hiện thực càng tránh gió. Nếu như hiện thực hết thể yên vui bình thản, bọn hắn cũng không nguyện ý ở trong hư cảnh tiếp tục qua sinh hoạt, mà là càng có khuynh hướng hưởng lạc. AN, chúng ta bây giờ có thể chế tạo hư cảnh thế giới thứ hai, đơn giản chính là đem tiên phong bình đài một chút công năng chuyển phục chế rời đi hư cảnh, thí dụ như nói những cái kia thư viện, kiểm tra hệ thống, thí luyện chiến đấu hệ thống, còn có một chút thí nghiệm. Nhưng đối với người bình thường đến nói, bọn hắn càng vui sẽ tại hư cảnh hưởng lạc, hưởng thụ những cái kia bọn hắn tại hiện thực chưa hề thể nghiệm qua mỹ thực, hào trạch cùng các loại hưởng thụ. Bọn hắn xa vào tại hư cảnh, liền sẽ không kiến thiết hiện thực, chúng ta không thể vì bỏ phiếu mà từ bỏ tạ dạ tương lai. Kiến thiết hư cảnh thế giới thứ hai kỹ thuật, IN đã sớm có, tiên phong không gian chính là một cái sân thí nghiệm, chỉ cần tiên phong không gian có thể có công năng, hắn đều có thể ném tới trong hư cảnh thực hiện, mà viễn ngạn đảo máy ngủ ngộng công năng, IN cũng có thể toàn bộ tái hiện. Vấn đề duy nhất ở chỗ, cho dù là như thế thiện lương, lại có tốt đẹp đạo đức cả bậc, đều không thể không thừa nhận một điểm. Đó chính là nhân loại tính trơ, thật rất lớn. Chỉ cần IN đối với tất cả mọi người mở ra có quan hệ với hưởng lạc công năng, như vậy tuyệt đại bộ phận nhân loại chỉ sợ đều sẽ đắm chìm ở trong hưởng lạc, mà không có người sẽ đi tham gia những cái kia có quan hệ với học tập, kiểm tra cùng chiến đấu bộ phận. Thiên phong không gian là không giống. Thiên phong không gian là ẻn bằng vào chính mình a hệ thở chân thân lực lượng, như là tân sinh sàng chọn người mở đường như vậy, sàng chọn một bộ phận có tư chất, hoặc là nói, cùng loại ẻn dạng này có tự chủ người. Đối với những người kia đến nói, người bình thường hưởng lạc mới là không có ý nghĩa sự tình, chỉ có học tập, mạnh lên, tăng lên chính mình, thăm dò càng phương xa hơn cùng vùng đất không biết, mới là chơi vui lộ vật. Loại này độ tự do cực cao thế giới thứ hai, kết nối nhận qua khảo nghiệm tinh anh mở ra cũng liền thôi, bọn hắn sẽ không lãng phí tài nguyên, mà nếu như đối với người bình thường mở ra, như vậy tuyệt đại bộ phận người bình thường chỉ sợ đều sẽ đắm chìm ở trong động, không nguyện ý thức tỉnh. Viễn ngạn đảo có thể thức tỉnh, là bởi vì bọn hắn không tỉnh lại liền muốn bị núi lửa chìm, mà tạ ra địa phương khác nhưng không có biết bắt như vậy địa chất hoàn cảnh. Đừng quá lo lắng, Albert. Đối với này bằng hữu của mình sầu lo, yêu tinh ẹn lại chắp tay sau lưng, lão thần ở trên xoay tròn lấy phía sau mình thập tự tinh quang rực, mở ra thế giới thứ hai bắt buộc phải làm, bởi vì chỉ có toàn nhân loại tham dự mới có thể để cho hư cảnh hỗn loạn bình phục lại. Từ trời rơi thai đường, trước kỷ nguyên văn minh tiêu vong về sau, tạ dạ hư cảnh vẫn đều là một mảnh nguyên thủy man hoang phế tích, một mảnh hài cốt hoặc là hỗn loạn thai nạn chi địa. Đây là bởi vì bây giờ tạ dạ văn minh thức tỉnh linh năng cùng linh hồn người quá ít, không có chạm tới hư cảnh chiều sâu, tự nhiên không cách nào cải biến tạ dạ hư cảnh man hoang hỗn loạn bản chất. Ai En nguyên bản ngân phong lĩnh cũng là như thế, nếu như không phải hắn về sau phổ cập nhân tạo linh hồn, lại đem Hà Huy Thành cùng ngân phong lĩnh kiến tạo vui vẻ phồn vinh, nam lĩnh hư cảnh cũng là một mảnh nguyên thủy đại xâm lâm, mà không phải bây giờ tản ra tia sáng thành thị quần cùng một tòa bị hạnh phúc hồng quang vờn quanh sắt thép ngân phong. Bất quá bây giờ, toàn nhân loại đều bởi vì áo thuật pháp sư con đường cùng chư quốc chính mình tân nhân loại cải tạo kế hoạch, toàn bộ đều có được nhân tạo linh hồn, toàn bộ tạ dạ hư cảnh kỳ thật đã bắt đầu kịch liệt biến động. Có biến tốt, có xấu đi, bởi vì tất cả mọi người có được linh hồn, cho nên nếu như càng là cực khổ, hư cảnh liền trở nên càng là hỏng bét. Tại động cơ vĩnh cửu tuyên ngôn xuất hiện trước đó, toàn bộ tạ dạ đích xác tựa như là Thâm Viên Chi Long nói như vậy, ngay tại cấp tốc hướng vực sâu đoạ biến. Có thể nghĩ, lúc kia tạ dạ có bao nhiêu như quỷ xà thần, có bao nhiêu hất lên ra người yêu tà ma vật. Nhưng là hiện tại, động cơ vĩnh cửu tuyên ngôn 2-3 năm sau, tạ dạ hư cảnh tập tục đã nhất chuyển, chí ít trở nên bình thản không ít. Nhưng nó còn là hỗn loạn. Ai En bình tĩnh nói, Albert, ngươi nói đích thật không sai, cho dù là một cái đại đồng văn minh, nếu như người bình thường có tuyển, khẳng định cũng là nguyện ý đi càng thêm nhẹ nhõm, ước thúc càng ít thế giới giả tưởng vui đùa. Kể từ đó, hiện thực ai đến kiến thiết? Ai tới chiếu cố những cái kia chui vào hư cảnh người? Ai đến giữ gìn hiện thực thiết bị? Khi tất cả mọi người đều đang vui đùa, ai đi tìm tòi nghiên cứu càng nhiều logos, học tập càng nhiều tri thức, tiếp theo đi thành lập chúng ta văn minh? Nhưng chúng ta cố hương, tạ dạ nơi này không giống lắm. Bọn hắn muốn hưởng lạc, đầu tiên trước tiên cần phải đem hư cảnh kiến thiết. Tại Albert có chút không rõ ràng cho lắm ánh mắt nhìn kỹ, yêu tinh ẹn phẩy phẩy cánh, có chút tự tin cười nói, đừng quên, Albert hư cảnh thế giới thứ hai cũng không phải tiên phong không gian, có chúng ta mấy cái giữ gìn. Hư cảnh là một mảnh hoang vu, một mảnh trống rỗng. Bọn hắn muốn hưởng lạc, ít nhất phải đem chính bọn hắn phòng ở dựng lên đi. Mà khi toàn tạ dạ tất cả mọi người đều dựa vào chính mình lực lượng, ở trong hư cảnh kiến thiết ra phòng ốc của mình, như vậy, toàn bộ tạ dạ hư cảnh liền đem triệt để thoát khỏi nguyên bản man hoang, biến thành bây giờ chúng ta cái này thời đại mới thế giới thứ hai. Đợi đến lúc kia, kiến thiết mới hư cảnh, tái tạo hoàn toàn mới cơ thần hệ thống phụ trợ, liền thuận lý thành trương. Nói đến đây, ai ẻn khẽ gật đầu, tựa như là viễn ngạn đảo như thế, mặc dù mở ra làm cho tất cả mọi người hưởng lạc con đường, nhưng tối thiểu nhất, mọi người ở phòng ở là chính bọn hắn dựng lên. Chờ một chút. Nghe đến đó, Albert hiểu được, hắn có chút khó tin nói, ngươi ý tứ nói, ngươi muốn mở ra một cái hoàn toàn chống không hư cảnh thế giới, sau đó đem tạ dạ bên trong tất cả mọi người kéo qua, để bọn hắn chính mình rời gạch lấy quặng, đốn tuổi đốt lò, tay không kiến thiết nhà của mình. Cái này sao có thể? Hắn cấp tốc lắc đầu, loại chuyện này cho dù là trò chơi đều không ai làm. Làm sao có thể có chỉ làm cho người rời gạch xây nhà sự tình? Ha ha, thật là có. Mà lại việc này, người yêu có làm hay không, không làm có rất nhiều người khô. Ai ẻn không hề để tâm, ta cũng không có khả năng thật để bọn hắn tay không, mà là sẽ cho công cụ, cho giáo trình. Làm được tốt người, trợ giúp những người khác người, ta sẽ để cho tạ dạ chi tâm chú ý, cung cấp điểm tích lũy, mà điểm tích lũy liền có thể hối đoái tốt hơn công cụ, càng nhiều vật liệu, để bọn hắn có thể càng nhanh kiến thiết tốt trong hư cảnh nhà ở cùng bản thân thế giới. Mà cuối cùng, những này điểm tích lũy có thể dùng đến hối đoái áo thuật pháp sư con đường cao đẳng minh tượng pháp cùng huyết mạch chân hình truyền thừa tư liệu. Bọn hắn hưởng lạc có thể tại hư cảnh hưởng lạc, nhưng muốn tu hành, còn phải về thế giới hiện thực ngưng tụ huyết mạch chân hình nhân loại có thể sẽ vì chơi mà từ bỏ công tác, nhưng nếu như cho người ta một cái mạnh lên cơ hội, bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nói đến đây lúc, IN nhìn về phía Albert, hắn trông thấy bằng hữu của mình đã vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, sau đó cười nói, đúng không? Khi ngươi ở trong hư cảnh kiến thiết, biến thành sự thật bên trong có quan hệ với tu hành tài phú, tiểu khen thường này, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ si mê. Bọn hắn tựa như là trước mắt có cả rốt ngựa như thế lại không ngừng chạy vọt về phía trước đi. Tiên phong không gian người là không cần cà rốt liền có thể chính mình chạy nhanh ngựa tốt, mà những người khác là cần dụ hoặc phổ thông ngựa. Nhưng cuối cùng, bọn hắn đều là ngựa, ta sẽ để cho bọn hắn bắt đầu chạy. Huống chi, chỉ có tại hiện thực trở nên càng mạnh, ở trong hư cảnh mới có thể chơi thoải mái hơn. Đây cũng là người bản năng. Thì ra là thế. Ma Át bất tự lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu, có chút giật mình, cho nên trên bản chất, ngươi là đem hư cảnh thế giới xem như một cái cự đại lớp học. Ngươi dự định tại hư cảnh, thông qua giáo dục cùng dụ hoặc, giáo hóa tất cả người tệ dạ, tiếp theo bỏ phiếu. Xem như thế đi. Tóm lại, kể từ đó, tất cả mọi người sẽ chú ý ta, đều sẽ nhìn chăm chú. Ai En nún nún bay, hắn nhìn về phía không phương xa đã nổi lên ánh sáng bảy màu choáng dị tượng, nói khẽ, trừ cái đó ra, ta còn muốn tiến hành càng nhiều toàn dân hoạt động, thí dụ như nói toàn dân hư cảnh đấu võ đại hội, tựa như là tiên phong không gian khiêu chiến bình đài như thế, lẫn nhau chiến đấu, tôi luyện kỹ nghệ, sau đó thông qua thủ đoạn này, đem mực năng lượng thứ 5 huyết mạch dần dần quyết tán. Phương diện này quy tắc kiến thiết, ta có một cái thô sơ giản lược tưởng tượng, sau đó sẽ còn cùng ngươi cùng yêu tinh nữ vương bọn hắn nhiều tâm sự, dù sao bọn hắn mới thật sự là hư cảnh chuyên gia. Giờ phút này, Ai En cùng Hạt Bật đều cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía dị tượng vị trí. Ở nơi đó, có một tôn màu bạc cự hình hư cảnh cơ thần, chính chậm rãi cất bước mà đến, tới gần trong hư cảnh ngân phong lĩnh. Mà tại hắn trên vai, một vị có chói lọi quang huy yêu tinh, chính cười đối với En với gọi. "Này này này, ta tới rồi." Yêu tinh nữ hoàng cũng nhanh quả thực là hô, hai vị, có như thế lớn việc vui sao có thể không nói cho ta biết trước nha. Bất quá đừng lo lắng, Ai En, chúng ta yêu tinh, liền tuyệt đối sẽ là người kiên cố nhất chủ của nhà." Tấu chương xong, quy một chương 1062, kỳ tích con cái, tự nhiên sủng nhi. Xuất hiện ở trước mắt En hư cảnh cự thần nguy nga mà kiên cố, toàn thân từ thuần túy sắt thép chi ngân huy đúc thành, mà lại có được bình thường hư cảnh cơ thần rất khó có được, cùng bọn hắn người sáng tạo nhân loại tương tự kết cấu. Hắn hình như có bốn tay, nhưng trên thực tế là hai cánh tay cùng hai cái dựng thẳng lên vai kết cấu, bên trong ẩn chứa chính là cái gì, Ai En thế mà cũng nhìn không thấu, chỉ có thể biết là vũ khí nào đó, ẩn chứa có thật nhiều loại khả năng, nên là có thể nhằm vào khác biệt địch nhân tiến hành biến hóa khó lường loại vũ khí. Mà cái này hư cảnh cơ thần thực lực rất mạnh, mặc dù nhìn qua hắn tựa hồ chỉ có mức năng lượng thứ tư đỉnh phong, nhưng En lại nhạy cảm phát giác được đối phương không tầm thường địa phương, bởi vì hư cảnh cơ thần trên bản chất chính là hư cảnh bên trong một loại hoạt động linh năng chương trình, cho nên hắn tùy thời có thể thông qua quyền hạn được đến lực lượng cao hơn cùng vũ trang. Tôn này hư cảnh cơ thần nếu như thật được đến mệnh lệnh cho phép, hoàn toàn giải phóng chính mình bản chất, kia tuyệt đối có mực năng lượng thứ 5 lực lượng. Nhưng cho dù là tôn này rất có thể trạng thái toàn thịnh là mực năng lượng thứ 5 hư cảnh cơ thần, cũng vô pháp trở thành lúc này hư cảnh trung tâm. Nương theo lấy thất thải hồng quang tầng tầng điệp điệp quyết tán, cho đến toàn bộ có thể nhìn hư cảnh đều hóa thành một mảnh cầu vồng biển, ánh mắt mọi người đều không thể không tập trung tại tôn này hư cảnh cơ thần trên bờ vai, cái kia chính cao hứng phất tay sáu cánh yêu tinh. Tên là yêu tinh, cũng có thể tên là nữ hoàng, hắn không có dòng họ, tên chính là yêu tinh, bởi vì hắn chính là thuần túy nhất yêu tinh, vinh tổn tinh chi linh hồn, là tự nhiên dựng dục tinh linh, thiên địa chen trúc sủng nhi. Hoa. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Hạt Bật đều phát ra kính sợ thanh âm, đây cũng quá khoa trương. Ai En biết Hạt Bật đến tột cùng suy nghĩ cái gì, bởi vì hắn cũng tại nghĩ như vậy. Đúng vậy, quá khoa trương, quá mạ gì sở. Bị cự thần nắm nâng mà đến yêu tinh nữ hoàng mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại có một loại mẫu tính khí chất, hắn khuôn mặt tú mỹ, mỹ lệ, không, đến tột cùng phải nói như thế nào? Đó là một loại thuần túy nhất mị lực hóa thân, vẹn vẹn là chú ý, liền sẽ cảm giác được căn bình, tường hòa, bình tĩnh, vui vẻ, kia là về đến nhà an tâm cảm giác, là quê quán bùn đất hương vị, là hài đồng lúc vô ưu vô lự chơi đùa, cuối cùng nằm trên mặt đất nghỉ ngơi cười ngây ngô lúc, theo chóp mũi xẹt qua một tia hương hoa. Cho dù là En, trong nháy mắt này, cũng cảm giác mình trở lại chính mình phòng thí nghiệm. Trong lòng tràn ngập một loại sắp phát hiện cái gì không biết chi vật lúc vui sướng cùng chờ mong, hắn ngẩng đầu, tựa hồ muốn có được một người tán thành, mà con kia giản mua tay sẽ đập bờ vai của hắn. Cái này cái gì sức mê hoặc? Ai En bỗng nhiên bừng tỉnh, ạ sợ lúc trước hoặc tâm ma năng lực cùng nữ hoàng mị lực căn bản sách dạy cũng không xứng. Hoặc tâm ma là mượn nhờ một tia hảo cảm, cưỡng chế vặn vẹo tâm linh con người, mà yêu tinh nữ hoàng mị lực trực tiếp liền có thể đồng đẳng với trong lòng người vui vẻ nhất, nhất hài lòng, bình tĩnh nhất, nhất hướng tới thời điểm. Cái kia thậm chí là một loại thanh tĩnh, một loại không có nghi hoặc, không có bối rối, có thể an tâm đi về phía trước đi tâm cảnh. Cho dù là lấy En tâm trí, đều trong nháy mắt có chút hướng tới, có thể nghĩ những người khác cảm giác. Này này, Ai En, ta đến ủng hộ ngươi rồi. Phát ra dạng này nhẹ nhàng lại thân cận thanh âm, có mềm mại thất thải thay đổi dần sắc như thác nước tóc dài yêu tinh nữ hoàng mỉm cười theo cự thần bả vai bay lên, sau đó hướng En cùng ạt bật vị trí rơi xuống. Nữ hoàng người khoác một thân cùng loại địa cầu Hy Lạp trường bào quần áo, tựa như đám mây, cũng như bờ biển, da thịt của nàng giống như là tuyết, mà đôi mắt thâm thúy như trên bầu trời quần hạ. Đây là một loại không cách nào dùng hội họa, ảnh chụp hoặc là video đến ghi lại đẹp, bởi vì hắn là sống, biến ảo, đồng thời theo mùi thơm, thanh âm, thị giác cùng bản năng linh năng cảm giác phương diện đồng thời ảnh hưởng một loại lực lượng. Đây chính là yêu tinh nữ hoàng, chân chính trên ý nghĩa thụ thiên địa sủng ái, chuyển vạn vật tinh hồn mà sinh ra sinh mệnh. Ai En đời này lần đầu trông thấy khoa trương như vậy thiết lập sinh vật, cho dù là cũng không dám tùy tiện sử dụng, cũng chính là yêu tinh, phàm là thay cái những giống loài khác hắn đều cảm thấy mình khả năng lâm vào ảo giác. Cho nên Ai En hít vào một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh, sau đó mới có thể bình thường mở miệng cùng đối phương giao lưu. Nữ hoàng bệ hạ, ngài đến thật đúng là khiến Hàn Xá Bồng tất sinh huy a. A. Mà nữ hoàng sử sốt, nàng đảo mắt một vòng, chỉ có thể nhìn thấy một tòa ngân núi, trong ánh mắt phảng phất xuất hiện đại đại dấu chấm hỏi, ngươi chỗ này cũng không có phòng ở a? Ý tứ đến thế là được, ta rất chào mừng ngài đến. Ai En nói lời này là thật, yêu tinh nữ hoàng đã gần như ngàn năm không hề rời đi truy tinh thành, dù cho ngẫu nhiên xuất động cũng vẹn vẹn là hóa thân hoặc là phân hồn, lần này đối phương tự mình đến đây Ngân Phong lĩnh, quả thực chính là sẽ để cho các quốc gia toàn bộ đều chú ý tin tức lớn. Dù sao ngươi triển lộ tinh thần chi lễ, ta khẳng định phải tới ủng hộ ngươi. Đối với ẻn hoan nên, yêu tinh nữ hoàng cũng phi thường thành thật, trời ạ, từ khi Tô Lạp Dột chỉ sau khi chết, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hoàn chỉnh tinh thần chi lễ, ngươi chờ chút có thể để cho ta xem một chút không? Nói đến đây, yêu tinh nữ hoàng con mắt biến thành chờ mong ngôi sao mắt là thật ngôi sao mắt, đối phương tròng đen bên trong chớp động lên liên miên không ngừng linh năng quang huy, giống như con tinh, liền để ta lại nhìn một lần đi. Ta muốn nhìn ngươi một chút cùng Tô Lạp Dột chỉ có khác biệt gì? Cái gì? Ma ẻn chấn kinh, ngươi biết người mở đường, còn biết tinh thần chi lễ, mà lại ngươi còn gặp qua bản sơ phiên bản hoàn chỉnh tinh thần chi lễ. Đương nhiên yêu tinh nữ hoàng đương nhiên nói, chúng ta lúc trước thế nhưng là đồng sự, mặc dù ta đã chết qua 5 lần, lúc trước cũng không có hiện tại mạnh như vậy, nhưng ký ức còn ở đây. Chuyện cho tới bây giờ, ai ẻn chợt phát hiện một kiện khả năng bị chính mình coi nhẹ sự tình. Đương kim tạ giả thế giới, thật đã không có năm đó trước kỷ nguyên văn minh người tồn tại sao? Có thể nói không có, có thể nói có. Không có rất đơn giản, Hoài Quang cũng không tính là thuần túy nhân loại, mà yêu tinh cũng thường xuyên chết đi, đổi mới. Nhưng là, Hoài Quang nội hạch, thủy chung là người tệ dạ, là theo một ý nghĩa nào đó so với nhân loại càng nhân loại dị hình. Ma yêu tinh, ai ẻn một mặt phức tạp nhìn về phía chính vờn quanh chính mình cùng ạt bật phi hành yêu tinh nữ hoàng, nhìn chăm chú vị này ngay từ đầu tương đương có uy nghiêm, nhưng là một khi tiếp xúc liền lập tức mất đi hết thể cảm giác thần bí, ngược lại là so yêu tinh càng yêu tinh, không khỏi thở dài, là ta sao có thể quên điều này? Chưa hề triệt để chết đi qua yêu tinh nữ hoàng, cũng là trước kỷ nguyên văn minh công dân a. Ta thế nhưng là một trong những liên bang nghị viên, làm qua nghị trưởng. Ma yêu tinh nữ hoàng chân thành nói, ta tất cả danh hiệu, vô luận là nghị trưởng, tổng lý sự trưởng, nữ hoàng, hoặc là sơn trại lão đại, phong chủ hoặc là trưởng môn, đều là ta đã từng đảm nhiệm qua chức vị. Yêu tinh đích sắc càng thích việc vui, thích cải biến, thích hết thể không có khả năng phát sinh kỳ tích. Nhưng là chúng ta sẽ không nói láo, nội tâm của chúng ta chính là chúng ta hành động, ngôn ngữ của chúng ta chính là chúng ta bản năng. Ai ẻn ngân phong, ngươi mặc dù chuyển hóa thành yêu tinh, nhưng cũng không phải là thuần túy yêu tinh, mà ngươi cũng chưa từng đi tới qua truy tinh thành, cho nên có rất nhiều sự tình ta đều không có cơ hội cùng ngươi giao lưu. Nhưng là hiện tại không giống ngươi đánh bại tận chi vương, lại trở thành phẩy dạn đi kẻ thống trị. Ngươi cho thấy tinh thần chi lễ, để tất cả cường giả ánh mắt đều hội tụ trên người ngươi, cho bọn hắn động thủ, khiêu chiến cùng dã tâm lý do. Ngươi kế thừa quan giới, thiên phụ còn sót lại lực lượng. Ngươi đã là cái thế giới này lớn nhất biến động, lớn nhất kỳ tích. Mà bây giờ, ngươi còn dự định tái tạo hư cảnh, để trước kỷ nguyên văn minh yêu tinh rộng lớn gia viên một lần nữa lại xuất hiện. Nói như thế, yêu tinh nữ hoàng lơ lửng ở trước người Ian, khổng lồ linh năng ba động che đậy bốn phương tám hướng tất cả tiềm ẩn nhìn trộm ánh mắt. Hắn dùng cùng lúc trước thân cận lại tự do thái độ hoàn toàn khác biệt, cùng Ian lần thứ nhất gặp nhau lúc, tựa như thần chỉ trang nghiêm nghiêm nghị thần thái nói, Ian Ngân Phong, làm kỳ tích con cái, tự nhiên sủng nhi, ta tồn tại bản thân, liền có thể đại biểu tạ dạ cùng hư cảnh một bộ phận ý chí. Cho nên đến trình độ này, ta liền không cách nào chờ đợi. Ta nhất định phải hành động, ủng hộ ngươi, đồng thời hiểu rõ ngươi ý tưởng chân thật. Yêu tinh nữ hoàng cùng truy tinh thành cũng là rất trọng yếu kịch bản, có chút chậm, ta suy nghĩ thật kỹ lại viết. Tấu chương xong, quy một chương 1063, quang làm lò luyện, cầu nguyện phiếu. Yêu tinh nữ hoàng có thể nhẹ nhõm thân cận, tựa như nhà bên tỉ muội, cũng có thể uy nghiêm thần thánh, tựa như trong mây nữ thần. Hắn thi triển lực lượng, đem tất cả nhìn trộm ánh mắt cùng linh năng ngăn cách, nghiêm túc cùng ẻn giao lưu. Ngươi hiện tại cơ hồ đại họa lâm đầu, ngoại trừ giải rác mấy người, tạ giả thế giới tất cả cường giả đều đối với trên người ngươi tinh thần chi lễ cảm thấy hứng thú. Nữ hoàng nghiêm nghị nói, cánh sau lưng có chút chấn động, thả ra thư giãn âm tiết, năm đó ý mẹ gạ hai thế có thể nhờ vào đó đi sáng tạo ra bất động kiên thành, lại cùng Liệt thăm dò có quan hệ với mức năng lượng thứ 6 cảnh giới, khiến toàn tạ giả cường giả đều cảm thấy uy hiếp lớn lao, cho nên mới có về sau ả nguyệt náo động. Mà bây giờ, theo bọn hắn nghĩ, ngươi sở dĩ có thể sáng tạo ra áo thuật pháp sư con đường, lại mở đường mới, khẳng định cũng là tinh thần chi lễ công dụng. Bọn hắn càng là tại áo thuật pháp sư con đường bên trên đi càng lâu, lực lượng càng mạnh, thì càng muốn đem cái này đủ để cải biến hết thể lực lượng nắm giữ ở trong tay mình. Ian, ta sở dĩ lập tức theo truy tinh thành chạy tới, chính là vì cho ngươi chỗ dựa, miễn cho lập tức liền có không có mắt mực năng lượng thứ 5 xuất hiện, muốn cùng ngươi đánh xa luôn chiến, cướp đoạt ngươi tinh thần chi lệ à. Yêu tinh nữ hoàng hiển nhiên là thực tình vì Ian tốt, hắn nói tới không có nửa điểm lỗ hổng. Ian hiện ra tinh thần chi lễ, giảng thuật tả nguyệt náo động chân tướng, lại lấy được quang giới truyền thừa, đã hội tụ toàn thế giới tất cả mọi người tiêu điểm, tựa hồ nắm giữ tuyệt đại ưu thế. Nhưng chính như bị buộc đến tuyệt cảnh tận chi vương làm như thế, những người khác vẫn có được một khóa lật bàn khả năng. Đó chính là chiến thắng Ian. Chỉ cần có thể khiêu chiến Ian thành công, chiến thắng Ian, như vậy Ian hiện tại lấy được hết thảy thành công, hết thảy thành tựu đều sẽ trở thành bọn hắn nền tảng. Nhưng đây vốn là ta muốn. Ian ngẩng đầu lên, bình tĩnh đối với yêu tinh nữ hoàng nói, bọn hắn có thể cướp đi ta, tự nhiên ta có thể cướp đoạt bọn hắn. Tận chi vương đại địa cùng con dân đều quy về ta, ta có lòng tin đi đối mặt tất cả mọi người thảo phạt, đi đem bọn hắn tất cả đều cướp đi, hóa thành ta tư lương. Nữ hoàng, ngài có thể chống đỡ ta, ngay lập tức tới giúp ta chống đỡ chẳng tử, ta phi thường cảm kích. Nhưng dạng này tổn hại đến ngươi trung lập lập trường, đang nói chuyện xong hư cảnh liên quan chủ đề về sau, ta hy vọng ngài có thể về truy tinh thành, để ta xem một chút, đến tột cùng có ai không kịp chờ đợi muốn ra tay với ta. Dạng này ta liền có thể giải quyết ta nhằm vào mục tiêu chính tự. Tốt. Ian vốn cho rằng yêu tinh nữ hoàng sẽ trách cứ sự lỗ mãng của hắn, trách cứ tự tin của hắn, nhưng ai biết yêu tinh nữ hoàng trực tiếp lớn tiếng gọi tốt, khiến hai con yêu tinh sau lưng phương tiện giao thông ạt bật cùng hư cảnh cự thần đều ngơ ngẩn, quả nhiên không hổ là chúng ta yêu tinh bên trong tinh anh, chính là không sợ khiêu chiến, không sợ tử vong. Yên tâm tốt, liền xem như ngươi thất bại, chết, ta cũng sẽ đem linh hồn của ngươi bảo vệ, đưa vào yêu tinh chuyển sinh trì, 120 ngày về sau, lại là một cái mới yêu tinh. Hoặc, tình cảm là ý nghĩ này. Aiển xem như lý giải yêu tinh nữ hoàng lần này tự mình tới ý nghĩ làm trước kỷ nguyên văn minh một viên, biết được tinh thần chi lễ hắn muốn tới xem một chút là lần nữa quay về hoàn chỉnh tinh thần chi lễ trạng thái như thế nào. Tiếp theo, hắn muốn cảnh cáo Aiển thế cục hôm nay. Hắn sợ hai Aiển là nhất thời xúc động bại lộ, cho nên tại biết Aiển tự có kế hoạch về sau cũng không còn lo lắng. Cuối cùng, hắn vì Aiển giữ gốc, cho dù là Aiển binh bại bỏ mình, hắn cũng sẽ bảo vệ Aiển linh hồn để yêu tinh chúng sinh. Cảm tạ nữ hoàng, nhưng ta sẽ không bại. Aiển ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát trước mắt yêu tinh nữ hoàng, bất quá nữ hoàng, nếu như ngươi thật là lúc trước kỷ nguyên văn minh sống đến bây giờ, cái kia vì sao không có dẫn dắt văn minh phát triển, quay về trước kỷ nguyên văn minh thời kỳ đâu? Đây là ẻn trong lòng một vấn đề. Tạ giả truyền thừa xuống trước kỷ nguyên văn minh kỹ thuật kỳ thật cũng không ít, các lớn nơi ẩn nút bên trong đều có ổn định truyền thừa, mặc dù thất lạc kỷ nguyên chiến tranh cũng làm cho kỹ thuật cùng đạo đức cùng nhau thất lạc, nhưng nếu yêu tinh hương bên trong có yêu tinh duy trì trước kỷ nguyên văn minh kỹ thuật cùng đạo đức, như vậy tại thất lạc kỷ nguyên kết thúc về sau, bọn hắn hẳn là cũng có thể từng chút đem thế giới trở nên càng tốt hơn. Không nói những cái khác, yêu tinh nữ hoàng có được quyền hạn, chỉ sợ gần với bên trong tinh thần chi lễ người mở đường a. Ta chết 5 lần nha, yêu tinh đã tộc diệt qua, còn không chỉ một lần. Nhưng yêu tinh nữ hoàng lại mở to hai mắt, phàn nàn nói, ngươi cho rằng vì sao nói chúng ta yêu tinh là kỳ tích con cái? Bởi vì chúng ta kỳ thật thường xuyên tộc diệt, sau đó khởi tử hoàn sinh. Làm trời rơi chấn động hư cảnh, phá hủy lúc ấy tất cả yêu tinh hương về sau, ta làm yêu tinh lãnh tụ, vì bảo hộ yêu tinh lò luyện, ngay lập tức liền bỏ mình. Cái khác yêu tinh đem ta mảnh vỡ đoàn tụ, hoa mấy chục năm, ta mới khôi phục. Khi đó, ngoại trừ ta tất cả yêu tinh đều chết đi, ta là duy nhất may mắn còn sống sót yêu tinh. Nhưng thời gian này, chính là thất lạc kỷ nguyên thời kỳ dị tinh thần chiến, liền ngay cả một khắc đều không có vì biến mất cái khác yêu tinh cùng nhân loại thương tiếc, ta lập tức đi chiến trường, điều khiển còn sót lại hư cảnh phòng vệ trang bị, đối kháng du đãng tại hỗn loạn trong hư cảnh dị tinh hỏa trùng ác ngộng cự thú. Ta đánh bại ác ngộng cự thú, chính mình cũng hồn phi phách tán, chia ra linh hồn cũng chính là hiện tại tứ đại nguyên tố yêu tinh, ngân yêu tinh cùng mộng yêu tinh thủy tổ, ta chia ra đến hậu duệ sinh sôi tộc đàn, sau đó lại đem ta phục sinh, mà ta một khắc đều không có đình chỉ, lập tức liền dẫn đầu tộc đàn, đi tham gia nhằm vào dị hình hỏa trùng thực hư cự nhân chiến tranh. Thế mà như thế. Tại yêu tinh nữ hoàng giản lược lại kỹ càng tự thuật bên trong, Aiển không khỏi mở to hai mắt, đối với yêu tinh nhất tộc hung hãn không sợ chết cảm thấy thật sâu kính nghệ. Làm có thể khởi tử hoàn sinh, tinh cầu hái tử yêu tinh, bọn hắn trên cơ bản có thể đại biểu tạ dạ tinh cầu chỉnh thể ý thức hóa thân, bọn hắn bất tử bất diệt, cho nên sẽ dốc hết toàn lực đi đối kháng người xâm nhập. Bao quát yêu tinh nữ hoàng ở bên trong yêu tinh toàn tộc, đoàn diệt một lần lại một lần, có hai lần còn là nhân loại liều mạng đoạt ra yêu tinh nữ hoàng mảnh vỡ, sau đó đem hắn phục sinh, nếu không, khả năng hiện tại tạ dạ yêu tinh chính là hoàn toàn mới, không có bất cứ trí nhớ gì. Cùng trước kỷ nguyên văn minh không có bất cứ quan hệ nào mới yêu tinh. Đánh tới cuối cùng, yêu tinh hương kỳ thật cũng không có còn lại cái gì trước kỷ nguyên văn minh di sản, liền cùng cái khác nơi ở nút, nên liều tất cả đều liều sạch, mà đợi đến tạ dạ kỷ nguyên đến, yêu tinh tộc quần mặc dù đã khôi phục, nhưng vẫn là phi thường thưa thớt, nữ hoàng liền đành phải chấn thủ truy tinh thành, để yêu tinh phồn diễn sinh sống. Mà xem như đối với yêu tinh trả giá khâm phục, cùng đối với yêu tinh nữ hoàng lực lượng kính sợ, tạ dạ chư quốc đều đối với truy tinh thành có mang thật sâu kính ý, mà yêu tinh cũng trở thành có thể tại tạ dạ các quốc gia thông suốt, không ai dám trêu chọc tự do chủng tộc. Làm loại này chết cũng muốn chiến. Chiến đấu đến chết mới thôi chân chính chiến đấu chủng tộc, yêu tinh đích sắc không hổ là kỳ tích chi tử nữ, bọn hắn có thể tồn tại liền đã phi thường không tầm thường, không thể yêu cầu xa vời những này tiểu khả ái khôi phục trước kỷ nguyên văn minh vinh quang. Đúng rồi. Trong lòng sinh ra đối với yêu tinh thật sâu kính ý về sau, Aiển vượt qua nữ hoàng, nhìn về phía đằng sau tôn kia hư cảnh cơ thần, hắn có chút hiếu kỳ nói, xin hỏi vị này là? Vị này là tạ dạ hư cảnh an toàn trung tâm đại hành giả, phòng tuyến cuối cùng. Cùng hắn chào hỏi đi, hắn chí năng trung tâm hư hao, hiện tại không biết nói chuyện. Yêu tinh nữ hoàng xoay người đối với thép chi cự nhân phất phất tay, Aiển cùng ạt bật cũng phất tay, mà thép chi cự nhân đồng dạng phất phất tay. Nữ hoàng chính quá mức, ta lần này mang hắn tới, là bởi vì ngươi nói, ngươi muốn chữa trị hư cảnh. Đây chính là chúng ta yêu tinh nhất tộc ngàn năm qua vẫn muốn làm được sự tình, nhưng vẫn luôn không thành công. Nhưng là bởi vì áo thuật pháp sư con đường, toàn dân linh hồn tồn tại, bây giờ hư cảnh dung chuyển đích sắc càng ngày càng nhỏ, nhất là ngươi cái này ngân phong lĩnh, lòng người phân chấn, nguyên bản hoang vu vỡ vụn phế tích đã triệt để hóa thành hoàn toàn mới thành thị cùng văn minh chi ảnh. Làm đồng dạng có được thiên phụ di sản yêu tinh nhất tộc, tự nhiên sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi hành động, bất quá, ta muốn biết ngươi chữa trị hư cảnh kế hoạch cụ thể. Dù sao, liền xem như thiên phụ di sản, cũng không phải vô cùng vô tận, chúng ta không thể lãng phí nha. Chờ một chút. Ngay từ đầu, Aiển còn tại gật đầu, tán đồng nữ hoàng thuyết pháp, nhưng nghe đến đằng sau, hắn liền cảm giác có chút không thích hợp, yêu tinh nhất tộc cũng có thiên phụ di sản. Đương nhiên mà yêu tinh nữ hoàng đương nhiên nói, ngươi cho rằng ta vì sao lại tại sao băng biển thành lập truy tinh thành? Ngươi lại coi là sao băng biển tinh là cái gì? Lớn như vậy cái hố, ai nhìn không biết. Chúng ta yêu tinh quang làm lò luyện, chính là quang giới lực lượng chính xác lợi dụng phương thức, ta lần này tới, trừ phía trên những lý do kia bên ngoài, cũng là vì dạy bảo ngươi như thế nào đem quang giới chi lực hóa thành gần như thật tạ hệ thở lô quang làm lò luyện. Câu nguyện phiếu. Tấu chương xong, quy một chương 1064, so nát chúng ta cũng không sợ. 5800. Truy tinh thành. Ở vào tạ dạ bắc bộ, vắng vẻ không người tĩnh mịch đất chết chi tây, tràn đầy phóng xạ cùng dị biến truy tinh biển xung quanh, một tòa duy nhất thành phố lớn. Cũng là thế này tất cả yêu tinh khởi nguyên cùng cố hương, lớn nhất yêu tinh hương huyền tưởng hương vị trí chỗ. Aiển thật lâu trước đó liền đối với truy tinh thành có chỗ chú ý, hắn biết, giống như là hoa ảm, Đống Ngư đạo sư cùng Cam Tung đạo sư vị trí Nhạc Thổ Hương theo một ý nghĩa nào đó xem như yêu tinh đóng quân tại Tạ Dạ các nơi khai thác căn cứ tân tiến, như vậy Truy Tinh Thành Huyễn Tưởng Hương chính là các yêu tinh chủ mỏ căn cứ vị trí. Tất cả yêu tinh sau khi chết, nếu như muốn phục sinh, toàn bộ đều muốn đưa đi Truy Tinh Thành yêu tinh lò luyện, cũng chính là yêu tinh trùng sinh hồ. Tất cả yêu tinh, cho dù là tại ngoại địa sinh ra yêu tinh, luôn luôn sẽ về một lần Truy Tinh Thành, gặp mặt một lần yêu tinh nữ Hoàng Hoa Ảm liền mang xương bướm trở về qua một lần, mà khi đó ẻn ở bên ngoài đi công tác, tại đại lục mới dốc sức làm. Mà Truy Tinh Biển liền càng đơn giản. Tên như ý nghĩa, rơi xuống qua ngôi sao Hải Dương. Ai ẻn ban sơ cảm thấy cái tên này thường thường không có gì lạ, dù sao Tạ Dạ nơi này trời rơi đều phát sinh qua không chỉ một lần, rơi cái thiên thạch lại thế nào rồi? Cho dù là cái này tinh lớn một chút, ném ra một cái chính hình tròn siêu cấp đúng giờ hố thiên thạch, đem Tạ Dạ đại lục gặp một cái, ai ẻn cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Phải biết, trời rơi thời kỳ, Tạ Dạ bên trên cái khác vài tòa đại lục đều chìm trong, liền ngay cả còn dư lại cái này Tạ Dạ đại lục, khả năng đều là mấy tòa đại lục mảnh vỡ hợp lại mà thành, cái này theo sinh thái ở giữa khác lạ liền có thể suy đoán ra đến. Nhưng ai biết, cái này Truy Tinh Biển, nhưng thật ra là càng thêm trực tiếp ý tứ a. Rơi xuống tinh thần Hải Dương. Tại yêu tinh nữ hoàng vị này, nửa cái người chứng kiến tinh tế giảng thuật bên trong, ai ẻn xem như biết được khi đó tình huống. Trời rơi phi thuyền kỳ thật tại đụng xuyên Tạ Dạ trăng non về sau, liền đã sụp đổ. Tinh thần chính yếu nhất lực lượng phong ấn trung yên mảnh vỡ. Tinh thần một bộ phận khác lực lượng mang theo phi thuyền chủ yếu kết cấu cùng động cơ vĩnh cửu nền móng rơi xuống tại Tạ Dạ, nó đụng xuyên toàn bộ Tạ Dạ, nhưng bởi vì á không gian võng đạo xen vào giữa hư thực đặc thù hình thái, Tạ Dạ cũng không có giống là trăng non như thế trực tiếp bị đụng nát, mà là xô ra tính mặt hải, sau đó trực tiếp tại tinh cầu một bên khác quanh ra cả một cái đại lục mới. Xem như loại nào đó cách sơn đảng lưu đi. Mà ngay tại đại lục mới chính đối diện, va chạm hố tính mặt hải trung ương, tinh thần một phần lực lượng cùng thở dài còn sót lại xuống tới. Đó chính là quang giới cùng chân ma. Tại dùng lực lượng cuối cùng phong ấn trung yên mảnh vỡ lúc, tinh thần kỳ thật đã chết. Hắn là dùng cuối cùng ta niệm không chế phi thuyền mảnh vỡ cùng động cơ vĩnh cửu nền móng rơi tại Tạ Dạ, lưu cho cái tinh cầu này văn minh cuối cùng cơ hội. Sau đó, hắn thân thể sụp đổ, hóa thành càn quét toàn bộ Tạ Dạ ạ hệ thở chiều dâng, tại vì Tạ Dạ đánh xuống gạ tinh cầu kiên cố căn cơ về sau, cũng chế tạo dẫn đến hoài quang song tử một nhóm kia hài tử thức tỉnh linh năng chiều dâng. Cái này dẫn đến rất nhiều người tử vong, nhưng cũng để Tạ Dạ trở nên càng kiên cố hơn, có thể tiếp nhận cao năng cấp cường giả chiến đấu, cũng có thể nuôi dưỡng được càng nhiều sinh vật, trồng trọt ra càng nhiều lương thực, mang đến càng thêm hậu đãi sinh thái hoàn cảnh. Truy Tinh Biển chính là thiên phụ sau khi chết, băng liệt một trong những mảnh vỡ. Yêu tinh nữ hoàng nói, loại này mảnh vỡ, toàn Tạ Dạ đều là, cũng tỉ như nói ngươi trong lãnh địa vi quang cái nôi ưu tinh động cơ, kết tinh tiểu long bên kia thời không ổn định trang bị, viên kiếm cảng không gian dòng xoáy tên lửa đầy, tỉnh ca nhai sinh mệnh ổn định kho. Trên cơ bản, hiện tại có họ có tên thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều cầm một điểm trời rơi phi thuyền di sản. Nếu không, trước kỷ nguyên văn minh di tích, có thể để người sống xuống tới, lại không thể ở trên Tạ Dạ đại lục xưng bá. Thì ra là thế. Ian như có điều suy nghĩ, hắn đem yêu tinh nữ hoàng thuận miệng nói ra đủ loại mấu chốt tin tức từng cái đi lại, sau đó nghiêm túc nói, quang làm lò luyện chính là Truy Tinh trong biển di sản sao? Hắn nhớ mang máng, lúc trước chính mình hiểu rõ bảy trùng lúc, liền có một cái cực kỳ cường đại trích tinh người bảy trùng là bị yêu tinh tiêu diệt, mà tiêu diệt quá trình chính là bây giờ mực năng lượng thứ 5 chân long tiếp tử giới long tại chính mình nhục thể khi còn sống định vị, mà yêu tinh một phát quang làm lò luyện pháo trực tiếp đem hắn liên quan bảy trùng mẫu xào đều dương. Nếu như quang làm lò luyện thật là cùng loại quang giới tinh thần di sản, đích xác có thể làm được đến điểm này. Đúng vậy. Yêu tinh nữ hoàng trở lại phòng tuyến cuối cùng trên bờ vai, hắn dùng hồi ức ngựa khí nói, thiên phụ một phần lực lượng, liên quan hư hải chi chu rơi xuống tại Truy Tinh Biển. Hư hải chi chu trên bản chất là dùng tại đại ả hệ thờ chuyển động tuần hoàn di động, biết được tin tức thủ đoạn, cũng là chúng ta yêu tinh nhất tộc tiên tri chi khí. Nói đến đây, yêu tinh nữ hoàng đối với En trừng mắt nhìn, làm tiên tri, ngươi khẳng định rất lý giải điểm này à? Đại ả hệ thờ chuyển động tuần hoàn, làm tinh thần chi lễ người thừa kế ngươi, khẳng định cũng minh bạch đi. Ta nhưng quá rõ ràng. Thở ra một hơi, En giờ phút này đã hoàn toàn rõ ràng, yêu tinh đã lợi dụng cái kia một bộ phận tinh thần di sản, đem hắn cải tạo thành quang làm lò luyện. Đúng vậy, yêu tinh nữ hoàng cười nói, nhưng nghe ngữ khí lại có chút nhớ lại, thiên phụ lưu lại thân thể chìm vào Truy Tinh Biển chỗ sâu nhất, biến thành một cái nhỏ con giới, chúng ta đem hắn cải tạo thành quang làm lò luyện, một loại thật tạ hệ thờ lô. Nhưng là cái này thật tạ hệ thờ lô quá lớn, nó căn cứ vào quang giới chi lực cố định ngay tại chỗ, không so được trùng điệp bên kia hoàn toàn thể, có thể tự do trang bị tại bất luận cái gì khí cụ bên trên, cũng có thể tùy ý thích ứng bất luận một loại nào. Dựa vào quang làm lò luyện, yêu tinh có thể so Tạ Dạ liên bang thời kỳ càng nhanh hơn chúng sinh, thậm chí sẽ không tổn hại ký ức, mà Truy Tinh Thành cũng trở thành so liên bang thời kỳ còn muốn hưng thịnh bộ dáng, nhưng cái này hoàn toàn thành lập tại thiên phụ di sản bên trên. Chỉ là, khi đó ta thực tế là có chút ánh mắt thiện cận, chỉ nghĩ để một chỗ bình an, đến mức thiên phụ lực lượng không cách nào khuyết tán, khôi phục hư cảnh bình tĩnh, để yêu tinh chỉ có thể ở chết một góc. Nhưng bây giờ, không giống. Giơ tay lên, yêu tinh nữ hoàng chỉ hướng IN, hắn ánh mắt sáng rực, hiện tại, IN, ngươi làm yêu tinh, lại là thiên phụ người thừa kế, còn được đến thiên phụ lớn nhất một trong những di sản, liền ngay cả thiên phụ thở dài hóa thành ác ma đều thừa nhận ngươi. Ngươi có được lực lượng, là đủ hóa thành một cái càng thêm to lớn, ảnh hưởng toàn bộ Tạ Dạ hư cảnh quang làm lò luyện, là giả cảnh cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, đem hắn hóa thành gần như trước kỷ nguyên văn minh thiên đường a. Hợp tác đi, IN, ta sẽ chỉ bảo ngươi kỹ thuật, nói cho ngươi phương pháp, hiệp trợ ngươi cải tạo thế giới. Ta cái gì khác đều không cần, chỉ cần một cái bình tĩnh hư cảnh, để tất cả yêu tinh có thể tự do ở trong mộng bay lượn. Nói đến đây, coi như không cách nào nói chuyện, hư cảnh cơ thần phòng tuyến cuối cùng cũng khẽ gật đầu, tựa hồ tương đương tán thành yêu tinh nữ hoàng. Ta không có ý kiến. Không có suy nghĩ, ai ẻn phi thường yêu tinh đồng ý yêu tinh nữ vương hợp tác mời, bất quá hắn tại đáp ứng về sau, còn là nhíu mày, nhưng là nữ hoàng, ta muốn đi truy tinh thành. Hắn cùng yêu tinh nữ hoàng đối mặt, thản nhiên nói, ta muốn nhìn một chút chân chính quang làm lò luyện cùng hư hải chi chu. Nói thật đi, nếu như ta muốn tự mình đụng vào một chút đại a hệ thở chuyển động tuần hoàn, hai cái này đồ vật chính là ta nhất định phải trước đưa. Khi nghe thấy hư hải chi chu nháy mắt, ai ẻn liền lập tức rõ ràng, kia đại khái chính là mình trừ động cơ vĩnh cửu bên ngoài, duy nhất một lần thử nghiệm tiếp xúc đại a hệ thở chuyển động tuần hoàn cơ hội. Không có vấn đề, yêu tinh nữ hoàng đáp ứng cũng rất sảng khoái. Tại hắn xem ra, làm yêu tinh ẻn vốn chính là truy tinh thành một bộ phận, nhìn xem chính mình quê quán kỳ quan tự nhiên không có gì có thể ngăn cản. Ai ẻn vốn là muốn trực tiếp dẫn đường, để yêu tinh nữ hoàng cùng phòng tuyến cuối cùng tiến về ngân phong lĩnh hư cảnh chỗ sâu, để bọn hắn nhìn xem chính mình cải biến hư cảnh kế hoạch. Nhưng hạt bật trầm mặc chọc chọc yêu tinh ải ẻn cánh, để ẻn nghi hoặc quay đầu về sau. Sau đó khi nghe thấy đối phương nhỏ giọng nói ra thiên phụ về sau giật mình. Ai ẻn quay đầu, hỏi, đúng rồi, nữ hoàng, người thật gặp qua thiên phụ sao? Đây là ẻn sơ sót địa phương, hắn tinh thần gặp nhiều không phải rất mẫn cảm, nhưng tạ dạ nơi này thiên phụ tín ngưỡng kỳ thật không ít. Năm đó lì ợt liền đối với thiên phụ tín ngưỡng thuộc như lòng bàn tay, còn dùng trong đó điển cố giáo dục cái ẻn. Cho dù là tứ đại chính giáo, theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể coi là thiên phụ tín ngưỡng một bộ phận, nhất là thăng hoa chi đạo căn bản chính là dựa theo thang trời cải tạo mà đến. Mà yêu tinh nữ hoàng loại này tựa hồ sống qua toàn bộ văn minh lịch sử, thật chứng kiến nhân loại đi qua hiện tại hết thể sống lịch sử, cho dù là ạt bật loại người này gặp được, cũng nhịn không được muốn hỏi thăm một chút những người khác căn bản trả lời không được vấn đề. Gặp qua. Mà tới cái vấn đề này lúc, cho dù là yêu tinh dạng này nhẹ nhõm vui mừng sinh mệnh cũng không nhịn được có chút một ngạc, khi đó, ta vẫn là yêu tinh sơn trại đại trại chủ, tại ai thập già trên núi phi hành. Ta nhìn thấy, thiên địa thiêu đốt như hỏa lô, đen nhánh hồng thủy theo thương khung mà hàng, nuốt hết vạn sự vạn vật. Lần thứ nhất trời rơi giáng lâm, thiên tinh chi thú đi tới đại địa. Là thiên phụ ngăn cản thiên tinh chi thú bạo tẩu, là hắn che chở tất cả sinh mệnh tồn tại. Mà lần này, cũng là thiên phụ. Ngẩng đầu, yêu tinh nữ hoàng nghiêm túc nói, "Ien, Albert, không phải cái khác sáng tạo chủ, không phải cái khác tinh thần. Cái kia bỏ qua chính mình hết thảy, sụp đổ giáng lâm tại chúng ta trên thế giới hải cốt, không phải cái khác, đúng là chúng ta thiên phụ, cái kia đã từng đã cứu chúng ta, sáng lập chúng ta văn minh thủ hộ giả. Hắn thực tế là yêu chúng ta, cho dù chết cũng không nguyện ý để chúng ta mất đi tương lai. Cho nên, chúng ta tuyệt không thể cô phụ. Chúng ta đến sống sót, ghi nhớ tất cả những thứ này." Thế mà chính là thiên phụ sao? Lời này vừa nói ra, vô luận là ẻn còn là ạt bật đều trầm mặc mấy mắt. Ai ẻn sớm đã có suy đoán, dù sao sẽ một mực chú ý tạ dạ tinh thần chỉ sợ cũng không nhiều, có lẽ chỉ có chứng kiến tạ dạ văn minh một mực trưởng thành thiên phụ mới có thể tự mình mang theo thiên tinh hỏa chủng, vì cái nôi làm chuẩn bị. Mà ạt bật càng là ngưng trọng. Bất quá, ai ẻn nhưng nhìn ra, hắn ngược lại là có chút tiêu tan. Làm sao rồi? Hắn hỏi thăm. Ta chỉ là đột nhiên rõ ràng, cái kia từng ở trên bầu trời chăm sóc chúng ta cha đã rời đi. Chúng ta tạ dạ sở dĩ sa đọa nhanh chóng như vậy, có lẽ cũng chính bởi vì vậy đi. Ạt bật nhẹ giọng hồi đáp, "Ien, ta rõ ràng, ngươi đích đích xác xác là chính xác. Ta của quá khứ vẫn luôn tại ảo tưởng có cái gì tồn tại cường đại lại đột nhiên giáng lâm, cứu vớt hết thảy, đem tất cả cực khổ đều bình phục. Cho dù ta nội tâm biết được điều đó không có khả năng phát sinh, nhưng ta vẫn ngăn không được dạng này ảo tưởng. Ta luôn luôn sợ ta làm không tốt, nghĩ đến nếu như là những người khác, có lẽ làm so ta tốt hơn, ta cũng hẳn là thoái vị, để cái kia người càng tốt hơn đi làm, cứu càng nhiều người. Nhưng không có dạng người này, cũng không có như thế thần. Thiên phụ đã không tại, nếu như muốn sáng tạo một cái ta muốn bình thản thế giới, không có một cái câu trả lời hoàn mỹ, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình." Ai En lý giải ạt bật ý nghĩ. Hắn mặc dù có rất mạnh năng lực, nhưng lại bởi vì cái này cường đại năng lực phạm phải chính mình không cách nào tha thứ sai lầm của mình. A Vạc Linh bóng tối, từ đầu đến cuối trong lòng của hắn. Cho dù là trở thành Ngân Phong Lĩnh thủ tịch nhân viên nghiên cứu, mỗi một cái nghiên cứu đều đem thế giới trở nên tốt hơn, ạt bật cũng luôn luôn sẽ tại đêm khuya hoài nghi chính mình phải chăng lại tại chế tạo một cái có thể hủy diệt thế giới kỹ thuật trước đưa. Hắn luôn luôn đang nghĩ, nếu như không phải mình, mà là En hoặc là những người khác tới làm, phải chăng có thể làm tốt hơn? Nếu như là những người khác có thể cứu càng nhiều người, như vậy chính mình không cứu được nhiều người như vậy, có phải là liền đại biểu chính mình hại chết những người kia? Hắn luôn luôn tại thúc giục chính mình, nhất là theo ẻn cải biến thế giới biên độ càng lúc càng lớn, loại này bản thân hoài nghi đều nhanh muốn hóa thành tâm ma. Mà bây giờ, hắn lại có chút thoải mái, thiên phụ đã chết rồi. Ai cũng sẽ chết, cùng hắn tin tưởng những người khác, không bằng tin tưởng chúng ta chính mình. Đúng vậy, thiên phụ đã không tại. Cho nên, yêu tinh ẻn bay đến ạt bật hơi nghiêng, vỗ vỗ bả vai của đối phương, tiếp xuống. Liên nhìn chúng ta. Đừng lo lắng. Chúng ta có lẽ không có cách nào cùng thiên phụ so tốt, nhưng cùng bọn này người tệ dạ so nát, tuyệt đối là chúng ta thắng. Giữ vững tinh thần ạt bật không khỏi cười khổ, cũng là không đến mức so nát. Mang một loại trang nghiêm tình cảm, Ai En mang theo yêu tinh nữ hoàng cùng phòng tuyến cuối cùng đi tới ngân phong lĩnh hư cảnh chỗ sâu nhất. Nơi này là tạ dạ chi tâm hạch tâm, màu đỏ như máu trên bầu trời, màu bạc trắng mặt trời treo, từng khỏa ngôi sao xoay chậm chậm ở trên màn trời hoạt động quy tích. Nơi này bị En mệnh danh là thiên quốc, cũng chính là nhân tạo minh phủ. Rất nhiều linh hồn, tất cả ngân phong lĩnh bên trong người chết, trong chiến tranh người chết, còn có những cái kia bởi vì phạm tội mà chết tù phạm, linh hồn của bọn hắn chia làm hai cái bộ phận, trong thế giới này ngủ say, bị màu trắng mây mù bao khỏa, nương tụ ra lấm ta lấm tấm linh năng kết tinh, trở thành thiên quốc mở rộng dự trữ. Mà nơi này, cũng là ngân phong lĩnh hư cảnh sở dĩ vững vàng như vậy hải tâm. Chỉ có người chết cùng người ngủ là bình tĩnh nhất, mà ôm cơ hồ tất cả người chết, làm bọn hắn ngủ say chờ đợi thiên quốc, tự nhiên mà vậy liền có thể để hư cảnh bình ổn xuống tới. Cái này, chính là ta cải tạo hư cảnh điểm xuất phát. Đi tới Thiên Quốc, không đợi yêu tinh nữ hoàng cùng phòng tuyến cuối cùng mở miệng, Aien liền lại giơ tay lên, mở ra thông hướng chỗ càng sâu thông đạo, mà nơi này chính là ta hải tâm. Aien hiện ra, là nằm ở hư cảnh chỗ càng sâu rất nhiều bình đài. Những này bình đài to lớn, rộng lớn, nguy nga, tựa như bồng bềnh ở trong hư cảnh đại lục, bọn chúng từ vô số quang ngưng kết mà thành. Nhìn ra được, Aien trước đó liền dùng tạ dạ chi tâm lực lượng cấu trúc khung xương, muốn đưa chúng nó bổ sung cần đại lượng năng lượng, nguyên bản chuyện này chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi dự trữ, nhưng quang giới lực lượng vào tới, để Aien có thể dùng thời gian nhanh nhất đưa chúng nó tạo thành hình. Những này bình đài chính là ngày sau hư cảnh rất nhiều công năng server. Mà so cái này những này bình đài càng sâu, chính là Aien tiên phong không gian. Tầng tầng điệp điệp, đa trọng thế giới hư cảnh, tạ dạ chi tâm, thiên quốc, hư cảnh server, tiên phong không gian. Mà công năng cũng là như thế. Tiên phong không gian làm thí điểm thí nghiệm khu, từ Aien cùng những bằng hữu khác cùng nhau thiết kế công năng. Từ tiên phong kiểm tra, được đến khen ngợi về sau, Aien liền sẽ dùng tạ dạ chi tâm lực lượng tại hư cảnh chế tạo chống không sẽ vỡ cơ cấu, đem những công năng này sao chép tiến vào hư cảnh. Sau đó, đợi đến năng lượng dồi dào, sẽ vỡ hoàn thành, có thể tiến vào hư cảnh mạng lưới liền có thể dùng tới suy yếu phiên bản tiên phong không gian công năng, cung cấp cho tất cả mọi người thư viện, làm cho tất cả mọi người có thể lẫn nhau chiến đấu mô phỏng, khiêu chiến chính mình hoặc là cái khác sân đối chiến. Có thể dùng tại học tập, cũng có thể dùng cho thí nghiệm mô phỏng phòng thí nghiệm. Cần chính mình xây dựng, nguồn gốc từ máy ngủ ngộng, có thể dùng đến học tập cũng có thể dùng để hưởng thụ thế giới của ta. Một bộ cung cấp cho chủ động học tập, tích cực tham dự hư cảnh hoạt động điểm tích lũy hệ thống. Còn có tràn đầy hư cảnh, sẽ theo hư cảnh thế giới không ngừng mở rộng mà mở rộng ma lực linh khí. Cũng chính là tạ dạ chi tâm cung cấp sức tính toán phụ trợ. Đối với áo thuật pháp sư con đường đến nói, tốt nhất cũng không có bất luận cái gì gì chứng gia tốc phương pháp. Về sau, ta dự định còn tham khảo một chút thế lực khác kết quả nghiên cứu. Aien chỉ vào những này bình đài chậm rãi mà nói, thí dụ như nói chế tạo ra cự hình linh năng kết cấu, phụ trợ tất cả mọi người quan tưởng hiệu suất đầu tiên. Đối ứng khác biệt huyết mạch chuyên nghiệp phòng tu luyện cùng mô phòng tu luyện hoàn cảnh. Những vật này, mặc dù hiệu quả thấp, nhưng là lưu lượng lớn, chỉ cần trưởng thành đến đầy đủ tình trạng, gánh chịu toàn nhân loại cũng không phải không có khả năng. Rất tinh xảo thiết kế. Yêu tinh nữ hoàng liếc mắt qua, lấy hắn kiến thức, có thể nào xem không hiểu Aien thiết kế. Hắn không khỏi tán thán nói, so với liên bang thời kỳ, mặc dù có chút cầu thả, quy luật không phải rất tinh xảo, nhưng nhìn ra được, Aien ngươi dự định đem toàn nhân loại đều một mẹ hút gọn. Ngươi cái này hư cảnh thế giới, có thể đem người từ sinh ra đến chết đều bao quát, vô luận là học tập còn là trưởng thành, là chiến đấu còn là giải trí, là chính mình đóng cửa không ra, còn là cùng người xã giao tương hỗ, toàn bộ đều bị ngươi chủ tính chung. Đây là thật sự là chân chính thế giới thứ hai a. Nhưng là yêu tinh nữ hoàng cũng nhìn ra Aien kế hoạch nhược điểm lớn nhất, ngươi cái này thế giới thứ hai, mặc dù tại hậu kỳ, có thể dựa vào toàn nhân loại chính mình lực lượng duy trì. Nhưng là tại sơ kỳ, còn không có đem toàn nhân loại thu nạp trước, ngươi cần cực kỳ to lớn năng lượng duy trì cái này bình đài vận hành. Đúng thế. Aien cũng gật đầu, đây cũng là ta vì sao được đến quang giới lực lượng về sau, liền lập tức rõ ràng, kế hoạch có thể gia tốc triển khai nguyên nhân. Mà nếu như ta nắm giữ quang làm lò luyện lực lượng, tiếp xuống phát triển tốc độ, càng là có thể vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Không có vấn đề, ta sẽ dạy ngươi, ngươi thậm chí có thể tới truy tinh thành, ta tự mình chỉ điểm ngươi mấu chốt. Yêu tinh nữ hoàng cũng nở nụ cười, đây chính là hắn lần này tới mục đích. Hắn đích xác muốn trợ giúp Aien, nhưng hắn muốn trợ giúp là một cái có hoàn chỉnh kế hoạch, có ý nghĩ của mình cùng trật tự Aien. Cái kia tốt nhất. Aien cũng nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn trước đó cắt lốt cùng hắn giao lưu lúc, Aien biểu hiện tựa hồ phi thường không quan trọng tuấn lĩnh bảo điểm kia nhân khẩu, nhưng cái kia vẹn vẹn là nhắm vào nhân khẩu. Đối mặt thật tạ hệ thờ lô cùng phản vật chất pháo, cho dù là tứ đại long vương đều phải trận địa sẵn sàng, Aien tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng nếu như Aien có thể tại truy tinh thành nắm giữ gần như thật tạ hệ thờ lô quang làm lò luyện kỹ thuật, vậy hắn tiến về tuấn lĩnh bảo, thu về ý mẹ gạ hai thế di sản cũng liền càng có niềm tin. Nói không chừng, hắn còn có thể thừa dịp cơ hội kia, phục chế một chút thật tạ hệ thờ lô kỹ thuật, cũng lợi dụng quang giới chi lực, chế tạo ra thuộc về mình thật tạ hệ thờ lô đâu. Đây tuyệt đối là mức năng lượng thứ 6, cũng chính là áo thuật pháp sư con đường đệ ngũ giai lực lượng nhu yếu phẩm. Cùng yêu tinh sự tình trò chuyện xong, tiếp xuống chính là hư cảnh cơ thần. Phong tuyến cuối cùng. Thiên sinh, hắn có ý nghĩ gì sao? Ngẩng đầu nhìn màu bạc cự thần nguy nga thân thể, cùng đối phương sáng tỏ hai con ngươi đối mặt, Aien hơi nghi hoặc một chút đối với yêu tinh nữ hoàng nói, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là ngươi bảo ăn, hoặc là tọa giá cái gì, nhưng bây giờ nhìn qua, hắn tựa hồ muốn nói cái gì. Hắn là ta lúc đầu viết chương chính nha, ta là hắn mụ mụ. Yêu tinh nữ hoàng ghé vào phòng tuyến cuối cùng trên đầu, vui vẻ đối với Aien nói, đến nỗi hắn ý nghĩ, ta tới làm cái miệng thay, đem hắn ý nghĩ nói cho ngươi đi. Khu khu háng giọng một cái, hoàn toàn là nghi thức cảm giác, yêu tinh nữ hoàng nghiêm túc nói, Aien ngân phòng, quan giới chi chủ, ta là hư cảnh an toàn trung tâm phòng vệ chương trình, phòng tuyến cuối cùng. Ngài kiến thiết hư cảnh bình đài không có phần mềm diệt virus cùng an toàn phần mềm, nếu như có đại lượng nhân loại tụ tập, sẽ không thể tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn, tạo ra hoán khí cùng chú hoán. Bảo hộ ngài hư cảnh bình đài, dự phòng ác ma, trừ diệt chú hoán, mời quyết định hư cảnh an toàn trung tâm, chính phủ liên bang cấp tuyển, không góc chết bảo hộ ngài mộng cảnh. Xin hỏi, ngài cần lắp đặt hư cảnh an toàn trung tâm sao? Vui vẻ đồng ý nhẫn tâm cự tuyệt. Phòng tuyến cuối cùng dùng sáng tỏ ánh mắt nhìn chăm chú Aien. Tình cảm là tới chào hàng phần mềm diệt virus. Tấu chương xong, quy một chương 1065, mời chào sổ dỉn đại công tước. Đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Aien sẽ không hắn cũng không có khả năng cự tuyệt phòng tuyến cuối cùng loại này cấp bậc hư cảnh cơ thần tới trợ giúp chính mình thủ hộ hư cảnh. Hoài quang ở trên, cảm giác tựa như là ngủ gật đụng phải gối đầu, hắn lúc trước tại quang giới trông thấy cái kia vô số màu trắng hư cảnh cơ thần quấn quanh tại chân ma trên thân thể lúc, suy nghĩ chính là cái kia một sự kiện. Cái này có lẽ mới là trước kỷ nguyên văn minh lưu cho Tạ Dạ kỷ nguyên lớn nhất di sản. Đúng vậy, lớn nhất di sản. Ai En rất rõ ràng, nếu như không có hư cảnh cơ thần, Tạ Dạ lại biến thành cái gì bộ dáng? Cái kia thất lạc kỷ nguyên lắng động thai cung khổ, mỗi lần kia hy sinh cùng tử vong tạo nên oán cùng hận, đều sẽ theo người chết linh hồn tiêu tán, hóa thành hư cảnh vực sâu bùn đen, sau đó từng chút đắp nặn ra ác ma hình thức ban đầu, đem bóng tối Tạ Dạ vực sâu sáng lập mà ra, sáng tạo ra thuộc về tất cả người tệ dạ ác ma. Thậm chí, tại những cái kia sâu huyền tinh hệ, vô số ác ma hội tụ, liền sẽ sáng lập ra bản thân ma vương, hoặc là nói tà thần. Tinh thần giao cho vạn vật chúng sinh, là nguyên chất cùng linh năng, là hệ thở cùng tương lai, là vô tận yêu cùng khả năng. Cho dù là văn minh hủy diệt, hóa thành cho tàn, vẫn sẽ có ác ma theo trong bóng tối chúng sinh, đó cũng là một cái văn minh cuối cùng lưu lại người thừa kế. Tử vong cùng hủy diệt đều không phải kết thúc, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, ác ma cùng tà thần cũng là yêu sản phẩm. Nhưng tuyệt đại bộ phận ngu muội phàm nhân nhưng không chịu nổi loại này yêu. Tạ Dạ đã tiêu vong qua một lần, trên lý luận đến nói, ác ma nên sinh ra. Mặc dù người tệ dạ từ trong địa ngục dễ rủa lấy leo ra, nhưng cái này cũng không đại biểu ác ma liền sẽ lui về bóng tối. Bọn hắn vốn nên tứ ngược, là trước kỷ nguyên văn minh lưu lại hư cảnh cơ thần loại bỏ tất cả ác ma lưu lại hạt giống cùng vết tích, để Tạ Dạ kỷ nguyên chư quốc có thể thuận lợi trưởng thành, cho đến bây giờ. Hư cảnh cơ thần chính là a hệ thở trong vũ trụ, tất cả xâm nhập thăng hoa chi đạo văn minh đều nhất định phải sáng tạo thủ hộ giả. Chỉ cần thủ hộ giả vẫn còn, như vậy văn minh liền không cần sầu lo ác ma sinh ra, bọn hắn cũng vô pháp ảnh hưởng chúng sinh suy nghĩ, để văn minh dần dần sa đoạn, hóa thành bóng tối rừng ấm. Chỉ là, thủ hộ giả cũng là có cực hạn. Nếu như Tạ Dạ buộc phát chiến tranh toàn diện, nhân khẩu đã bành trướng Tạ Dạ kỷ nguyên nhân dân trong khoảng thời gian ngắn đại lượng tử vong, linh hồn sa đoạn sẽ vặn vẹo hư cảnh, trực tiếp chế tạo ra vực sâu mà bây giờ đã bị trọng thương, lại không toàn thịnh thực lực hư cảnh cơ thần liền không cách nào ngăn cản ác ma xâm nhập, Tạ Dạ văn minh liền sẽ tại trong chiến hỏa triệt để sa đoạn, biến thành hắn chỗ tiên đoán cái kia phế tích. Tạ Dạ hư cảnh an toàn trung tâm sẽ thủ hộ tất cả mọi người tâm linh. Mà tại yêu tinh nữ hoàng trong miệng, phong tuyến cuối cùng hai con ngươi tia sáng chớp động, sau đó cất bước, hóa thành một đạo quang ảnh, biến mất, hoặc là nói, dung nhập hư cảnh bên trong. Sau đó, mảnh này trong hư cảnh, vô số tia sáng liền ngưng kết ra đại lượng hình thù kỳ quái, cùng loại viên cầu, tam giác, hình nón, hình thoi, tứ phương thể chờ hình thái hư cảnh cơ thần bọn chúng theo trong hư vô tuân ra, lại tựa hồ trực tiếp theo trong hư cảnh tuân ra, sau đó bay về phía ngân phong lĩnh mỗi một chỗ. Ai En nhìn chăm chú một màn này, hư cảnh cơ thần nhóm đều phát ra ánh sáng màu trắng, bọn chúng chạy xuôi qua bầu trời cùng đại địa, tựa như là ở trong chân trời bồng bềnh quang chi dòng sông. Hắn cái gì cũng không làm, ngược lại gây nên yêu tinh nữ hoàng hứng thú, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vô ý thức kinh ngạc, hoặc là ngăn cản một chút đâu, ngươi thế mà yên tâm như vậy phòng tuyến cuối cùng a. Phải biết, hắn được đến ngươi cho phép, liền sẽ trực tiếp xâm nhập ngươi lãnh địa hư cảnh chỗ sâu, quyền hạn nhưng cao, ta đều rất khó hoàn toàn xóa bỏ. Đơn giản chính là an toàn phần mềm giải ép lắp đặt quá trình, có cái gì có thể kinh ngạc. Mà En lại dùng tựa hồ nhìn quen ngữ khí trả lời, an toàn phần mềm nha, khẳng định phải cao quyền hạn, nếu không giết thế nào ác ma, loại trừ người liền rủa. Mặc dù ta cũng có chút sầu lo, nhưng trước kỷ nguyên văn minh hẳn là không có rác rưởi lưu manh phần mềm văn minh, cho dù là có lưu manh đầu lĩnh hỗ trợ giữ nhà, dù sao cũng so để ta cùng ạt bật tự mình làm việc đến hay lắm. Lưu manh phần mềm. Ạt bật hơi nghi hoặc một chút, mà yêu tinh nữ hoàng sửng sốt một chút, sau đó vui mừng mà nói, nếu không phải ta biết ngươi không phải, ta còn thực sự cho là ngươi là trước kỷ nguyên người văn minh đâu. Ha ha, lưu manh phần mềm, thật hoài niệm thời đại kia, mặc dù dã man phát triển, nhưng cũng sinh cơ bừng bừng. Ta còn cố ý thiết kế cái kia lời kịch, thế nào, có phải là rất thú vị? Nhưng quá thú vị. Ai En biết đối phương nói lời kịch chính là vui vẻ đồng ý nhẫn tâm cự tuyệt cái này kinh điển lời kịch, bởi vì quá điển cho nên ngược lại yên lòng, hắn cười lắc đầu, nữ hoàng bệ hạ, ngươi nói ngươi là phòng tuyến cuối cùng người sáng tạo. Phải chăng có thể nói, ta lúc đầu đối với hư cảnh cơ thần suy đoán, nói cách khác, bọn hắn là loại nào đó nhân tạo yêu tinh điểm này, đích thật là thật. Ân, nhưng cũng không phải đặc biệt chuẩn xác. Yêu tinh nữ hoàng dứt khoát thừa nhận nói, yêu tinh là tinh cầu tự nhiên phòng tuyến cuối cùng, hư cảnh cơ thần chính là hư cảnh phòng tuyến cuối cùng, nếu như không có chúng ta đi sáng tạo, hư cảnh cơ thần nguyên hình cũng sẽ tự nhiên sinh ra, đó chính là cái gọi là thiên sứ thánh linh mộng yêu tinh hoặc là thần trợ tự nhiên hư cảnh sinh vật. Liên bang tao ngộ trời rơi về sau đoạn thời gian kia, không phải có rất nhiều dị tinh hỏa chủng chi thần giáng lâm sao? Trong đó có một bộ phận, hoặc là nói, tương đương một bộ phận, chính là bọn hắn tập thể tiềm thức ngưng tụ mà ra chủng tộc thần phối hợp hỏa chủng sáng lập ra thần chi thân, đây cũng là một con đường. Bất quá, Tạ Dạ tao ngộ lần thứ nhất trời rơi, chúng ta tập thể tiềm thức đều biết thiên phụ, cho nên rất khó đản sinh ra chủng tộc thần. Thiên phụ lúc trước liền thực vì này buồn rầu, bọn hắn mặc dù thủ hộ văn minh, nhưng trên cơ bản là sẽ không xuất hiện, một khi xuất hiện, liền sẽ dẫn đến nhận biết nghiêng, sinh mệnh có trí tuệ tại biết được trên mình còn có cái khác cao đẳng sinh vật có trí khôn về sau, sẽ rất khó tin tưởng chính mình là cái vũ trụ này độc nhất vô nhị nhân vật chính, tiếp theo chính mình sùng bái chính mình, dựng dục ra chủng tộc thần. Bởi vì thiên tinh chi thú cùng thiên phụ, nhân loại rất khó có được chính mình nhân loại chi thần, cho nên chỉ có thể lui mà cầu lần, sáng tạo thủ hộ năng lực yếu hơn một điểm nhân tạo cơ thần. So với sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ tất cả nhân loại, giữ gìn tất cả nhân loại tiếp tục duy trì nhân loại chi thần, hư cảnh cơ thần chỉ có thể dựa theo trình tự cố định hành động, không có khả năng phán đoán của mình, nhưng chỗ tốt chính là tất cả mọi thứ đều khống chế ở trong tay chính mình. Yêu tinh là tự nhiên phòng tuyến cuối cùng. Ai En như có điều suy nghĩ, hắn thấp giọng tự nói, thì ra là thế, thiên sứ thánh linh, mộng yêu thần chỉ. Hư cảnh cơ thần, đích thật là một đầu chính đạo. Văn minh tâm tình tiêu cực tích lũy quá nhiều, liền sẽ thai nghén ác ma, một cái có trí tại hư cảnh khai phát văn minh, nhất định phải có thủ hộ giả. Tự nhiên nhất thủ hộ giả chính là chủng tộc thần, hoặc là các loại chính diện cảm xúc đắp nặn thiên sứ thánh linh, mà chính mình chế tạo hư cảnh cơ thần, xem như một loại càng thêm kỹ thuật sản phẩm. À hệ thở vũ trụ hệ tâm, ở chỗ sinh mệnh có trí tuệ. Tinh thần cải biến toàn bộ vũ trụ, làm cho cả vũ trụ vì sinh mệnh có trí tuệ mà thay đổi, mà tồn tại. Chủng tộc thần, quang linh hồn thiên sứ loại hình tồn tại, tựa như là ác ma như thế, chỉ sợ là tinh thần sáng tạo tự nhiên tiếp tục duy trì hệ thống, một loại tinh thần sáng tạo tự nhiên phát tác. Như thế nào chế tạo hư cảnh cơ thần? Ngẩng đầu, Ai En rốt cục hỏi thăm chính mình chân chính muốn hỏi vấn đề, hoặc là nói, hiện tại Tạ Dạ Văn Minh cùng hư cảnh còn kém thứ gì? Vì sao lúc trước nữ hoàng ngài có thể sáng tạo phòng tuyến cuối cùng, bây giờ lại liền hắn giao lưu hệ thống đều không thể chữa trị? Đây chính là ta sở dĩ khao khát quang giới nguyên nhân. Yêu tinh nữ hoàng cũng nghiêm túc trả lời, yêu tinh sinh ra là tự nhiên linh năng cực kỳ ngẫu nhiên dao động ngưng tụ, là tình cầu tự nhiên tất cả sinh vật chế tạo ra ba động đưa đến kết quả, mà hư cảnh cơ thần cũng cần hư cảnh linh năng dao động, đối với giá trị đỉnh yêu cầu cực cao. Cái kỹ thuật này, ngươi muốn, ta hiện tại liền có thể dạy ngươi, nhưng vẫn là tại truy tinh thành càng đơn giản. Đơn giản đến nói, cơ thần sáng tạo cần một cái bình ổn lúc cực kỳ bình ổn, ba động lúc cực kỳ cao năng hoàn cảnh. Chúng ta dựa vào loại ba động này đến cho hư cảnh khắc họa ý thức, sáng tạo ra cơ thần. Muốn phù hợp điều kiện này, ít nhất phải là thế giới nhất thống, nhân dân an cư lạc nghiệp 10 năm trở lên, mới có thể tại bình tĩnh nhất hạnh phúc trong hư cảnh chế tạo ra cơ thần Tạ Dạ trời rơi về sau cái này 1.6005 liền không có một giây đồng hồ là phù hợp điều kiện này, cũng liền ngươi cái này ngân phong lĩnh mới có điểm khả năng, nhưng còn phải lại kiên trì 7-8 năm. Nhưng quang giới bất cứ lúc nào đều phù hợp điều kiện này. Chỉ là, chúng ta yêu tinh nắm giữ bộ phận kia nhỏ quang giới, bị ta dùng để chế tạo quang làm lò luyện. Chính như ngươi nói, cơ thần chính là một loại nhân tạo mộng yêu tinh, chỉ là càng thêm cường đại, nhưng cũng càng thêm cứng nhắc, chỉ cần thoáng cải tạo, quang giới chi lực cũng có thể gia tốc yêu tinh sinh ra. Vì khôi phục yêu tinh số lượng, ta làm ra tự tư quyết định. Nhưng ta cũng không cho rằng cái này cần xin lỗi, bởi vì chúng ta yêu tinh đáng giá. Yêu tinh nữ hoàng không có một tơ một hào chần chờ, mà ẻn cũng tán đồng gật đầu, cơ thần có thể về sau chậm rãi tạo, nhưng cái thế giới này nếu như không có yêu tinh, khẳng định sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Không nói yêu tinh vì cứu vớt Tạ Dạ, đã từng tộc diệt qua 5 lần, vẻn vẹn cũng là bởi vì bọn hắn đáng yêu như thế lại thẳng thắn, có thể để cho người Tạ Dạ tưởng tượng chính mình cũng có thể cùng yêu tinh vui vẻ, làm như vậy cờ xí chỉ dẫn, cũng đủ để cho ẻn đồng ý nữ hoàng nói câu nói kia. Các yêu tinh đáng giá. Ngươi dự định hiện tại liền đi truy tinh thành sao? Các yêu tinh gần đây thẳng tới thẳng lui, tại nhìn thấy ẻn bắt đầu đối với ạt bật bàn giao đến tiếp sau công tác về sau, nữ hoàng liền biết ẻn dự định xuất phát, nàng cười nói, chúng ta trước tiên có thể đi hư cảnh chỗ sâu nhìn một chút phòng tuyến cuối cùng công tác kết quả, ngươi cũng phải tìm hiểu một chút, quang giới là như thế nào gia tốc hư cảnh cơ thần sinh ra. Cũng đúng. Ai ẻn đồng ý yêu tinh nữ hoàng đề nghị, thế là liền cùng nhau chui vào hư cảnh chỗ càng sâu, cũng chính là ẻn bản nhân liên thông quang giới vị trí. Phòng tuyến cuối cùng chỗ làm việc rất dễ tìm, chính là quang giới bên trong một cái cự hình ngân sắc tuyến qua. Cái vòng xoáy này để ẻn nhớ tới học thức chi đâu ngân thiên chi môn. Cân nhắc đến ngân thiên chi môn phía sau chủng tộc cũng là yêu tinh nhất hệ, có lẽ cũng không khó lý giải kỹ thuật tương tự tính. Trong vòng xoáy có vô số phức tạp minh văn ngay tại hội tụ, tổ hợp, cấu trúc ra đại lượng như là thủy tinh kết cấu, mà những này to lớn thủy tinh đám mơ hồ tại vòng xoáy nơi trọng yếu chế tạo ra một cái lập thể cửa, mà từng đạo ngân quang tại minh văn dẫn dắt xuống, như là in 3D, ở trong cửa cấu trúc ra một cái giản lược linh năng khối hình học. Đó chính là hư cảnh cơ thần nguyên hình. Theo quang giới bên trong cao năng linh năng ba động chập trùng nhảy nhót, vòng xoáy lực lượng cũng không ngừng tăng vọt rơi xuống, cũng coi đây là động lực, tại cái linh năng này thực thể bên trong khắc họa từng đạo nối thẳng hư cảnh chỗ sâu chương trình. Không bao lâu, cũng liền 5 phút đồng hồ, một cái hư cảnh cơ thần liền chế tạo hoàn tất. Nó sinh ra về sau, liền trực tiếp hướng hư cảnh tầng ngoài bơi đi, ai én nhìn ra được, mục tiêu của nó là ngân phong lĩnh. Nó sẽ thôn phệ ngân phong lĩnh bên trong chú án trưởng thành, hấp thụ trong đó hạnh phúc cùng vui sướng lớn mạnh, cuối cùng không ngừng thủy biến, cùng đồng loại dung hợp, tiến hóa, sau đó phân tách sinh sôi. Đây chính là hư cảnh cơ thần sinh thái. Cơ sở nhất bạch cầu yêu tinh nữ hoàng nói khẽ, tiếp xuống chính là miễn dịch cùng nhân công vaccine. Lại đến cũng không phải là dự phòng, mà là thanh trừ người cùng kẻ hủy diệt, còn có cuối cùng phòng tuyến cuối cùng. Tại quan giới, 5 phút đồng hồ liền có thể thai nghén một cái bạch cầu. Nhưng là tại tự nhiên hư cảnh, cái này trong lúc nhất thời, có thể là 5 tháng. Nhờ có ngươi, IN, nếu như không phải áo thuật pháp sư con đường, thế chiến tiếp tục, hư cảnh cơ thần sinh sôi tốc độ liền so ra kém nhân loại bản thân hủy diệt tốc độ, đến lúc đó, liền xem như ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể che chở truy tinh thành một góc. Vì sao lại chấm như vậy? IN cũng là lần thứ nhất trông thấy hư cảnh cơ thần sáng tạo đồng loại của mình, mà không phải sinh sôi phân cách, hắn nghe thấy nữ hoàng cảm khái về sau, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mà lại vừa rồi ta liền có chút kỳ quái. Yêu tinh cũng hẳn là sẽ tự nhiên sinh ra a. Ta biết hoa ảm cùng xương bướm đều là như thế, lại thêm quang làm lò luyện gia tốc, hiện tại yêu tinh số lượng hẳn là sẽ không quá ít mới đúng. IN mà yêu tinh nữ hoàng bình tĩnh nhìn về phía IN. Ngân Phong Tiên Tri có thể nhìn ra, yêu tinh nữ hoàng trong mắt, lộ ra phàm nhân khó có thể lý giải được bi ai. Mặc dù chỉ là nháy mắt, nhưng IN đích xác trông thấy một tia này bi ai, sau đó, hắn chỉ nghe thấy nữ hoàng chậm rãi nói ra trận tướng, yêu tinh là tự do thế giới sinh mệnh. Bởi vì ngẫu nhiên sinh ra về sau cũng có thể lựa chọn tử vong không cần ý nghĩa, không chịu đến trói buộc, yêu tinh chính là như thế tự do. Cho nên, yêu tinh là có thể tự mình lựa chọn chết đi. Nếu như là hòa bình hạnh phúc thế giới, thú vị náo nhiệt thế giới, yêu tinh sống một thế không đủ, tự nhiên sẽ sống đời thứ hai, bọn hắn sẽ một mực lựa chọn còn sống, một mực còn sống, kể từ đó, cho dù xác suất lại thế nào nhỏ, lại thế nào thiếu, yêu tinh số lượng cũng sẽ nên đón bạo tạc tính chất tăng trưởng, giống như trước kỷ nguyên văn minh như thế, ta đều có thể bị yêu tinh đẩy lên nghị trưởng chi vị, thậm chí 100 cái phi hành gia bên trong liền có 60 vị yêu tinh. Nhưng là nếu như thế giới như là trước đó tạ ra. Ien, một cái không vui hài tử, tự nhiên liền có thể lựa chọn. Cự tuyệt lần nữa đản sinh tại cái thế giới này. Ien trầm mặc gật đầu. Hắn có thể. Làm yêu tinh Ien, hắn có thể hiểu được cái này một lựa chọn. Tựa như là, nếu như bây giờ Ien nếu như thất vọng, đối với hết thảy đều triệt để thất vọng, hắn cũng có thể lựa chọn phong bế chỉ dẫn chi tinh, triệt để tiêu diệt chính mình sáng lập mà ra luân hồi chi hoàn, triệt để Ien chết đi. Nhưng là, vô luận là hắn hay là yêu tinh nữ hoàng, đều sẽ lựa chọn còn sống. Đây chính là tự do bọn hắn, vẫn lựa chọn sinh ra nguyên nhân. Vậy ta trước hết về truy tinh thành. Không bao lâu, yêu tinh nữ hoàng liền cùng lần nữa ngưng tụ ra chiến đấu thực thể phòng tuyến cuối cùng đồng loạt rời đi ngân phong lĩnh hư cảnh. Phòng tuyến cuối cùng đã tại ngân phong lĩnh quang giới sáng lập xào huyệt, hắn tùy thời có thể thông qua hư cảnh đặc tính thuấn di đến trong xào huyệt, bảo hộ ngân phong lĩnh cùng quang giới, mà yêu tinh nữ hoàng cũng là như thế, cho nên nàng tại biết được En còn có một số việc muốn làm về sau liền đi về trước, vì giáo sư En kỹ thuật làm chuẩn bị. Mà En trừ hướng Albert bàn giao công tác bên ngoài, cũng đích xác còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm. Thật xin lỗi, Albert. En nói khẽ với chính mình ông bạn già nói, nhưng một số thời khắc, đích xác không thể từ bỏ một chút có thể lợi dụng lực lượng. Ta rõ ràng. Mà Albert cũng nhẹ giọng thở dài, sau đó ánh mắt kiên định ngẩng đầu, ta sẽ chứng kiến. Ừm. Trấn an được Albert về sau, En đảo mắt hư cảnh, sau đó nghiêm âm thanh quát, ra đi, Sklesozin. Chúng hồn vong quân. Đã ngươi có thể sáng tạo địa ngục, liền tới giúp ta kiến tạo thiên đường. Trầm mặc. Trầm mặc thật lâu. Sau đó, tại màu xám trong yên tĩnh, tại ảm đạm trong vụ vụ, tại chết trong tia sáng, một đạo bóng tối tại hư cảnh chỗ sâu hiện hiện, phía sau là màu đỏ thấm dung nham chi quang, tựa như địa ngục. Ien ngân phong một cái khàn giọng thanh âm mệt mỏi vang lên, ngươi nói không sai, ta có thể sáng tạo địa ngục. Nhưng, ngươi muốn kiến tạo địa phương căn bản không phải thiên đường, mà là độc thuộc về ngươi, tại ngươi lòng bàn tay đổ chơi phòng. Nói như thế, mực năng lượng thứ 5 cường giả, vong quân, địa ngục đại công tước, Sklesozin thân ảnh, hiện hiện tại Ien cùng nghiêm nghị ạt bật trước người. Tóc bạc nam nhân có chút châm chọc cười, nhưng lại không phải chế giễu Ien, mà là đùa cợt mình, nhưng là, ta nghĩ, có lẽ sẽ có rất nhiều người rất nguyện ý làm ngươi đồ chơi. Đây chính là ngươi ta khác biệt. Tấu chương xong, quy 1 chương 1066, miễn phí chương đồ chơi. Không tính hôm nay đổi mới, miễn phí, đừng nói nước, cái văn, ban đêm đổi mới chính văn. Một bộ tộc trọng yếu nhất chính là tập tục cùng quy củ. Không có quy củ bộ tộc cuối cùng đem diệt vong, không có tập tục bộ tộc cuối cùng sẽ bị người đồng hóa. Theo 10 tuổi bắt đầu, mỗi khi ta cùng tất cả người đồng lứa lắng nghe bộ lạc Vu Tế dạy bảo lúc, ta đều có thể theo Vu Tế trong miệng biết được chúng ta bộ tộc đi qua cùng truyền thống. Ta là Sơn Lâm Chi Tử, người phải dạn đi trong miệng ạ bạ xạ lõm sơn mạch thổ dân. Ở trong Sơn Lâm Chi Tử, tất cả hài tử theo 10 tuổi bắt đầu liền muốn học tập chiến kỹ, gia nhập đội đi săn, dùng sinh mạng của chúng ta cùng võ lực thủ hộ chúng ta thánh lâm. Đây chính là chúng ta tập tục, truyền thống cùng quy củ. Nguyên bản, chúng ta là không cần cường điệu thủ hộ thánh lâm. Tại cổ lao đi qua, tại người phẩy giãn đi còn chưa tới trước khi đến, chúng ta tự do dạo chơi tại sơn linh ở giữa, cùng không ngừng ở trong dãy núi di chuyển di động thánh lâm cùng nhau hành động, cùng nhau vượt qua dãy núi, lưu lại một đầu thần thánh thủy tinh con đường. Tại người phẩy giãn đi đến trước đó, chúng ta cũng không biết đầu kia thật mỏng thủy tinh con đường đến tuột cùng ẩn chứa bao lớn giá trị, nó mặc dù rực rỡ, nhưng lại sẽ biến mất tại một lần trong mưa to, dung nhập đại địa. Nhưng những cái kia phẩy giãn đi học giả kinh ngạc đem hắn gọi là thiên nhiên cao độ tinh khiết nguyên chất kết tinh. Đem chúng ta thánh lâm xưng là cơ thể sống thực vật thủy tinh khoáng mạch. Cái này gây nên nguyên bản đã bắt đầu cảnh giác Vu Tế nhóm chú ý, mà bọn hắn tiếp xuống hành động liền càng là chọc giận chúng ta thiết tổ. Bọn hắn muốn khu trục chúng ta, đem thánh lâm chiếm cho mình dùng. Bọn hắn không thành công. Chúng ta cùng quê quán cùng thánh lâm cùng nhau tiến lên, cùng nhau chiến đấu. Đối mặt phẩy giãn đi quân đội, thánh lâm lực lượng giáng lâm tại chúng vu trên thân, sơn linh quân sen lực lượng vặn vẹo lan tràn, vô tận xanh biết sen lẫn lửa giận, hóa thành cao mấy trăm thước sơn linh cự thần, khu trục những cái kia bất thiện khách tới, để bọn hắn lưu lại đầy đất hài cốt. Chúng ta thắng lợi, phẩy giãn đi kẻ tham lam không có đạt được. Chúng ta tiên tổ bảo vệ quê hương của mình, nhưng chúng ta cũng thất bại. Phây giản đi quân thế cùng cường giả đem chúng ta đẩy vào dãy núi chỗ sâu, trở thành không ngừng thoát đi, chậm rãi biến mất chó nhà có tang. Nhưng chúng ta không có vứt bỏ chính mình truyền thống cùng quy củ. Mỗi một lần bị bừng tỉnh đêm khuya, đã trở thành đại vu tế ta luôn luôn cảm giác buồng tim của mình đang tiêu đốt. Kế thừa chúng vu cổ lão ký ức ta luôn luôn mộng thấy một trận thịnh đại hủy diệt trời rơi chi viêm từ trên trời giáng xuống, chư thần phẫn nộ mãnh liệt khuynh đảo, cho nên thế giới sụp đổ. Cổ xưa nhất tiên tổ, tại màu trắng trong cung điện phóng thích bị phong ấn tại trong bình thánh linh. Cái kia tên là Hỏa chủng Thánh Linh hứa hẹn hắn ba cái nguyện vọng. Tiên tổ khẩn cầu sinh mệnh tiếp tục duy trì cùng trật tự. Thế là một hạt hạt giống rơi vào tiên tổ lòng bàn tay, mà tiên tổ dùng máu tới nhuần hắn, khiến thánh khiết cây giống lớn mạnh, cuối cùng hóa thành gánh chịu quần tộc Thánh Lâm. Cho đến ngày nay, chết đi tộc nhân đều sẽ quy về Thánh Lâm, những cái kia phẩy giãn đi học giả nói chúng ta là dùng máu tươi của chúng ta cùng linh hồn tẩm bổ cổ lão dị trùng ma vật, làm nó không ngừng khôi phục hoàn chỉnh, mà đợi đến hoàn chỉnh thời điểm, chúng ta sẽ cả tộc bị Thánh Lâm thôn phệ. Ha ha, bọn hắn tiếp cận chân tướng. Nhưng bọn hắn căn bản không hiểu rõ chúng ta cùng Thánh Lâm ở giữa liên hệ. Kia là hứa hẹn, khế ước cùng tín ngưỡng. Đó chính là chúng ta văn hóa, là Sơn Lâm chi tử căn cơ. Đó chính là Sơn Lâm chi tử tập tục, truyền thống cùng quy củ, chúng ta sở dĩ là Sơn Lâm chi tử bản thân ý nghĩa. Cho đến ngày nay, ta vẫn sẽ ở trong động, tại chúng vu trong trí nhớ, tại tiên tổ đức quáng trong lời nói, nghe thấy một câu kia câu dặn dò. Ghi nhớ, Sơn Lâm chi tử vĩnh thế định cư tại Thánh Lâm. Ghi nhớ, Thánh Lâm quyết không cho phép ngoại nhân tiến vào, không cho phép chân đạp của bọn họ đạp Thánh Lâm bùn đất. Ghi nhớ, chúng ta là Thánh Lâm hộ vệ, Thánh Lâm cũng là chúng ta thủ hộ. Chúng ta khi còn sống hộ vệ Thánh Lâm, sau khi chết quy về Thánh Lâm, mà Thánh Lâm ban cho chúng ta lực lượng, Thánh Lâm cũng giữ gìn chúng ta tiếp tục duy trì. Còn có, trọng yếu nhất, chỉ có đại vu tế mới có thể biết được chân tướng. Ghi nhớ, tuyệt đối không thể để cho thánh lâm lớn mạnh, khuyết tán. Thánh lâm quy mô tuyệt đối không thể vượt qua cực hạn. Một khi tới gần, lập tức tiến hành tế tự nghi thức, đem thánh lâm ý chí phong ấn. Mà thánh lâm ý thức cũng sẽ cho phép mình bị chúng ta phong ấn. Đây chính là ước định, chúng ta duy trì ngàn năm ăn ý. Đây chính là chúng ta rừng rậm chi tử vẫn lấy làm kiêu ngạo tín nhiệm cùng ước định. Ghi nhớ những cái kia. Ghi nhớ những cái kia tập tục, ngày lễ. Ghi nhớ những cái kia cấm kỵ, quy củ. Ghi nhớ những lời thề kia, ước định. Ghi nhớ những cái kia nghi thức, lịch sử. Người phầy dạn đi xúc phạm sơn lâm chi tử cấm kỵ, cho nên chúng ta muốn đối địch với bọn hắn. Đúng vậy, người phầy dạn đi phi thường cường đại, sơn lâm chi tử có thể đánh lui bọn hắn một lần thế công, lại không cách nào chân chính đánh bại bọn hắn. Chúng ta bị ép trốn vào thánh sơn, tiến vào phầy dạn đi cùng đế quốc ở giữa kẽ hở khu vực. Chúng ta bị ép rời xa văn minh thế giới, bị ép cùng vô số ma thú làm bạn. Chúng ta mất đi rất nhiều, sinh mệnh, phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, cố hương, sinh hoạt bình hòa, bọn nhỏ nụ cười cùng tiếng ca. Cho nên chúng ta phẫn nộ, chúng ta muốn phản kháng, chúng ta phải bảo vệ đất đai của mình, thủ hộ gia viên của mình. Người phầy dạn đi có thể khu trục chúng ta, đánh lui chúng ta, nhưng bọn hắn vĩnh viễn không cách nào chiến thắng chúng ta, cải biến chúng ta. Phẫn nộ của chúng ta, tín niệm của chúng ta, ý chí, chúng ta văn hóa, tập tục cùng chấp niệm, đều là không thể phá vỡ, đều là tuyệt đối sẽ không cải biến. Ta một mực như thế tin tưởng vững chắc, bởi vì chúng ta là sơn lâm chi tử, chúng ta là bị thánh lâm bảo hộ nhất tộc, chúng ta tuân thủ truyền thống cùng khế ước, chúng ta kiên trì chính mình tập tục cùng tín niệm, tuyệt đối sẽ không đối với người ngoài thỏa hiệp. Đồng dạng, cho dù như thế, cho dù bộ tộc đã cất bước khó khăn, ta vẫn một mực hạn chế thánh lâm quy mô, tuyệt không để nó siêu việt tiên tổ thiết lập cực hạn, mà thánh lâm cũng sẽ tiếp nhận kết quả này. Dù cho ta biết, này sẽ dẫn đến thánh lâm lực lượng đỉnh trệ tại đẳng cấp này, làm chúng ta không cách nào chiến thắng người phẩy dạn đi cũng là như thế. Ta cho là chúng ta có thể kiên trì, cái này cũng không khó. Thẳng đến có một nhóm hoàn toàn mới người tới trước mặt chúng ta mới thôi. Bọn hắn tự xưng người ngân phong lĩnh, mỗi người đều bị gần cao 3 mét màu bạc kim loại áo giáp bao khỏa, tựa như từng cái nguy nga tiểu cự nhân. Bọn hắn là một cái hoàn toàn mới thế lực, đến từ người phẩy dạn đi túc địch đế quốc, mà lãnh tụ của bọn họ đã chiến thắng thường xuyên quấy nhiều chúng ta hạ phẩy dạn đi người, đánh bại cái kia lấy ạ bạ xạ lõm làm dòng họ huyết hệ người mạnh nhất. Coi như không tệ, a ta vốn định muốn nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn, ăn mừng tin tức này, nhưng rất nhanh, ta liền phát hiện, bọn hắn kỳ thật cùng người phẩy dạn đi cũng không khác biệt. Bị bao khỏa tại áo giáp màu bạc bên trong người ngân phong lĩnh dùng màu xanh quan sát miệng nhìn chăm chú ta, bọn hắn bầu không khí băng lãnh mà trầm mặc. Cho dù là cách mở đục pha lê thủy tinh, ta vẫn là có thể cảm nhận được cái kia cao cao tại thượng quan sát. Quy thuận ngân phong lĩnh, sơn lâm chi tử cần phục tùng tổng cục diện chính trị mệnh lệnh. Cầm đầu ngân phong người dùng không dung từ chối ngựa khí nói, ạ bạ xạ lõm sơn mạch trong ngoài đã là đại công quốc lãnh thổ, các ngươi là ngoài vòng giáo hóa man di chi dân, liên quan các ngươi thánh lâm cùng nhau đều cần tiến hành đăng ký. Còn có, từ hôm nay trở đi, các ngươi không thể cùng đầu này nguy hiểm dị tinh hỏa chủng chi thần ấu thể tiếp xúc. Các ngươi nguyên thủy hiến tế cùng dã man phong ấn nghi thức đã mau đưa hắn tra tấn điên, ngân phong lĩnh sẽ tiếp thu hắn, hết sức làm cho hắn khôi phục bình thường. Đây là đối với các ngươi đều kết cục tốt đẹp. Tổng cục diện chính trị sẽ an bài các ngươi thuộc về. Sơn lâm chi tử sẽ không tiếp nhận loại này ngạo mạn mệnh lệnh hắn thế mà yêu cầu sơn lâm chi tử rời đi thánh lâm, đây quả thực là hoang đường. Bọn này quái thai cùng người phẩy dạn đi không có khác nhau, không chần chờ chút nào, ta muốn khai chiến. Ngươi nói chúng ta giống như người phẩy dạn đi, nhưng là làm bộ tộc dũng sĩ tốc độ siêu thanh một mâu, quấn quanh lấy linh năng cung tiện đánh vào ngân phong trên thân người áo giáp lúc, những này bản năng xuyên thấu bình thường sắt thép giáp sát, đem chiến xa đều xuyên qua công kích lại đều không công mà lui, nhiều nhất mài rơi một điểm hoa văn. Mà tất cả bị công kích ngân phong người đối với này không thèm để ý chút nào, hai con mắt của bọn họ bên trong cùng nhau sáng lên màu bạc quang huy, khiến áo giáp tầng ngoài thêm ra một mặt không thể phá vỡ hộ thuẫn, mà cầm đầu lãnh tụ, cái kia tự xưng là mãi ngân phong người, tại khởi xướng tiến công trước bình tĩnh nói, nghe, chúng ta cùng bọn hắn điểm khác biệt lớn nhất, ngay tại ở chúng ta biết hỏi thăm về sau lại muốn cầu, mà tại các ngươi cự tuyệt về sau, chúng ta sẽ không ngay lập tức liền rút đao. Nhưng chúng ta giống như người phẩy dạn đi chính là, chúng ta nhất định sẽ đạt thành mục đích của mình. Sơn lâm chi tử, các ngươi căn bản không hiểu rõ các ngươi thánh lâm là cái gì, lại có như thế nào giá trị, nhưng ta biết, cái thế giới này tất cả tài nguyên điều phối quyền đều phải quy về đại nhân chi thủ, hắn ở trong tay các ngươi hoàn toàn là lãng phí. Mà lại, thẳng đến cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không giết chết các ngươi. Coi như các ngươi không muốn, các ngươi cũng sẽ bị chúng ta mang về khai hóa, giáo dục, vứt bỏ những cái kia tại quá khứ có lẽ phi thường trọng yếu, hiện tại đã không có chút ý nghĩa nào truyền thống cùng quy củ, cuối cùng trở thành chúng ta. Tại ngân phong người giơ lên vũ khí trước, ta dẫn đầu khởi xướng công kích, mang theo tất cả tộc nhân cùng một chỗ. Không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì hoảng hốt. Bởi vì ta cảm thấy, chúng ta đã từng kiên thủ hết thảy, tại bầy quái vật này trước mặt không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn căn bản không quan tâm chúng ta văn hóa, chúng ta ngày lễ cùng nghi thức, bọn hắn không nguyện ý hiểu rõ chúng ta đi qua, nghiên cứu lịch sử của chúng ta, tự nhiên, bọn hắn cũng hoàn toàn không hiểu chúng ta muốn tự do dạo bước tại quân sèn cùng núi cao ở giữa mộng tưởng, cũng không hiểu chúng ta đối với thánh lâm yêu cùng ước thúc. Bọn hắn là quái vật, là ngạo mạn ma quân, là chúng ta tuyệt đối không thể bại trận địch nhân. Sau đó, chúng ta bại. Vẹn vẹn là 10 phút đồng hồ, chúng ta lửa giận cùng mộng tưởng, chúng ta tập tục, truyền thống và văn hóa, hết thảy tất cả đều bị càng thêm cường đại màu bạc dòng lũ nghiền nát. Những cái kia phẫn nộ, những cái kia chiến đấu, những máu tươi kia cùng nước mắt, những nụ cười kia cùng khuôn mặt, từ 600 năm trước, theo phẩy dạn đi bắt đầu chống lại cùng chiến đấu, cuối cùng vẫn là hạ màn kết thúc. Chúng ta bị giải trừ vũ trang, chúng ta bị đánh bại trên mặt đất, chúng ta bị thu nạp vào khoang phòng, bị thay đổi quần áo mới, bị tắm rửa, được chữa trị, được đưa vào đáng ghét, để người mềm yếu, chỉ thuộc về người bên ngoài nham thạch phòng nhỏ, bị đặt tại mềm mại, không phải dây leo cũng không phải phiến lá màu trắng trên giường. Ta ngủ, so tưởng tượng còn nhanh hơn, còn muốn dễ chịu. Mà khi ta thức tỉnh lúc, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh, ta nhìn thấy trong rừng rậm tuyệt khó coi gặp, lóa mắt mà rực rỡ mặt trời. Ta khóc ròng ròng. Sơn Lâm chi tử lịch sử kết thúc. Ngân Phong lĩnh, đáng ghét nhất ác ma chi địa. Ai ẻn Ngân Phong, ác ma chi địa đáng ghét nhất ma vương. Hắn phá hủy chúng ta đi qua 1000 năm đến hết thảy, tất cả kiên trì, tất cả tín niệm cùng tất cả lịch sử. Người Ngân Phong lĩnh nói cho chúng ta biết, chúng ta là cổ lao trước kỷ nguyên văn minh phòng thí nghiệm nghiên cứu viên hậu duệ, hắn nói cho chúng ta biết, chúng ta tiên tổ vì sinh tồn, phóng thích một đầu nguyên bản bị an toàn cất giữ dị tinh hỏa chủng chi thần, cùng sử dụng rất nhiều phương pháp ước thúc phong ấn hắn ý chí, đem hắn chế tác thành cơ thể sống tận thế chỗ tránh nạn. Bọn hắn nói, chúng ta trăm ngàn năm qua đều tại cùng dị tinh chi thần cộng sinh, những cái kia nghi thức, những cái kia truyền thống, những cái kia tập tục, đều là khống chế dị tinh chi thần phương pháp. Chúng ta tiên tổ đem tất cả mệnh lệnh, phong ấn cùng duy trì phương pháp đều biến thành một loại nghi thức, chúng ta không cần biết nguyên lý, chỉ cần hàng năm đều làm chuyện giống vậy, đều phát ra đồng dạng thanh âm, dị tinh chi thần liền tuyệt đối sẽ không thức tỉnh. Bọn hắn nói, chúng ta tiên tổ cùng Thánh Lâm là thất lạc kỷ nguyên thánh nhân, bọn hắn lẫn nhau giúp thúc, lẫn nhau cứu vớt, Thánh Lâm không có biến thành thất lạc kỷ nguyên tứ ngược hỏa chủng chi thần, mà chúng ta nhất tộc cũng có thể từ phía trên thai chúng được cứu, song phương lẫn nhau hợp tác, duy trì chủng tộc truyền thừa kéo dài. Bọn hắn nói, chúng ta nhất tộc là cực kỳ hiếm thấy cộng sinh ví dụ, cho nên sinh hoạt đãi ngộ sẽ rất tốt. Còn có, bọn hắn nói, hoan nên đi tới Ngân Phong lĩnh. Càng là đọc sách, càng là học tập, càng là hiểu rõ ẻn Ngân Phong cùng Ngân Phong lĩnh, ta liền càng căm hận ải ẻn Ngân Phong, càng căm hận Ngân Phong lĩnh. Bởi vì bọn hắn quá mức ngạo mạn, bởi vì hắn đem hết thảy tất cả đều coi là đồ chơi. Tên là ẻn Ngân Phong ma vương, vì giấc mộng của mình, không chút lưu tình phá hủy những người khác hết thảy. Tất cả những thứ này, vẹn vẹn là bởi vì hắn muốn, cho nên liền một cách tự nhiên phát sinh, hắn căn bản không quan tâm Sơn Lâm chi tử đi qua, không quan tâm chúng ta thủ vững, tín niệm cùng đi qua, chúng ta thờ phụng hết thảy, trong mắt hắn chỉ là cho bụi. Hắn chỉ là muốn đem chúng ta bọn này ạ bạ xạ lõm sơn mạch bên trong không ổn định yếu tố di chuyển đi ra, biến thành hắn sức lao động cùng nhân khẩu, sau đó đem Thánh Lâm thu về, khôi phục bình thường, biến thành hắn cần trí tuệ hỏa chủng sinh vật, sau đó cùng hắn hợp tác, đem hắn làm hiệu suất cao yếu tố kết tinh sinh vật nhà máy. Chúng ta làm kẻ yếu, không có một tơ một hào phản kháng quyền lợi, liền bị hắn đánh bại, bị hắn thu nhận, bị hắn hấp thu tiêu hóa, bị hắn coi là đồ chơi, tùy ý bày ra tại hắn muốn bày ra vị trí. Nhưng là, ta cũng biết, ta nhưng thật ra là mâu thuẫn yêu hắn. Ta cũng không ngu xuẩn, cũng không ngoan cố. Bằng vào linh năng cùng Thánh Lâm lực lượng, ta kế thừa chúng vu ký ức, ta đương nhiên biết được, cái thế giới này tất cả mâu thuẫn cùng phân tranh đầu nguồn, ngay tại ở chúng ta các ngươi cùng bọn hắn ở giữa khác biệt. Nếu như muốn lẫn nhau thuyết phục, muốn lẫn nhau lý giải, cái thế giới này dùng 1 vạn năm, 100,000 năm thậm chí cả 100 vạn năm đều không thể chân chính trên ý nghĩa bình tĩnh. Tạ Dạ đại lục bên trên, chỉ có lực lượng mới có thể đánh vỡ hết thể ngăn cách, chỉ có người mạnh nhất mới có thể tiêu diệt tất cả các ngươi cùng bọn hắn, đem hết thể khác biệt tín ngưỡng, văn hóa cùng tập tục đều dung hội một thể, biến thành một cái chỉnh thể. Ta biết, ta đương nhiên biết. Chỉ có cái kia đem chúng ta tất cả lịch sử đi qua, cứu hận, tín ngưỡng, mộng tưởng và dục vọng đều tra đạp, đem thế gian này tất cả những người khác tâm linh, ý chí, linh hồn, quyết tuyệt cùng yêu ghét đều dẫm ở dưới chân, làm chính mình nền tảng, làm đồ chơi loay hoay, sau đó muốn cất bước đi hướng. Đi hướng ai cũng không biết địa phương người. Chỉ có hắn, công bằng tra đạp, công bằng đùa bỡn toàn bộ thế giới, đem tất cả mọi người cùng vật đều coi là chính mình âu yếm đồ chơi người, mới là công bình nhất đối đại trên thế giới này tất cả mọi người người. Chỉ có cái kia ẻn Ngân Phong, mới là có thể cải biến thế giới, chân chính thống trị thiên hạ vương. Tấu chương xong, Quy 1 chương 1067, còn sống truy tinh thành, 5000, cầu nguyện phiếu. Cái gì đồ chơi? Nghe thấy sổ gìn đại công tước, còn chưa chờ ẻn mở miệng, ạt bật liền nhướng mày, tiến về phía trước một bước, đứng ở trước người ẻn muốn sáng tạo thế giới, là đối với tất cả mọi người, cho dù là yếu ớt nhất, nhất vô lực người bình thường đều đồng dạng mỹ hảo thế giới. Hắn nhìn chăm chú trước mắt cái này sắc mặt mỏi mệt lại nghiêm nghị tóc bạc nam nhân, lão sư của mình, chính mình cái thứ nhất người tán thành, chính mình nhân chủ cùng. Gần như giống như phụ thân người, nghiêm túc nói, đại công tước, mấy năm trước ta, đích xác không cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Không cách nào cho ra một cái tốt hơn đáp án. Nhưng là hiện tại, IN, chúng ta, Ngân Phong lĩnh, không phải đã làm so ngươi năm đó càng tốt sao? Ngươi lại có gì khuôn mặt đi nói rằng tất cả những thứ này là đồ chơi phòng, mà đi theo IN người là đồ chơi. Năm đó, tại Ạ Vạc viện nghiên cứu, ạt bật đối mặt sổ gìn đại công tức hành động biểu đạt không đồng ý, nhưng lại không cách nào đưa ra một cái tốt hơn khả năng, một cái càng hoàn mỹ hơn kế hoạch, cho nên á khẩu không trả lời được, chỉ có thể mang nghi hoặc đi theo IN mà đi. Nhưng là, 7 năm sau, đã cùng IN cùng nhau thành lập được Ngân Phong lĩnh, tại đại quân ác ma xuống bảo vệ gia viên của mình. Cùng nhau sáng tạo Tạ Dạ chi tâm, thành lập được Ngân Phong lĩnh nguyên bộ nghiên cứu khoa học hệ thống Albert, trong lòng bây giờ đã có đáp án của mình. Không cần vong quân, hắn đồng dạng có thể làm được hết thảy. Hắn đã có sự kiêu ngạo của mình cùng tự tin, cho nên có thể trực diện chính mình ngày xưa lão sư cùng ấn chủ. Albert, rất tốt. Mà Sô Jin đại công tức quay đầu, hắn nửa điểm không vì Albert ngôn ngữ mà phẫn nộ, mà là lấy một loại mang theo vui mừng ngữ khí nói, những năm này, ngươi hành động, nghiên cứu ra rất nhiều thành quả, đã đem ta vượt xa. Ngươi nói đúng, ta sai, bây giờ ta chỉ vì ngươi kiêu ngạo. Chỉ là ngươi vì sao cảm thấy đồ chơi chính là nghĩa xấu rồi? Gừng càng già càng cay, một câu liền đem ạt bật chắn đến cứng tại nguyên chỗ, không biết trả lời như thế nào. Mà Sô Dìn đại công tức tự rêu nói, ngươi chẳng lẽ liền không rõ vì sao Ngân Phong đại tiên tri một câu, ta liền muốn như là được triệu hoán ác ma như thế theo trong hư cảnh hiện hiện. Ngươi chẳng lẽ liền không biết hiểu, ta sở dĩ xuất hiện cũng là bởi vì ẻn Ngân Phong sẽ đem con dân của ta xem như đồ chơi, mà không phải cho bụi, bỏ phiếu cơ, đáng ghét đồ vật, trên mặt đất tại trong gió chập chờn cỏ dại. Albert, ngươi chẳng lẽ liền không biết, ta thả rằng con dân của ta tại Ngân Phong Tiên Tri trong tay làm cái đồ chơi, tùy ý hắn an trí tại hắn thích nhất đồ chơi trong phòng tỉ mỉ che chở, cũng không nguyện ý bọn hắn nên đón chân thực hủy diệt. Ngươi là nói trong cơ thể ngươi đại công quốc những người kia? Albert có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn chung quy là cái thế giới này người thông minh nhất một trong, rất nhanh liền lý giải sổ gìn đại công tức lời nói phía sau thâm ý, nhưng tất cả những thứ này để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi là nói ẻn muốn khôi phục ngươi cái này vòng quân thể nội những vong hồn kia? Hắn cho mày, đích xác, chúng ta đã sớm nói qua liên quan phương thức xử lý. Nhưng vô luận là mang đến đại lục mới còn là trước duy trì tại vong hồn trạng thái, tại trong hư cảnh khôi phục bình thường về sau lại thử nghiệm chế tạo cùng loại vĩnh hằng tinh linh như thế mới thân thể, đều là trải qua nghiêm túc suy nghĩ xử lý qua về sau quyết sách, tuyệt đối không phải tùy ý coi là đồ chơi. Không có tuổi thơ đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng đồ chơi là cái gì đây? Sô Jin đại công tức khẽ lắc đầu, hắn sẽ không tiếp tục cùng ạt bật đối mặt, mà là nghiêng đi đầu nhìn về phía Ien. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, nếu như ngươi bị cuốn lấy, hoặc là ngoài ý muốn nổi lên, trong thời gian ngắn không cách nào thủ hộ Ngân Phong lĩnh, vậy ta dốc hết toàn lực, cho dù là đánh đổi mạng sống, cũng sẽ thủ hộ lãnh địa của ngươi. Khế ước tiếp tục đến động cơ vĩnh cửu bỏ phiếu về sau, hoặc là ngươi ta chết đi. Ừm. Mà giờ khắc này, Ien mới chậm rãi gật đầu, bình tĩnh nói, ta sẽ tuân thủ lời hứa của ta. Đem sổ gìn đại công tức quốc vong hồn đều hồi phục tự do, nhưng chính như lời ngươi nói, bọn hắn đều sẽ trở thành ta đồ chơi. Nhưng nếu là ta đồ vật, ta là liền sẽ bảo vệ cẩn thận, vì bọn họ an bài tất cả nơi hội tụ, vì bọn họ suy nghĩ tương lai. Đây chính là lời hứa của ta. Đây chính là ta cho rằng ngươi có thể trở thành thế gian vương lý do. Sổ gìn đại công tức khẽ gật đầu, thân hình của hắn dần dần tiêu tán. Mà tại tiêu tán trước, các bạc nam nhân nhìn về phía Albert. Albert, ngươi đã là cường giả, hắn gần như thở dài nói, không biết là mừng rỡ còn là tiếc nuối, nhưng tâm của ngươi nhưng vẫn là phàm nhân. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nhưng nhiều học một ít tài Andy, nếu không, ngươi cuối cùng không cách nào trở thành mực năng lượng thứ năm. Sô Dìn đại công tức rời đi, hoặc là nói, chui vào Ngân Phong lĩnh hư cảnh chỗ sâu. Vị này mực năng lượng thứ năm vong quân trở thành Ngân Phong lĩnh thủ hộ giả, để Ngân Phong lĩnh có vị thứ hai mực năng lượng thứ năm thủ hộ. Đại giới là ẻn muốn vì hắn an bài Sô Dìn đại công tức quốc bên trong, tất cả tạo thành vong quân các linh hồn kết cục. Cái này cũng không trở ngại, chẳng bằng nói, đây vốn là ẻn mục đích. Hàng trăm triệu linh hồn, cho dù là tồn nhập Tạ Dạ Chi Tâm Thiên Quốc bên trong, đều đủ để cho Tạ Dạ Chi Tâm nên đón một lần siêu tiến hóa. Mà về sau chậm rãi dùng các loại phương pháp đem những vong hồn này bình thường hóa, cũng có thể vì Ngân Phong lĩnh cùng đại lục mới mang đến một nhóm mới sức lao động. Song phương theo như nhu cầu. Duy chỉ có ạt bật có chút không biết làm sao. Mà ẻn vỗ vô ạt bật bả vai. Ta cũng không cảm thấy ngươi cần học ta. Hắn trấn an bằng hữu của mình nói, ngươi quá mức tôn trọng mỗi người, mỗi một cái tộc đàn lịch sử và văn hóa. Đây thật ra là chuyện tốt. Nhưng là, đối ngoại khai thác là không thể quá nhân từ. Chúng ta có thể bao dung tất cả mọi người, nhưng tất cả mọi người cũng nhất định phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Đối với sổ gìn đại công tức đến nói, hành vi của ta cùng hắn đem tất cả mọi người biến thành vòng quân một bộ phận cũng không có khác biệt. Ta cưỡng ép làm cho tất cả mọi người đều biến thành người Ngân Phong lĩnh, để bọn hắn vứt bỏ bọn hắn cố hữu, lạc hậu tập tục, sinh hoạt tốt hơn, lại vứt bỏ đặc điểm của mình. Cái này sao có thể? Hạt bất có thể hiểu được ý tứ, hắn chỉ là phàn nàn nói, hắn là đem người tất cả đều giết, biến thành công cụ của mình. Ta chỉ là không giết người mà thôi. Ien bình tĩnh mỉm cười, nhìn chăm chú hạt bất, sau đó đem tất cả mọi người biến thành ta đồ chơi mà thôi. Mặc dù ngữ khí ôn hòa, nhưng là không biết vì sao, ạt bật đột nhiên cảm thấy một hơi khí lạnh. Ngươi biết, ạt bật, số gì đại công tức cần con dân của hắn, cho nên là công cụ. Mà ta kỳ thật không cần, chỉ là cần bỏ phiếu, cho nên là đồ chơi. Điểm này cần phải giúp ta giữ bí mật. Vỗ vỗ ạt bật bả vai, cam đoan có số gì đại công tức thay mình giữ nhà về sau, ai én liền chuẩn bị rời đi, thông qua hư cảnh chuyển tống tiến về truy tinh thành. Ta chỉ là nói với các ngươi lời nói thật mà thôi. Mặt ngoài, ta vẫn còn muốn làm một cái yêu tất cả mọi người tốt lãnh chúa, tốt bệ hạ. Ta đi trước. Đi xong truy tinh thành về sau tỷ lệ lớn sẽ đi đế quốc một chút, sau đó đi tuấn lĩnh bảo, lãnh địa liền giao cho ngươi cùng hệ thản. Dứt lời, Ái En liền hóa thành tia sáng, biến mất không thấy gì nữa. Ái En quả nhiên không hiểu lòng người a. Hạt bất có chút ngơ ngác nhìn chăm chú En rời đi phương hướng, hắn suy nghĩ kỹ một hồi liền, rốt cục nghĩ rõ ràng hắn thở dài một hơi, nhìn chăm chú lòng bàn tay của mình, lẩm bẩm nói, gia hỏa này trong lòng đồ chơi, cùng trong lòng ta đồ chơi căn bản không phải một cái tử. Hắn căn bản cũng không hiểu người tại dạ. Nhiều năm như vậy bị mực năng lượng thứ năm dưới sự thống trị đến, ai quan tâm loại sự tình này? Nếu Ngân Phong lĩnh dân biết, ngươi cái tên này kỳ thật đem tất cả mọi người xem như chân chính đồ chơi mà không phải đồ chơi hoặc là công cụ, tuyệt đại bộ phận đều sẽ hoan hô lên đi. Dù sao, ai không nguyện ý làm bị nuôi mèo con đâu. Nghĩ như vậy, ạt bật một bên lắc đầu, một bên mở ra chính mình thiết bị đầu cuối, chuẩn bị thay thế ẹn xử lý một chút liên quan chính vụ công việc. Sau đó, hắn đã nhìn thấy, trừ đã bị hòa bình giải quyết Sơn Lâm Chi Tử bên ngoài, ạ bạ xạ lõm sơn mạch cùng kính ca nhai giao giới khu vực kia, lại có một đám thổ dân đang nháo sự tình. Bọn này thổ dân chiếm một mảnh tốt khoáng mạch không nguyện ý di chuyển, cũng không nguyện ý đàm phán, thậm chí chủ động công kích tiến đến khảo sát học giả, dẫn đến vừa chết năm tổn thương, người bị hại linh hồn được đến thu về, nhưng lúc nào khôi phục liền xa xa khó vời. Trông thấy tin tức này, cho dù là ạt bật cũng không nhịn được đỉnh đầu nổi gân xanh, không biết lễ nghi bạo dân, ta Ngân Phong lĩnh lấy cùng đối đãi, còn thật sự cho rằng chúng ta là hạng người lương thiện hay sao? Còn dám giết chúng ta sứ giả, hiện tại liền dám đối với khảo sát đội xuất thủ, tương lai muốn làm gì ta cũng không dám nghĩ. Đây cũng không phải là bạo dân, đến hung hăng ra cho quyền. Thanh triều. Dẫn đội, đem bọn này thổ dân tất cả đều cho ta bắt đến khu mỏ quặng cải tạo lao động. Cuối cùng, cho dù là đạo đức tiêu binh, ạt bất cùng ẻn vẫn có chút khác biệt về bản chất. Hắn sẽ không giết người, sẽ đối xử tử tế dân chúng, có rất mạnh cùng lý lẽ tâm, nhưng hắn nhưng không có cái gì thế giới đại đồng ý nghĩ, nhiều nhất chính là người vô tội không nên bị tác động đến. Hắn đối người tốt, chỉ là đối với người một nhà tốt. Mặc dù tại ẻn dưới sự ảnh hưởng, ạt bất cơ bản đã đem toàn bộ thế giới đều coi là tương lai người một nhà, nhưng những cái kia còn chưa quy thuận, còn chủ động công kích thổ dân có thể tính không lên. Lập tức lên đường xử lý liên quan công việc, giờ này khắc này, ạt bất trong lòng lại một lần nữa kiên định ý nghĩ của mình. Quả nhiên, ẻn còn là quá nhân từ, cái gì ven đường cỏ dại gậy gỗ đều có thể làm đồ chơi, cái này không thể được. Có chút giá hỏa căn bản không xứng làm hắn đồ chơi, đến hảo hảo trở lại xưởng mài giũa một chút. ẻn cũng không biết ạt bất tự lẩm bẩm, nếu như biết, hắn khẳng định đỉnh đầu bước lên dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì, ta đều đã rất không đem người làm người nhìn, thậm chí coi nhẹ một bộ phận nhân dân truyền thống tình cảm, miệt thị bọn hắn văn hóa tập tục, cưỡng chế đem một đám người cải tạo thành một đám người khác, như thế tàn khốc bạo ngược khốc lệ người, thế mà lại còn bị ạt bật coi là nhân từ hạng người. Hắn lại là không suy nghĩ, vì cái gì gặp phải tất cả mọi người nói hắn quả thực chính là trời sinh yêu tinh, bởi vì tạ dạ thế giới nhân loại đạo đức cùng tư duy logic, nhưng không có vui vẻ như vậy hướng lên. Bất quá không quan trọng, bởi vì từ trước tới nay cường đại nhất yêu tinh lãnh chúa, yêu tinh đại tiên tri ẻn Mân Phong, muốn giáng lâm hắn trung thành truy tinh thành á. Hư cảnh truyền tống cũng không khó, nhất là đối với yêu tinh mà nói, truy tinh thành bản thân liền là một cái siêu cấp to lớn điểm truyền tống, chỉ cần đầy đủ mạnh, có thể vượt qua đầy đủ dài hư cảnh, trên lý luận bất luận một vị nào yêu tinh đều có thể tại tạ dạ đại lục bất luận cái gì một chỗ đều trực tiếp truyền tống về truy tinh thành. Bất quá, bởi vì lúc trước tạ dạ hư cảnh hoang vu hỗn độn, lại có đại lượng vạn mèo hỗn loạn chỗ, truy tinh thành lực ảnh hưởng không có cách nào truyền lại xa như vậy, cho nên đại lục các nơi đều có không giống nhau yêu tinh hương, làm các yêu tinh điểm tập hợp. Nhưng lấy ẻn thực lực, liền cùng yêu tinh nữ hoàng, bây giờ hắn chỉ cần nghĩ, liền có thể đến tạ dạ hư cảnh bất luận cái gì một điểm. Nương theo lấy đầy trời tỏa ra ánh sáng lung linh, ẻn liền vượt qua nửa cái đại lục khoảng cách, theo trong hư cảnh thoát ly, đi tới trong hiện thực truy tinh thành. Cũng không phải là ẻn không nghĩ trực tiếp tiến vào trong hư cảnh cùng truy tinh thành đối ứng huyễn tưởng hương, mà là hắn cảm thấy được, yêu tinh nữ hoàng ngay tại hiện thực thế giới vật chất đợi chờ mình. Mà chờ hắn đi tới hiện thực lúc, hắn trông thấy chính là một mảnh mênh mông thủy sắc. Vạn dặm thanh triều mênh mông nhộn nhạo, truy tinh biển không ngừng sôi trào, thiên khung vạn dặm không mây, biển cả vạn nghiêng sóng biết tựa hồ muốn ở trên bầu trời phản chiếu ra tầng điểm sóng lớn, mà từng tòa gần biển vách núi cùng núi cao hình thành một cái tiêu chuẩn hình tròn đường cong, khiến người ta vừa nhìn liền có thể biết được, hắn truy tinh chi danh danh phủ kỳ thực. Tốt một bức bao la hùng vĩ cảnh sắc. Nhưng vấn đề đến, ta truy tinh thành đâu? Chỗ này đâu, chỗ này đâu? Vẹn vẹn là nháy mắt, ẻn liền phát giác được động tĩnh, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, liền phát hiện, nương theo đại địa dao động, núi cao hở ra, truy tinh trong biển một mảnh đáy biển đột nhiên tựa như là người trong chăn bên trong giơ chân lên như thế hở ra, sau đó lại như cánh cửa tách ra. Xung quanh nước biển không ngừng hướng bên trong chút xuống, hóa thành từng đạo thác nước. Mà ngay tại cái này màu xanh hình khuyên biển chi thác nước bên trong, một tòa màu bạc trắng kim trúc chi thành ngay tại chậm rãi từ đáy biển chỗ sâu dâng lên, từng tòa cao ngất bóng loáng kim loại tháp lâu cùng nguy nga tựa như núi cao thành thị nền móng, khiến ai ẻn trong nháy mắt nghĩ đến đế đô. Chứ không có cái kia thẳng vào chân trời cổ sáng bên ngoài, nó quả thực cùng đế đô giống nhau như lúc, nhưng nó lại không phải đế đô, bởi vì nó quá mức mỹ lệ hoàn mỹ, không có bất kỳ vết thương nào cùng tổn hại. Mà lại, đây không phải vật chất, đây không phải chân thực. Ai ẻn tự lẩm bẩm, đây là thực thể linh hồn, đây là yêu tinh linh hồn thực chất hóa. Rốt cục thấy rõ trước mắt tòa này từ đáy biển hở ra yêu tinh chi đô đến tột cùng là thứ đồ gì, ẻn không khỏi mở to hai mắt, ngạc nhiên kinh hô, toàn bộ truy tinh thành rõ ràng đều là dùng yêu tinh thi thể xếp thành. Hắc, làm sao nói? Đó là chúng ta yêu tinh kết tinh tình yêu. Đúng nha đúng nha, cái gì gọi là thi thể, lột xác dễ nghe hơn a. Ta bằng vào ta cốt nhục rèn đúc gia viên của chúng ta, dễ nghe cỡ nào a, sao có thể dùng thi thể loại này từ nhi, một điểm văn hóa tố dưỡng đều không. Mà ngay tại ẻn kinh hô thời điểm, một đám nguyên bản đang đợi ẻn sợ hai thán phục yêu tinh nhất thời không vui lòng, trong nháy mắt nương theo lấy một đầu cầu vòng dòng sông theo hư cảnh cùng truy tinh thành bên trong đồng thời tuôn ra, lấy yêu tinh nữ hoàng cầm đầu các yêu tinh cơ hồ là nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ẻn. Bọn hắn trong tay nguyên bản còn dơ hoan nên về nhà hoan nên về nhà. Truy tinh thành hoan nên ngươi. Ngân phong tiên tri vô địch dã, loại hình hoan nên tử, nhưng bây giờ, nương theo lấy các yêu tinh kháng nghị, những này hoan nên tử rất nhanh liền bị sửa đổi thành tiên tri thắng đốc. Lêu lêu lêu. Lẽ lưới nhan văn tự, loại hình kháng nghị nhãn hiệu. Cái gì yêu tinh thi thể, ngươi đây là khinh thường chúng ta yêu tinh lực lượng. Nhanh đối với chúng ta yêu tinh 20.0005 kiến tạo lịch sử xin lỗi. Mà cầm đầu yêu tinh nữ hoàng cùng cái khác bay tới yêu tinh đều là một bức rất khốc, không nói lời nào, biểu lộ, nhưng ẻn lại nghe được các yêu tinh lòng đầy căm phẫn tinh thần thông tin. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta bởi vì không hiểu rõ yêu tinh lịch sử, phạm phải quá trẻ tuổi mới có thể phạm sai lầm. Ai ẻn đương nhiên lập tức chịu thua xin lỗi, cái này lập tức liền làm ở đây yêu tinh đổi giận thành vui, hoan hô bay tới, một điểm biên giới cảm giác đều không có đất bắt đầu đối với ẻn động thủ động ước, hoa, đã sớm muốn sờ sờ. Tóc này, cái này làn da, gương mặt này còn có cơ bụng. Đây chính là vị thứ hai yêu tinh mực năng lượng thứ 5 thân thể sao? Thật là hoàn mỹ cấu tạo, ngân phong tiên trì, có thể cho cái xây mô hình biểu sao? Cơ hồ là nháy mắt, ẻn liền bị tầng tầng điệp điệp yêu tinh bọc thành một cái cự đại thải sắc cầu, nếu như không phải hắn cũng coi là yêu tinh, đã sớm ngạt thở. Không phải. Trong lúc nhất thời, cho dù là uy nghiêm đáng sợ, tàn nhẫn vô tình như ẻn, đều có chút không kiểm được, hắn một bên phất tay đem những cái kia muốn hướng chính mình trong quần áo chui tiểu yêu tinh lôi ra ngoài, một bên vừa bực mình vừa buồn cười nói, các huynh đệ tỉ muội, kiềm chế vị, hoan nên không cần như thế nóng bỏng, ta không phải là các ngươi hư cảnh sủng vật, không muốn cả đám đều chạy tới sở ta lông. Nói như thế, ẻn suy nghĩ khẽ động. Nhất thời tất cả cường thế vây xem ẻn yêu tinh phần gáy, nếu có cái kết cấu này lời nói, đều xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình, tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản yêu tinh viên cầu tán loạn, từng dãy bị nắm bắt phần gãy thịt yêu tinh bị ẹn vùng về yêu tinh nữ hoàng sau lưng. Nhưng những này yêu tinh cũng nửa điểm lơ đễnh, ngược lại đều vui tươi hớn hở bị ẹn quăng bay đi. Hoa, tốt tinh xảo ạ hệ thờ điều khiển thủ pháp. Thật thoải mái à, ta nhớ tới lúc trước biến thành mèo con bị mèo mụ mụ cắn cổ cảm giác vô hồ. Ai ẹn xem như biết, vì sao cái khắc mực năng lượng thứ 5 không có mấy cái vui lòng đến truy tinh thành cùng yêu tinh thảo luận vấn đề, thật rất khó giữ được. Ai ẹn căn bản không tưởng tượng nổi ạ sẽ cùng tân chi vương loại người này phải làm sao đối mặt loại này yêu tinh tập kích. Bất quá hắn kỳ thật cũng biết, nếu như hắn không phải yêu tinh huyết mạch, là yêu tinh người một nhà, những này yêu tinh kỳ thật cũng sẽ không như thế nhiệt tình, phần lớn đều là ngươi là ai à, thái độ như vậy. Tới tới tới, có chuyện gì, về nhà trò chuyện. Trên thực tế cũng đúng là như thế, yêu tinh nữ hoàng căn bản cũng không coi ẹn là ngoại nhân, trực tiếp giắt ai ẹn tay, sau đó liền đem ẹn hướng truy tinh thành mang, cái này lập tức lại gây nên một nhóm yêu tinh bất mãn. Hắc, to con, mau buông ra tay của mẹ già. Lão mụ tử ngươi sao có thể chính mình hạ thủ? Ai ẹn coi nhẹ những này yêu tinh ngôn ngữ, đi theo yêu tinh nữ hoàng hướng truy tinh thành rơi đi. Mà càng đến gần, hắn càng là cảm nhận được truy tinh thành chỗ đặc thù. Thì ra là thế. Trong hai con ngươi chớp động lên màu xanh trắng quang huy, ai ẹn như có điều suy nghĩ nói, ta có chừng chút rõ ràng nữ hoàng ngươi dự định làm cái gì. Đích xác, cái này đích xác không phải từ yêu tinh thi thể cấu trúc mà ra thành thị. Đây chính là một cái yêu tinh. Truy tinh thành là sống. Hôm nay tính đến miễn phí đổi mới nhanh 10,000, cầu nguyện phiếu. Tấu chương xong, quy một chương 1068, Đúc Linh Cơ, tiểu chương. Truy tinh biển trên bản chất chính là một cái chính hình tròn to lớn lõm, cơ hồ không có biển cạn sinh thái. Chỉ cần rời đi bờ biển không cao hơn mấy chục mét, liền sẽ đi tới ánh nắng khó mà xuyên thấu biển sâu địa khu. Cái này kỳ diệu địa thế cũng không có để truy tinh biển cái kia dài dằng dặc hình tròn bờ biển trở nên không có chút nào sinh cơ. Cùng với tương phản, kỳ lạ hoàn cảnh tạo nên đặc biệt vô cùng sinh thái. Tại truy tinh biển trên mặt biển có thật nhiều to lớn, cùng loại lá sen màu xanh dù đóng, bọn chúng tinh la mật bố, trôi nổi trên mặt biển, tựa như là không gợn sóng trên mặt hồ tạo xanh. Nhưng trên thực tế, đây đều là sinh vật, hoặc là nói một loại siêu cự hình sinh vật phụ du. Loại này tên là hào quang trùng sinh vật đã từng sinh hoạt đang giận thái cự tinh cực địa khu vực tầng ngoài. Nơi đó khí quyển vô cùng nóng rực, bốn phương tám hướng đều có phong phú năng lượng có thể hấp thu lợi dụng, cho nên hào quang trùng tiến hóa thành tương tự như vậy phiến lá hình thái, tận khả năng hấp thu năng lượng, trưởng thành lớn mạnh, sau đó phân tách sinh sôi. Bọn chúng trên lý luận không cách nào sinh tồn ở phổ thông nham chất hành tinh, nhưng tại truy tinh biển ban ngày, mặt trời quang nhiệt cùng truy tinh trong nước bởi vì trời rơi mà lưu lại cao năng phóng xạ, ngược lại để hào quang trùng cảm giác giống như là trở lại nhà, mà ban đêm rất lạnh, cũng vừa lúc cùng loại trạng thái khí cự tinh ban đêm băng lãnh nhiệt độ cùng xích đạo giá lạnh, biến dị hào quang trùng hấp thu mặt trời cùng truy tinh biển năng lượng sinh sôi, cũng cấu thành truy tinh hải sinh thái nền tảng. Tại ẻn tới gần truy tinh thành trong khoảng thời gian này, lấy thực lực của hắn, đủ để đối với gần phân nửa truy tinh hải sinh thái tiến hành phân tích. Truy tinh biển hải dương bình quân nhiệt độ thậm chí cao hơn tiếp cận xích đạo Nam Hải, cho dù là đáy biển cũng không phải tất cả đều là băng lãnh biển sâu nước biển, đại lượng cự hình sứa như quang sứa cùng ẻn lão bằng hữu tụ quần sinh vật lôi quang sứa ở trong này có đại lượng tộc đàn, mà hải sinh nấm quang hàng rào khuẩn lấy hào quang trùng làm thức ăn, bọn chúng dài không hề giống nấm, mà giống như là từ đại lượng sợi nấm chân khuẩn tạo thành gió lan cỏ, sẽ theo sóng biển cùng dòng nước vừa đi vừa về nhấp nô. Ai ẻn trông thấy có không ít yêu tinh liền thích chui tại quang hàng rào khuẩn bên trong thuận nó cùng một chỗ lăn chơi, đây cũng không phải ý kiến hay, bởi vì quang hàng rào khuẩn cũng là truy tinh biển những sinh vật khác khẩu phần lương thực, vẹn vẹn là vừa rồi liếc cái nhìn kia, hắn đã nhìn thấy có hai con yêu tinh bị nuốt vào cá miệng, bọn hắn tương lai chính là để đầu kia nhấp nháy hình từ man kéo cái bụng, bị cái khác yêu tinh hung hăng trò cười vài ngày, thậm chí mấy đời. Trừ cái đó ra, truy tinh trong biển còn có đại lượng điện từ cùng quang phóng xạ hệ sinh vật biển, dù cho liền chính là một đầu phổ thông đi ngang qua cá đều có thể dùng con mắt tỏa ánh sáng sóng, ẩn nút tại đáy biển tôm bự cũng có thể một quyền đánh ra pháo điện tử. Dùng cái đơn giản so sánh, địa phương khác sinh thái đẳng cấp có thể là 10 cấp 30, xem như đối với người bình thường gặp nguy hiểm, nhưng nói tóm lại còn tính là tân thủ có thể ứng phó khu vực. Nhưng truy tinh biển cơ sở đẳng cấp liền có 20, cao nhất sinh thái thậm chí có thể có 7, cấp 80, mức năng lượng thứ tư ma thú đều có mấy đầu. May mắn những ma vật này rất rõ ràng yêu tinh thực lực, không dám lô mãng, cho nên bọn hắn còn có thể sống được. Nếu không, yêu tinh lại không phải không ăn thịt. Trời rơi liệt hỏa khiến đại địa lõm, quần quần trường phong khiến tính hải lên sóng, đã từng rơi xuống qua tinh thần mảnh vỡ hải dương bây giờ đã trở nên tĩnh mịch, đã từng miểu vô sinh cơ thiên địa cũng hóa thành chúng sinh nhạc viên. Sinh cơ bừng bừng a. Nhìn chăm chú từng cảnh tượng ấy, ai ẻn có chút cảm khái, vốn cho rằng tinh thần rơi xuống, cho dù là mảnh vỡ nơi rơi xuống, cũng sẽ trở nên phi thường tạc khốc, không nghĩ tới thế mà như thế phồn thịnh. Trừ tinh thần kình rơi bên ngoài, cũng khẳng định là chúng ta yêu tinh cải tạo đi. Đây cũng là truy tinh thành sở dĩ tại biển sâu nguyên nhân. A. Yêu tinh nữ hoàng trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu nói, mới không phải. Truy tinh thành mới không phải như thế không tiện chi vật. Sau đó yêu tinh nữ hoàng liền là ẻn phổ cập khoa học thưởng thức. Các yêu tinh truy tinh thành nhưng thật ra là có thể di động, ngẫu nhiên ngồi tại cạnh bờ, ngẫu nhiên ở trong mây. Truy tinh biển sinh thái không chỉ có riêng là hải dương, trên lục địa cũng đầy là các loại cường hãn ma vật cùng hoạt hóa rừng rậm, trên bầu trời cũng tất cả đều là các loại khủng bố trạng thái khí sinh vật cùng sinh thái. Toàn bộ truy tinh thành có thể bảo trì ngăn cách với đời, không bị các loại nhân loại tò mò quấy rối. Một cái là bởi vì các yêu tinh đích xác võ đức dồi dào, cũng là bởi vì truy tinh thành xung quanh sinh thái cũng đầy đủ người sống chớ tiến vào. Gần nhất 2 năm này ở vào biển sâu, chủ yếu là bởi vì thủy yêu tinh tại năm trước yêu tinh lớn trên tụ hội đánh thắng cái khác mấy cái phái, đại gia hỏa có chơi có chịu, liền bồi thủy yêu tinh đồng loạt nhìn cá đi. Nói lên cái này, tất cả những thứ này còn cùng ngươi có chút quan hệ. Yêu tinh nữ hoàng dùng ngón tay đặt tại trên môi, suy nghĩ một chút nói, ngươi động cơ vĩnh cửu tuyên ngôn lúc nhưng quá tuấn tú, bọn nhỏ đều cảm thấy thủy yêu tinh châu bỏ nhà, thế là đoạn thời gian kia thủy yêu tinh đặc biệt nhiều. Hoa. Phát ra phi thường yêu tinh cảm khái, Aien nghe ra câu nói này phía sau lời ngầm, không khỏi hỏi, vậy bây giờ đâu? Mọi người nhìn cá nhanh lính, trước mắt khuynh hướng là đi lòng đất chuyển một chút, nơi đó có không ít dung nham cùng nguyên tố sinh mệnh yêu tinh nữ hoàng nói, tóm lại khắp nơi đi dạo, hàng năm mở lớn tụ hội, ta cũng không biết hiện tại mọi người nghĩ như thế nào, vui vẻ là được rồi. Truy tinh thành thật kiên cố. Aien xuất phát từ nội tâm nói, không phải là bởi vì truy tinh thành có thể đi lòng đất đi một vòng, mà là bởi vì nó thế mà có thể tiếp nhận hàng năm một lần yêu tinh lớn tụ hội. Giờ phút này, Aien cùng chúng yêu tinh đã đến truy tinh thành bên trong, một mảnh to lớn quảng trường. Truy tinh thành mặt ngoài nhìn, đích xác rất giống là đế đô, nhưng tới gần lời nói liền có thể phát hiện, cái này cùng hắn nói là một nhân loại thành thị, không bằng nói là một cái cự đại đa san hô, một cái còn sống cự hình linh hồn thái sinh vật tụ quần. Các yêu tinh có thể tùy thời dung nhập truy tinh thành bên trong, theo tùy ý một cái nhìn qua giống như là mặt đường, đèn đường cùng vách tường địa phương xuất hiện, cái này mặt ngoài nhìn, tựa hồ chỉ là phổ thông vui đùa, nhưng lấy Aien thị giác, vĩ mô quan sát đo đạc, quả thực chính là một cái siêu cự hình yêu tinh ngay tại trong ngủ mê hô hấp, phun ra nuốt vào toàn bộ truy tinh biển năng lượng, không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Mà toàn bộ truy tinh thành cũng cho Aien một loại cảm giác quen thuộc. Cự hình yêu tinh, trong hiện thực hư cảnh cơ thần, nhân tạo yêu tinh giới thần, cự hình ngân yêu tinh. Bởi vì là tại yêu tinh chính mình yêu địa bàn, Aien cũng không trang, tràn đầy phấn khởi nhìn chung quanh bốn phía, suy đoán nói, còn là nói, đây là các yêu tinh đối với khôi phục tinh thần một lần thử nghiệm. Không tầm thường a, Aien. Lần này không chỉ là yêu tinh nữ hoàng kinh ngạc, liền ngay cả cái khác đến đây nên đón Aien mấy vị mức năng lượng thứ tư yêu tinh đám đạo sư cũng đều hai mặt nhìn nhau, sau đó tán thán nói, ngươi thế mà tất cả đều là đúng. Tất cả đều. Lần này ngược lại là Aien có chút không rõ ràng cho lắm, không phải, chờ một chút, đây là ý gì? Ý tứ chính là nói một vị có cạn màu cam phát sáng tóc dài yêu tinh đạo sư tất quất giải thích nói, những sự tình này chúng ta đều làm qua. Ban đầu, ta đích xác muốn sử dụng quang làm lò luyện lực lượng, thử nghiệm đắp nặn ra một cái nhỏ tinh thần giơ ngón tay cái lên, yêu tinh nữ hoàng có chút tự hào nói, đáng tiếc chuyện này không thành, tinh thần linh hồn phi thường đặc thù, không phải sử dụng giống nhau lực lượng tự nhiên thai nghén liền có thể dựng dục ra đến, to lớn linh năng thực thể không có bản thân ý thức. Tiếp xuống một vị có màu bạc già dặn sóng vai tóc ngắn, mang theo kính mắt yêu tinh đạo sư kiên bút đẩy kính mắt, chân thành nói, chúng ta nghĩ đến đã thất bại, liền tài nguyên lại lợi dụng, nhìn xem có thể hay không dùng cái này làm cơ sở, tăng thêm rất nhiều yêu tinh lột xác, tạo cái lớn yêu tinh đi ra. Rất đáng tiếc thiêu đốt lên màu xanh tím hỏa diễm yêu tinh đạo sư dị hỏa lắc đầu, chúng ta thử nghiệm tất cả yêu tinh thôi hóa phương thức, thậm chí liền ngay cả tiếp cận nhất nhân công tạo vật ngân yêu tinh cũng không có cách nào, truy tinh thành nguyên hình vẫn là không có bản thân nhiều như vậy yêu tinh lột xác lắng động, là một tòa sơn giã đều nên thay đổi. Đến cuối cùng mặc hoa lệ bông tuyết váy dài, tóc trắng mắt đỏ, tựa như công chúa yêu tinh đạo sư đông tức dựng thẳng lên ngón tay, lay động nói, chúng ta thử nghiệm vì nó sáng tác một chút chương trình đã không có bản thân, kia liền làm công cụ đến dùng đi. Thế là, truy tinh thành liền có rồi. Trong nháy mắt xuất hiện bốn vị mức năng lượng thứ tư, thậm chí có thể nói là mức năng lượng thứ tư đỉnh phong yêu tinh đạo sư, đủ để chứng minh truy tinh thành thực lực sự hùng hậu, yêu tinh nhất tộc nội tình chi sâu, tuyệt đối không kém hơn tạ dạ bất kỳ một cái nào thế lực lớn. Nhưng Aien chỉ cảm thấy, tại yêu tinh nhìn như vui sướng nhẹ nhõm mặt ngoài xuống, chưa hề từ bỏ qua truy cầu mình muốn tương lai. Yêu tinh sinh hoạt đích sắc buông lỏng lại vui sướng, thoải mái thậm chí có chút lỗ mãng, nhưng cái này đều chỉ là biểu tượng. Aien so với ai khác đều hiểu, yêu tinh bản chất, kỳ thật dùng một chữ liền có thể hình dung. Thành. Muốn ăn cơm liền ăn cơm, muốn chơi đùa nghịch liền chơi đùa. Bởi vì muốn cùng quang hàng rào khuẩn cùng một chỗ lăn lộn, cho dù là hành động này sẽ bị những người khác cười, sẽ bị cá lớn nuốt vào bụng, cuối cùng bị người ta lôi ra đến trở thành đại gia hỏa đàm tiếu đối tượng, nhưng bởi vì hắn nghĩ, cho nên liền sẽ đi làm. Mà lại, bọn hắn muốn ăn cơm liền nghiêm túc ăn cơm, muốn chơi liền nghiêm túc chơi, cho nên một khi muốn công tác, muốn hoàn thành mục tiêu của mình, bọn hắn cũng sẽ thành tâm thành ý, 120 cái nghiêm túc đối đãi tất cả những thứ này. Tựa như là như bây giờ. Cái này một kỹ pháp, kỳ thật chính là đắp nặn hư cảnh cơ thần phương pháp. Yêu tinh nữ hoàng tự hào chỉ vào trước mắt, cái này chúng yêu tinh sinh hoạt màu bạc cự thành. So với trước kỷ nguyên văn minh kỹ nghệ, chúng ta yêu tinh bây giờ kỹ nghệ càng thêm hoàn thiện. Ta đem hắn xưng là Đúc Linh Cơ, mặc dù còn không hoàn mỹ, nhưng theo truy tinh thành càng ngày càng kiên cố, sinh hoạt ở nơi này yêu tinh càng ngày càng nhiều, ta tin tưởng, tựa như là hư cảnh cơ thần sẽ sinh ra bản thân ý thức như thế, truy tinh thành cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ sinh ra bản thân ý thức, biến thành hoàn toàn mới thành thị yêu tinh. Đến lúc đó, Đúc Linh Cơ liền có thể được xưng là Đúc Thần Cơ. Không tầm thường. Ta dám nói, cho dù là chưa hề hoàn thiện, cái này cũng tuyệt đối là bây giờ tạ dạ đại lục cường đại nhất bí pháp. Aien chân thành vỗ tay tán thưởng, hắn ngẩng đầu, vẫn nhìn truy tinh thành, mà nếu như các ngươi thật có thể đem thành thị yêu tinh đắp nặn đi ra, chẳng khác nào các ngươi cũng sở đến tinh thần, thiên phụ chân thực quyền hành một góc. Các ngươi cũng có thể từ không tới có, sáng tạo ra sinh mệnh, trở thành mới tạo vật chủ. Hắc hắc hắc, kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy rồi. Hắn chân tâm thật ý ca ngợi cũng khiến xung quanh yêu tinh cũng có chút bồng bềnh, đối với yêu tinh đến nói, ca ngợi không cần cỡ nào phức tạp từ ngữ trao chuốt, chỉ cần xuất phát từ nội tâm tán thành, cũng đủ để cho bọn hắn thoải mái, cũng chính là tạo cái mới yêu tinh mà thôi, chúng ta còn không thể sáng tạo khác vật chất sinh mệnh, cũng không thể sáng tạo một cái hoàn mỹ càng cường đại yêu tinh thăng hóa thể, sáng tạo ra yêu tinh chi thần. Còn kém xa lắm. Đúng nha, nói là Đúc Thần Cơ, trên thực tế chỉ là danh tự dễ nghe. Yêu tinh nữ hoàng cũng vui vẻ cười, bất quá về sau, hắn lắc lắc tóc của mình, nghiêm túc, nhưng liền xem như đơn sơ, còn chưa hoàn thiện Đúc Linh Cơ, cũng không phải bình thường yêu tinh có thể học được, ngươi đừng nhìn mấy cái này tiểu gia hỏa lại gần, trên thực tế bọn hắn đều không có học hết. Ta học xong gia công linh hồn. Tất Quất nhấc tay nói, ta có thể biên soạn sinh mệnh chương trình kiên bút đẩy kính mắt. Ta học xong sáng tạo sinh mệnh động lực dị hỏa cười ngạo nghễ. Ta sẽ tìm bờ UG đông tức thở dài một hơi. Nhìn yêu tinh nữ hoàng thất vọng nói, một cái chỉ có thể tạo vô trí tuệ phù du linh hồn, một cái sẽ chỉ tạo hư cảnh cơ thần, một cái chỉ có thể để tử vận động, một cái có thể giúp ta tìm một. Nói đến đây, vui cười hớn hở yêu tinh nữ hoàng đem Đông Tức kéo qua hung hăng hôn một cái, để vị này nhìn qua có chút băng lãnh ba không xương yêu tinh trên mặt lộ ra một kia có chút dạng mây đỏ, nhưng yêu tinh nữ hoàng lời nói lại lập tức để hắn sắc mặt trắng bệnh. Được rồi tiểu khả ái, ta muốn dẫn chúng ta Ngân Phong đại tiên tri đi quang làm lò luyện, ngươi trước hết giúp ta thêm cái ban đi. Ai lão mụ. Đông Tức còn chưa kịp phản ứng, hắn vừa mới vươn tay, lại phát hiện yêu tinh nữ hoàng cùng ẻn biến mất không thấy gì nữa, phát ra tựa như ngày đông thở dài kêu rên, làm sao dạng này? Cứ như vậy bỏ xuống bọn hắn được không? Ai ẻn nhưng thật ra vô cùng thích xem loại tràng diện này, hắn còn thật nhớ nhìn tiếp xuống ba không mỹ nhân dắt lấy yêu tinh nữ hoàng trường bảo và táo chơi xấu nói mình không nghĩ tăng ca bộ dáng, đáng tiếc không thể gặp. Ngươi danh khí quá lớn, trên quảng trường ở lâu một hồi, một cái quay chúng quanh ngươi lớn tụ hội liền muốn bắt đầu, đến lúc đó ngươi làm nhân vật chính, 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể bứt ra. Yêu tinh nữ hoàng ngược lại là kiến thức rộng rãi, không quan tâm, để chính mình con cái cho chính mình tăng ca mảnh yêu tinh giờ phút này khỏe miệng lộ ra vui sướng độ cong, nàng mang theo ẻn chìm vào truy tinh thành chỗ sâu, chúng ta trực tiếp đi quang làm lò luyện, cũng chỉ có ở nơi đó, ta mới có thể dạy ngươi đúc linh cơ. Kia chính là ta dùng để sáng tạo hư cảnh cơ thần, cũng là đắp nạn quang làm lò luyện kỹ xảo. Nói trắng ra chính là nghĩ chỗ việc, khó trách tại Ngân Phong lĩnh cứ như vậy nhiệt tình. Ai ẻn đoán thầm, nhưng dạng này hiệu suất cao, hắn cũng vui vẻ. Ở nội bộ truy tinh thành ghé qua cảm giác, có điểm giống là tại sền sệt nhựa cao su trung du lặn, mặc dù phí sức, nhưng chẳng biết tại sao liền có một cỗ lực lượng vô danh có thể đem người thôi động tiến lên. Yêu tinh khí tức vô cùng nồng đậm, cho dù ban đầu, yêu tinh nữ hoàng chỉ là muốn phục sinh một chút tinh thần, chí ít cũng là khôi phục một cái tinh thần đấu thể, nhưng theo trăm ngàn năm qua rất nhiều yêu tinh bỏ xuống cũ thân thể lắng động, toàn bộ truy tinh thành cũng là yêu tinh hàm lượng cao hơn. Ai ẻn mơ hồ nghe được nữa nha lẩm bẩm, một loại không có bất cứ ý nghĩa gì, không có bất kỳ ý tứ gì ba động. Cái kia tựa hồ chính là truy tinh thành nhịp tim. Thành chi yêu tinh khoảng cách sinh ra, chỉ sợ đã không xa. Quét sạch làm lò luyện, chính là tòa này còn sống yêu tinh chi thành trái tim. Một đoàn phần bạch sắc, dòng xoáy không chừng quang chi lò luyện. Tấu chương xong.